ta tra được tìm nguyệt lâu thùng gỗ có chút vấn đề, trải qua bùn đất ven đường bánh xe chiều sâu không thích hợp, hơn nữa rất nhiều mất tích giả đều đã từng cùng tìm nguyệt lâu từng có tiếp xúc. Diệp Nhiên hiểu đi theo Tả Ly, vừa đi, một bên đem chính mình điều tra đồ vật nói cho nàng. Tả Ly gật gật đầu, ta đã biết, ta cũng đang tìm nguyệt lâu phát hiện một ít con rối manh mối, bất quá tìm nguyệt lâu hiện tại đều bị hủy hoại, việc này sau lưng không ngừng là con rối, còn có ma tu, sự tình hơn xa chúng ta có thể khống chế. Chương 25-24 Ma tu cùng đạo tu không thể không nói những cái đó sự. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Giao cho quan phủ xử lý. Các ngươi người tu chân có phụ trách những việc này cơ cấu sao? Kinh thành có kinh tư, là chuyên môn quản lý người tu chân sự vụ. Ta vãn chút thời điểm đi vào một chuyến, khả năng muốn quá mấy ngày mới có thể ra tới. Tả Ly nghĩ nghĩ, dừng lại đối mặt Diệp Nhân Yểu. Như vậy đi, ngươi giúp ta đi kiểm số đồ vật, ta còn có một cái bằng hữu, các ngươi có thể cùng nhau hành động, nhưng là ngươi đừng mang ngươi ca. Ngươi ca cùng ta bằng hữu quan hệ không tốt lắm, bọn họ nếu là gặp mặt, sẽ ra mạng người. Tả Ly nghiêm trang lừa dối hắn. Ta đã biết. Tả tiên nhân. Diệp Nhiên Hiểu không nghĩ tới chính mình ca ca còn có như vậy địch nhân, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Ta còn không có thành tiên, không cần như vậy kêu ta, ngươi kêu ta Tả Ly là được. Tả Ly mỗi lần nghe được người khác như vậy kêu nàng, đều cảm giác da đầu tê dại. Hai người cùng nhau đi rồi hơn phân nửa con phố, ven đường lại một người đều không có. Ngươi có cảm thấy hay không nơi này có chút kỳ quái a? Diệp Nhiên Hiểu nhìn trống vắng đường cái, nhắm chặt cửa hàng, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Tả Ly dứt khoát dừng lại bước chân, hoàn cảnh này, thiên lại mau đen, nếu là lại đến điểm gió lạnh, chính là thật đánh thật khủng bố hiện tượng. Giọng nói rơi xuống, một trận gió lạnh mặt tiền cửa hiệu mà đến, Tả Ly không tự chủ được đánh cái giật mình, lạnh thấu tim a. Xem ra, đây là tiến vào ảo cảnh. Tả Ly sắc mặt có chút khó coi, làm nửa ngày, nàng căn bản không có chạy ra tìm người lâu, ngươi té xỉu phía trước là ở nơi nào? Diệp Nhiên Hiểu cũng nghĩ tới, ta là đang tìm Nguyệt Lâu cái kia vứt đi trong phòng tự phong huyệt đạo, theo lý thuyết ta hẳn là ở nơi đó tỉnh lại, ta còn tưởng rằng là Tả Tiên. Là Tả Ly ngươi đem ta mang ra tới. Tả Ly đỡ chán thở dài, xem ra cái kia ma tu đem hai ta đều vây ở chỗ này. Chúng ta đây sẽ chết ở chỗ này sao? Diệp Nhiên Hiểu ngược lại không có như vậy sợ hãi, Tả Hữu bất quá vừa chết, chỉ là chỉ mong hắn mâu thân ở hắn sau khi chết có thể khôi phục bình thường. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ma tu cùng đạo tu ở 100 năm trước liền phân chia địa bàn, quá hư quần đảo lại hướng đông mới là bọn họ sinh tồn nơi. Thế tục cùng ma giới cách xa và dặm, quỷ biết bọn họ chạy tới làm cái gì. Tả Ly biết đây là ảo cảnh sau, cũng lười đến động, từ cửa hàng dọn cái ghế dựa lại đây, thuận tiện cấp Diệp Nhiên Hiểu cũng mang một cái. Diệp Nhiên Hiểu sửng sốt, chúng ta liền ngồi ở chỗ này sao? Trời đất bao la, nơi nào đều có thể nghỉ ngơi, chính là đáng tiếc không có hạt dưa gì. Tả Ly tựa lưng vào ghế ngồi. Thành thơi thành thơi. Diệp Nhiên Hiểu nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền chết còn không sợ, ngồi ở trên đường cái tính cái gì. Sau đó hai người liền ngồi ở trên đường cái, quang minh chính đại tán gẫu. Tả Ly hâm mộ nhìn đối phương chân dài, ngươi nhiều ít tuổi a? Lớn lên so với ta còn cao một cái đầu. Diệp Nhiên Hiểu có chút xấu hổ, ta cùng ta ca là một thai sinh, năm nay 17. Tả Ly thay đổi cái tư thế, ghé vào ghế dựa trên tay vịn, tới gần Diệp Nhiên Hiểu, vậy ngươi cùng ta cùng tuổi a? Ta còn không có hỏi Hạ Tạp Dinh hắn mấy tháng sinh, các ngươi mấy tháng sinh a? Diệp Nhiên Hiểu ngồi nghiêm chỉnh, ta. Chúng ta 3 tháng tam sinh. Vậy các ngươi khẳng định thực sẽ sướng sân ca. Tả Ly lại hỏi tiếp, ai, các ngươi bình thường đều nhìn cái gì đó thư a? Thứ thư ngũ kinh. Ngươi tính toán thi khoa cử sao? Hạ Tạp Dinh không phải bán những cái đó đoán trước cuốn sao? Các ngươi nếu là thi khoa cử, chẳng phải là nắm giữ một tay tư liệu. Diệp Nhiên Hiểu nghiêm trang từng cái trả lời nàng mấy vấn đề này. Ta không sướng qua sơn ca, cũng không biết có dễ nghe hay không, bình thường đích sát sẽ xem chút nho gia thư, nhưng đạo gia xem càng nhiều, tạp thư cũng sẽ xem một ít, ta phụ thân tuy rằng thân tại quan trường nhưng từ nhỏ liền không có miễn cưỡng chúng ta đi thi khoa cử, hơn nữa ta thân thể không tốt lắm, mẫu thân liền càng không cho ta đi khảo. Huynh trưởng hắn yêu thích làm buôn bán, cũng chưa từng nghe qua hắn muốn thi khoa cử, đến nỗi những cái đó bài thi, ta nhưng thật ra có nghe hắn nhắc tới quá. Giống như gia đoán trước cuốn vị kia tiên sinh thực thân bí. Thông thường làm hạ nhân đưa bài thi lại đây hắn tạm dừng một chút, mới hỏi lại Tả Ly. Ngươi đâu? Các ngươi người tu chân ngày thường đều nhìn cái gì đó thư? Tả Ly một phách ghế dựa, ngươi nếu là liêu cái này, ta đã có thể không mệt nhọc. Ta xem thư nhưng nhiều, cái gì 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, người nào giáo bản toán văn anh chính sử địa vật hóa sinh, đều là chúng ta người tu chân tất đọc thư. Thật vậy chăng? Các ngươi không phải luyện cái gì công pháp linh tinh sao? Diệp Nhiên Hiểu nghe này đó thư danh. tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Tả Ly vẫy vẫy tay, hại, chúng ta môn phái nhưng nhỏ, tổng cộng không vài người, đều là dã chiêu số. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít về ma tu chuyện xưa, là một cái đại môn phái đệ tử nói cho ta, nàng trả lại cho ta một ít thoại bản, nói là căn cứ ma giới chân thật sự kiện cải biên mà thành, chờ ta đi ra ngoài có thể mượn ngươi xem. Lấy ma giới chân thật chuyện xưa cải biên mà thành. Kia sách này có tên sao? Có A, gọi là gì ma quân khế ước thề, còn có một quyển ở ma giới thứ 100 thứ mang cầu chạy. Vương Tiểu Tám. Ngươi ra hỏa này. Nói cái gì phát sóng trực tiếp thế tục người. Hiện tại ngươi nhìn xem kia hai tên gia hỏa đều đang nói chút cái gì. Bổn quân khi nào thành thân. Ma quân nhìn hình chiếu thạch thượng Tả Ly đĩnh đạc mà nói, khí trực tiếp tạp cái bàn. Vương Tiểu Tám vội vàng từ bên ngoài chạy vào, ma quân bất giận. Còn không mau đóng này quỷ đồ vật. Đạo tu những người đó vì bôi đen bổn quân cùng ma giới quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta làm người thức đêm đẩy nhanh tốc độ này đó thoại bản đâu. Toàn bộ miễn phí phát đi xuống. Cần phải làm ta ma giới người biết những cái đó đáng chết đạo tu là cỡ nào chán ghét. Vương Tiểu Tám lấy ra một chương khăn, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Chính là cái này hình chiếu thạch đã hình chiếu đến chúng ta mỗi nhà mỗi hộ, đại gia vì nhìn xem thế tục, trên cơ bản đều đang xem này phát sóng trực tiếp đâu, hơn nữa hưởng ứng còn rất không tồi. Chỉ là đánh thưởng đưa ra ma thạch liền so đến quá chúng ta một quý thu nhập từ thuế. Ma quân nghe được lời này, hiếm thấy trầm mặc, một quý thu nhập từ thuế. Bọn họ đều là nghĩ như thế nào? Còn không phải là hai người ngồi ở trên đường cái tán gẫu? Như thế nào đánh thưởng nhiều như vậy ma thạch? Ngậy! Ta bên này nhận được bình luận đều là cái gì? Thiên nột, là chân nhân. Này đối nam nữ thoạt nhìn còn rất xứng đôi, một người bình thường, một cái người tu đạo, đều là chúng ta ma giới hiếm thấy. Đạo tu cùng người thường tình yêu sao? Vừa mới đã trải qua một đôi chính phú tiêu ta nào ảnh, ta cảm giác ta lại có thể... Cái kia đạo tu nằm liệt ngồi ở ghế trên tư thế cũng quá chân thật. Hạt dưa đâu? Cho nàng thượng hạt dưa A. Thoạt nhìn mọi người đều rất vừa lòng lần này phát sóng trực tiếp. Ma quân, chúng ta không cần thiết cùng tiền không qua được A. Vương Tiểu Tám ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại chạy nhanh túi đầu, một bộ dáng vẻ cung kính. Ma quân nắm chặt nắm tay, cười lạnh nói, ta cũng không phải vì chút tiền ấy, chủ yếu là có thể lợi dụng đạo tu cùng thế tục người thường kiếm tiền, coi như bọn họ là chúng ta ngoạn vật hảo. Tiếp tục bá. Vương Tiểu Tám giờ đầu túi người, ta hiểu, kia ma quân ngại không khác sự nói, ta trước tiên lui hạ đem những cái đó truyền tống tới ma thạch thu vào nhà kho đi. Ma quân phất phất tay, lui ra đi. Từ từ, Vương Tiểu Tám mới vừa chuyển qua đi thân mình, vội vàng 90 độ quay lại tới. Giúp bổn quân lấy trương tân cái bàn lại đây. Vương Tiểu Tám nhìn thoáng qua trước mặt hắn thành cho cái bàn, gật gật đầu, sau đó chạy chậm rời đi. Chương 26-25, ma linh bám vào người. Nói ma tu cùng đạo tu từ trăm năm trước phân chia lãnh địa bắt đầu, liền rất thiếu vượt tuyến tiếp xúc, nhưng hai bên cao tầng vì bôi đen lẫn nhau, không tiếp thuê tay bút viết xuống ma quân khế ước thê ở ma đạo thứ 101 lần mang cầu chạy xanh thấm phái trưởng môn cùng thủ đồ không thể không nói những cái đó sự ngũ âm phái chi bá đạo sư thúc tiếu đồ đệ tử từ khó coi thoại bản. Thế cho nên ma tu cho rằng đạo tu đều là luyến ái não, đạo tu cho rằng ma tu là thâm tình băng, bệnh tâm thần. Xuyên qua lại đây Vương Tiểu Tám cũng thực bất đắc dĩ. Hắn căn chính miêu hồng số 3 thanh niên, như thế nào liền đầu thai tới rồi ma giới. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, vì sinh tồn đi xuống, hắn ở ngẫu nhiên phát hiện đỉnh giai hình chiếu thạch có thể cùng mặt khác hình chiếu thạch chồng lên, sinh ra liên hệ khi, hắn nháy mắt nghĩ tới phát sóng trực tiếp ngành sản xuất. Sau đó bằng vào chính mình thông minh tài trí, bàng thượng ma quân ủi, cứu lại ma quân nguy ngập nguy cơ nhà kho, thành công lên làm đại tổng quản. Lần này lại nắm lấy cơ hội, thừa dịp có người chạy tới thế tục. Làm hắn hỗ trợ ở thế tục trang bị cái này trang bị, trước chào hai người tới phát sóng trực tiếp thử xem. Rốt cuộc ma giới người đối tu chân giới, nhân giới đều tràn ngập tò mò, đánh cái này manh lưới, hắn nhất định lại sáng tạo cao. Đem hình chiếu thạch ngành sản xuất phát dương quang đại. Bất quá chính là cái này Tả Ly có điểm ý tứ, 5 năm khoa cử 3 năm thi thử. Hóa ra đây cũng là một vị người xuyên Việt lao huynh A. Muốn hay không tương nhận đâu. Vương Tiểu Tám sờ sờ cằm, suy tư một lát. Không bằng tiếp tục quan sát, dù sao hiện tại còn có thể dựa nàng kiếm tiền, vạn nhất bị đã biết, còn phải cho nàng chia làm đâu. Hàn huyên lâu như vậy, thiên cũng không có hắc, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện, hảo nhàm chăn a. Tả Ly đôi tay chống cằm, cái này ma tu thật là kỳ quái, lại không động thủ, cũng bất động miệng, nếu không phải phía trước ma khí cùng hiện tại ảo cảnh, ta còn tưởng rằng chúng ta suy nghĩ nhiều đâu. Diệp Nhiên hiểu xem nàng chán đến chết bộ dáng, nghĩ nghĩ, từ bên cạnh nhặt căn nhánh cây. Trên mặt đất cắt mấy cái ô vuông. Tả Ly bị hắn động tác hấp dẫn, để sát vào tới xem, chỉ thấy những cái đó ô vương thực mau đã bị hoa thành một đám tiểu phong ở, lại bị thêm một ít đường cong. Đây là ta trước kia thực thích cùng huynh trưởng cùng nhau chơi trò chơi, hắn nói kêu nhảy ô, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi. A, ta đều lớn như vậy, hơi xấu hổ lại chơi Tả Ly đích xác có chút tâm động, nhưng là nàng tự nhận là chính mình đã một phen tuổi, lại chơi cái này, quá ngây thơ đi. Nhưng là vì cái gì? Đứa nhỏ này ánh mắt như vậy chân thành a. Hắn đôi mắt là ở sáng lên đi. Này như thế nào cự tuyệt? Nhìn Diệp Nhiên hiểu tràn ngập cổ vũ ánh mắt, Tả Ly căng ra đầu lên, đưa lưng về phía ô vông, ném cái cục đá. Dù sao liền chúng ta hai người, trộm chơi một hồi người khác cũng không biết. Diệp lão đệ vừa thấy chính là người tốt, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nơi nơi nói, trời biết đất biết hắn biết ta biết. Nô! Cái này đạo tu hảo đáng yêu. Thiên nột, nàng nhảy ô bộ dáng hảo nghiêm túc. Vốn tưởng rằng là cái xoáy khí đạo tu tỉ tỉ, không nghĩ tới như vậy có tính trẻ con. Cái kia phàm nhân tiểu huynh đệ ở bên cạnh bồi nàng chơi ánh mắt cũng quá có ái. Ta cũng tưởng chơi cái này, là kêu nhảy ô đúng không? Ma tu chạy ra tìm Nguyệt lâu sau, bất thời giờ nhìn bị hắn vây ở ma vực không gian chung hai người, phát hiện thế nhưng chơi đến vui vui vẻ vẻ, tức khắc không biết nên nói chút cái gì. Tính, dù sao còn ở phát sóng trực tiếp cấp ma vực bên kia, trước mặc kệ bọn họ, chờ đại tổng quản tin tức truyền đến, lại kết thúc phát sóng trực tiếp, chấm dứt bọn họ. Thật tốt chơi. Tả Ly chơi 4-5 đêm lúc sau, tự nhiên nhiều, nhìn Diệp Nhiên hiểu ánh mắt cũng tràn ngập xã hội chủ nghĩa hữu nghị. Nhưng mà Diệp Nhiên hiểu chơi 2 thanh lúc sau, đột nhiên trên mặt một bạch, nửa quỳ trên mặt đất che lại ngực, cái trán gân xanh bốc lên. T. Tả Ly hoảng sợ, không có việc gì đi. Lão đệ. Diệp Nhiên hiểu đã nghe không rõ Tả Ly đang nói chút cái gì, muốn lấy ra ngân châm phong bế chính mình huyệt đạo, lại phát hiện đã không có ngân châm. Hắn cắn răng, vẻ mặt thống khổ, phiền toái. Đem ta. Đánh bự. Nga nga. Tả Ly một trưởng bổ vào hắn trên cổ. Diệp Nhiên hiểu cổ đau xót, người còn không có vượng. Ngượng ngùng. Tả Ly vội vàng dùng linh lực đem hắn mê đi. Hôn mê qua đi lúc sau, Diệp Nhiên hiểu cái chán còn ở mạo mồ hôi lạnh. Tả Ly dùng còn sót lại về điểm này linh lực thấm vào hắn thân thể, tra xét tình huống. Kết quả phát hiện trên người hắn sinh cơ ở suy kiệt, chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ không có 2 năm, người liền không có. Tạo thành loại này nguyên nhân căn đầu ở đâu? Tả Ly tìm nửa ngày cũng không có tìm được, tựa như hắn sinh mệnh ở trống rông trôi đi, vẫn là gấp 2 tốc cái loại này. Này căn bản không giống chứng bệnh, đảo như là chúng thuật pháp nguyền rủa linh tinh. Y gì theo Hạ Tạp Dĩnh phía trước như vậy khẩn trương Diệp Nhiên hiểu thái độ, nhà bọn họ người hẳn là biết chuyện này. Tả Ly trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, giống như là ngươi nhận thức một cái tân bằng hữu, còn rất cao hứng, kết quả dây tiếp theo hắn sẽ chết, này cũng quá không chân thật. Thiếu một người đều thanh âm, toàn bộ đường phố đều trống rỗng. Đại tổng quản, ngươi nói chính là thật sự. Lúc này đây phát sóng trực tiếp, ta có thể kiếm 100 viên ma thạch. Ma tu kinh hỉ không thôi. Không sai, bất quá ngươi hiện tại đến đi xem cái kia phàm nhân nam tử thân thể đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ta bên này đã bị hậu trường người xem nhắn lại trên đầy. Hai người kia hiện tại thực được hoan nghênh, chúng ta còn phải dựa bọn họ kiếm tiền, ngươi đừng đem người lộng chết. Vương Tiểu Tám thanh âm từ truyền âm thạch truyền đến. Không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy có thể kiếm tiền. Ta hiểu được, hiện tại này hai chính là ta cây dụng tiền, chậu châu áo, ta nhất định hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ma tu thái độ nháy mắt tới cái 180 độ đại chuyển biến, tự mình chạy tiến ma vực không gian đi. Thân ái bằng hữu, xin hỏi ngươi gặp cái gì chuyện phiền phải sao? Ma tu thay đổi một bộ quần áo, có vẻ áo mũ chỉnh tề. Nga! Ông trời a, ngươi vị này bằng hữu là làm sao vậy? Hắn té xỉu. Mau làm ta nhìn xem, ta tới trợ giúp các ngươi. Bởi vì biết ở phát sóng trực tiếp, hắn cố tình biểu hiện thân thiết hữu hảo. Nhưng mà Tả Ly nội tâm lại là, đây là ma tu. Quả nhiên thoạt nhìn đều không phải thực thông minh bộ dáng. Hai bên thực lực quá mức cách xa, lại là ở hắn địa bàn, Tả Ly cũng lười đến chống cự cái gì, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Hắn sinh cơ lại trôi đi, thế tục đại phu hẳn là không có gì biện pháp, ta tuy rằng tu đạo, nhưng cũng bó tay không biện pháp. Tả Ly nâng dậy Diệp Nhiên hiểu đến ghế trên. Ma tu ở hắn cái chán tụ khí. Nửa ngày sau, mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Ma linh bám vào người. Tả Ly nghe thấy cái này ma tự liền đoán được một chút, chẳng lẽ này bệnh cùng ma giới có quan hệ. Đây chính là cái tu ma hạt giống tốt ta. Ma tu nhìn Diệp Nhiên hiểu, tựa như nhìn vàng giống nhau. Hắn cũng là ma giới số một số hai nguyên lão cấp nhân vật, vẫn luôn không có thu đồ đệ, chính là bởi vì chạm vào không tốt nhất mầm. Hiện tại cái này thế tục giới người thường thế nhưng là ma linh bám vào người, này thân căn cốt. Không đi tu ma đều thực xin lỗi ma thần a. huống hồ đứa nhỏ này còn rất được ma giới người trong thích, chỉ là phát sóng trực tiếp khiến cho hắn cái này sư phó kiếm lời một tuyệt bút. Đây là vận mệnh. Hắn chính là vì ma giới mà sinh. Chương 27-26 Bái sư. Tả Ly nhìn hắn trong mắt nóng bỏng quang mang, không giống làm bộ, nói cách khác, tuy rằng làm người thường Diệp Nhiên hiểu bệnh sẽ không hảo, nhưng là chỉ cần hắn tu ma, vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Đối với Tả Ly tới nói, nếu hỏi nàng nguyện ý làm cái người thường sống 2 năm vẫn là làm ma tu sống vài thập niên mấy trăm năm, nàng khẳng định không nói hai lời tuyển hậu giả. Nhưng Diệp Nhiên hiểu là cái sinh trưởng ở địa phương người thường, hắn sẽ như thế nào tuyển đâu? Tiên bối, kia hắn khi nào có thể tỉnh lại? Tả Ly nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh Diệp Nhiên hiểu, lại quay đầu hỏi hỏi ma tu. Còn phải đợi lát nữa, ta trước cho ta đồ đệ gột rửa kinh mạch. Đồ đệ? Nơi này không có người khác ca. Tả Ly sửng sốt một chút, sau đó ma tu liền vận chuyển ma lực hướng Diệp Nhiên hiểu thân thể đi. Từ từ, Tả Ly vội vàng mở miệng, tiền bối, hắn còn không có tỉnh đâu, cái này bái sư lễ còn không có hành, ngươi chờ hắn được rồi bái sư lễ lại thế hắn gột rửa kinh mạch không muộn a. Bằng không chờ Diệp Nhiên hiểu tỉnh lại, phát hiện chính mình bị cường mua cường bán, luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ. Các ngươi tu đạo người chính là đánh giám nhiều, kia dùng như vậy phiền thoái, ta cho ta đổ đệ gột rửa xong rồi kinh mạch lại bái sư cũng giống nhau. Ma tu tiếp tục động thủ. Đừng đừng đừng, đứa nhỏ này hắn là thư hương dòng dõi ra tới, đặc biệt lễ trọng. Nhất định đến trước bái sư, lại tu ma. Tả Ly căng ra đầu ngăn ở Diệp Nhiên hiểu trước người. Ma tu thấy Tả Ly lần nữa ngăn trở, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bén nhọn. Ngươi cái này tiểu cô nương, luôn là ngăn đón ta. Chẳng lẽ, Tả Ly trong lòng một lộ bộ. Chẳng lẽ ngươi thích ta đồ đệ? Sợ đến lúc đó ngươi tu đạo hắn tu ma, các ngươi vô pháp ở bên nhau. Ma tu vẻ mặt trêu chọc, đồ tức phụ, ngươi yên tâm, vi sư không phải đồng đánh nguyên ương người, ngươi cũng có thể cùng những cái đó thế tục người giống nhau, lấy chồng theo chồng, gả đến chúng ta ma giới tới. Tả Ly, ha, nhạc trưởng lão làm tốt lắm. Thiên nột. Bọn họ muốn tới chúng ta ma giới sao? Có thể nhìn đến chân nhân, hảo kích động a. Nếu bọn họ tới, ta có thể mượn một quyển ma quân khế ước thê nhìn xem sao. Này có thể so cách vách phát sóng trực tiếp vũ đạo xuất sắc nhiều. Cảm tạ ta huynh đệ chia sẻ cho ta. Cách vách quả thực thật quần ma loạn vũ. Tả Ly một lời khó nói hết, ma tu một bộ ta hiểu bộ dáng. Cũng may lúc này Diệp Nhiên hiểu rốt cuộc tỉnh, Tả Ly. Ta thiên, người rốt cuộc tỉnh. Tả Ly nhẹ nhàng thở ra. Thật sự không biết nên như thế nào tiếp tục xả bẻ. Xin lỗi, không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát bệnh Diệp Nhiên hiểu gáy náy nhìn nàng, sau đó mới chú ý tới nàng phía sau ma tu, vị này chính là. Ngoan đồ nhi, ta là sư phó của ngươi, ngươi kia không phải phát bệnh, là không có tu luyện mới như vậy, tới tới tới, vi sư giúp ngươi gột rửa kinh mạch. Nhạc trưởng lão vẻ mặt từ ái. A, Diệp Nhiên hiểu vẻ mặt mờ mịt, hắn có phải hay không mất đi cái gì ký ức? Tả Ly vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần. Vậy ngươi hiện tại muốn bái sư sao? Nhạc trưởng lão ở một bên đã kiềm chế không được. Diệp Nhiên hiểu phản ứng lại đây sau, do dự nhìn về phía Tả Ly, nàng suy đoán đứa nhỏ này tám phần không quá tưởng bái sư, nhưng là hiện tại bọn họ không đến lựa chọn A. Cái kia, tiền bối, bái sư yêu cầu chuẩn bị bàn thờ, nước trà, cái bàn, còn có sư phó cấp đồ đệ lễ gặp mặt, ta xem nơi này không có A không bằng tiền bối ngươi đi trước chuẩn bị một chút. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, rốt cuộc tiền bối khó được thu đồ đệ, không thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện đi, câu cửa miệng nói sinh hoạt yêu cầu nghi thức cảm, quá qua loa bài sư, đột hiện không ra tiền bối lợi hại a. Tả Ly phát huy nàng huấn luyện nhiều năm miệng pháo kỹ năng. Nhạc trưởng lão sở sở chính mình cầm cũng không tồn tại dâu, hắn nhiều năm như vậy lần đầu tiên thu đồ đệ, đích xác yêu cầu điểm nghi thức cảm, dù sao đồ đệ liền ở chỗ này, chạy cũng chạy không thoát, vì thế vui vẻ đáp ứng, rời đi chính mình ma vực không gian. Chạy đến bên ngoài đi chuẩn bị. Nếu ngươi tu luyện nói, thân thể là có thể khôi phục bình thường. Hơn nữa ma tu cùng đạo tu kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau, một cái tu luyện linh khí, một cái tu luyện ma khí. Chúng ta đã không phải trước kia cái kia thời đại, hiện tại tu ma, tu đạo sẽ không lại đánh đánh giết giết. Ngươi liền tính tu ma cũng giống nhau có thể ở nhân gian bên này sinh hoạt ta, còn có thể cấp cha mẹ đưa lão, còn có thể ngự kiếm phi hành, chỗ tốt rất nhiều. Tả Ly cái miệng nhỏ lay lay, một cái kính khuyên hắn. Diệp Nhiên hiểu thật vất vả chờ nàng nói xong, mới mở miệng, ta không phải không muốn tu luyện, ta là muốn hỏi, vị này ma tu không có uy hiếp ngươi, thương tổn ngươi đi. Ngươi không nói sớm. Hại ta miệng đều nói làm, không có, người khác thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tả Ly một nghẹn. Ta ngay từ đầu không phản ứng lại đây, liền xem muốn nhìn ngươi một chút nói như thế nào, sau lại ngươi vẫn luôn lại nói, ta suy nghĩ đánh gãy ngươi nói chuyện, không tốt lắm. Diệp Nhiên hiểu yên lặng lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ tiểu ấm nước đưa cho nàng. Tả Ly mượn quá uống một ngụm, đường phèn tuyết lê. Ngươi như thế nào tùy thân mang theo cái này? Tỉnh lại thời điểm nếu khó chịu, có thể uống một chút, liền không khó chịu, hôm nay cái này ta không còn có uống qua. Ngươi cũng là không dễ dàng a, Tả Ly rất là cảm khái, nếu không phải tới tìm Nguyệt Lâu điều tra gặp cái này ma tu, hắn khả năng còn phải ngao. Vậy ngươi về sau tu luyện, sẽ đi ma giới bên kia sao? Ngươi tính toán như thế nào cùng trong nhà nói? Diệp Nhiên hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, cùng trong nhà chào hỏi một cái, sau đó nhìn xem có thể hay không nơi nơi đi một chút, ta còn chưa thế nào ra quá kinh thành. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là hỏi thanh con rối sự tình, bằng không còn sẽ có người mất tích, hơn nữa sau lưng người bận việc lâu như vậy, khẳng định là có điều mưu đồ. Chính cái gọi là ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, ta, ngươi hơn nữa Đào Khả Khả, chúng ta khẳng định có thể đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Tả Ly cũng cao hứng lên. Nói như vậy nửa ngày, như thế nào ngươi tương lai sư phó còn không có trở về đâu. Nơi này tám phần là hắn pháp bảo, đợi lát nữa ngươi bái sư kết thúc, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hai người lại ở ma vực trong không gian đợi nửa ngày, lại không nghĩ rằng nhạc trưởng lão chậm chạp không có xuất hiện. Nơi nào tới tiểu hồ ly. Nhạc trưởng lão đem bái sư nghi thức phải dùng đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đột nhiên trước mặt xuất hiện một con màu trắng hồ ly. Bạch hồ trong miệng đột nhiên toát ra từng đoàn ngọn lửa, vây quanh hắn thiêu đốt lên. Yêu thú. Nhạc trưởng lao tới hứng thú, một trưởng đánh qua đi, chuẩn bị bắt lấy nó. Trưởng phong đánh trúng bạch hồ bên hông, sau đó nó lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là nhạc trưởng lão cảm giác trên eo một trận đau đớn, một ngụm lao huyết phun ra. Cách đó không xa quan sát đến tình hình chiến đấu Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc cảm thán nói, hảo gia hỏa, này vẫn là cái phản xạ hồ. Ngươi từ nơi nào tìm được giúp đỡ? Đào Khả Khả gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, lạnh lùng mở miệng, vũ nữ vô dưa. Hạ Tạp Dĩnh ngược lại hăng hái, hắc, tốt xấu chúng ta cũng là ngược văn nam nữ chủ a, làm gì như vậy lãnh đạm, ta cũng sẽ không cưới ngươi, ngươi cũng sẽ không gả ta, chúng ta có thể hữu nghị thiên trường địa cửu. Đào Khả Khả che lại lỗ tai, cự tuyệt cùng hắn giao lưu. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ. Hạ Tạp Dĩnh không biết vì cái gì xem nàng bộ dáng này liền tưởng đầu đậu nàng. Ngươi còn muốn hay không cứu Tả Ly cùng ngươi đệ đệ? Ít nói nhảm. Đào Khả Khả hung hăng giẫm hắn một chân. Ngoa tào, vô tình. Này một chân uy lực cũng không nhỏ, Hạ Tạp Dĩnh cũng không dám nữa động thổ trên đầu Thái Tuế, lão hổ trước mặt rút mau. Sự tình phát sinh thành như vậy, còn phải từ một canh giờ trước nói lên. Chương 28-27. Thoát ly ma vực không gian. Tả Ly đem Đào Khả Khả hai người đưa ra đi sau, liền vọt vào tìm Nguyệt trong lâu, Đào Khả Khả lo lắng đến không được. Đấy lòng sốt ruột, nàng cũng không biết ra loại sự tình này hẳn là tìm ai hỗ trợ, trên người cái kia túi càn khôn cũng bị Tô Chân cầm đi. Đúng lúc này, không cẩn thận đụng phải chỗ ngoặt chỗ xuất hiện Vệ Dung Y Lì. Xin lỗi, xin lỗi. Đào Khả Khả liên thanh tạ lỗi, phát hiện đối phương chuẩn bị hướng tìm người lâu, lại gọi lại nàng. Cô nương, bên kia có nguy hiểm, ngươi vẫn là trước đường vòng đi. Ta biết bên kia có ma khí. Vệ Dung Y Lì dừng lại cẩn thận đánh giá Đào Khả Khả, là cái người thường. Ngươi biết ma khí? Ngươi là người tu chân sao? Đào Khả Khả ánh mắt sáng lên, ngươi có thể qua đi giúp một chút bằng hữu của ta sao? Nàng cũng là người tu chân, vừa mới đi vào tìm Nguyệt trong lầu cứu người. Cứu người có thể, giá không thấp. Vệ Dung Y Lì nghe ra Đào Khả Khả trên người Tả Ly hơi thở, đoán được muốn cứu tám phần là vừa rồi cái kia muốn cùng nàng giao dịch người tu chân. Nàng đối với tu chân giới có quá nhiều không hiểu biết địa phương, người kia trên người không có lây dính huyết tinh khí, nàng nguyện ý tin tưởng nàng. Nhưng là không ràng buộc mạo hiểm cứu người loại sự tình này, nàng nhưng không làm. Chỉ cần ngươi hỗ trợ, tiền không là vấn đề. Đào Khả Khả nhẹ nhàng thở ra, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đối nàng mà nói đều không phải vấn đề. Vệ Dung Y Lì lại cẩn thận đánh giá nàng một phen, hảo đi, không phải người thường, là cái phú bà. Đào Khả Khả đi theo Vệ Dung Y Lì cùng nhau đi, khinh nhân đã sớm bị nàng phái đi quan phủ báo quan. Nàng tin tưởng kinh thành nhất định có phía chính phủ cơ cấu. Bằng không người tu chân nơi nơi chạy loạn, ngày nào đó chạy tiến hoàng cung giết hoàng đế làm sao bây giờ, khẳng định có người âm thầm xử lý này đó siêu năng lực sự kiện. Hai người đuổi tới tìm Nguyệt lâu khi, một đội kinh tư nhân mã đã tới thu thập tàn cục, một đám đều ăn mặc thống nhất chế phục, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Đào Khả Khả thấy có người đi vào chi viện, nhẹ nhàng thở ra. Hô, thật tốt quá. Hảo cái quỷ, kinh tư ra áo túi cơm nhưng cứu không ra ngươi bằng hữu, cái kia ma tu đều chạy. Này đàn gia hỏa còn không biết. Vệ Dung Y Lì nhìn thoáng qua ma tu chạy trốn phương hướng, vẻ mặt bình tĩnh. A, hắn chạy trốn nơi đâu? Tả Ly bị hắn bắt đi sao? Đào Khả Khả mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nhắc tới khí, thiếu chút nữa không tắt thở. Trừ bỏ ngươi bằng hữu, còn có một cái nam tử, đều bị mang đi, lôi kéo ta tay háo, ta mang ngươi đuổi theo. Đào Khả Khả dùng sức gật đầu, giữ chặt nàng tay háo, kết quả dây tiếp theo. T. Tay háo chặt đứt. Đoạn tụ. Đã quên đây là quần áo không phải ta mau, ngươi vẫn là cầm cái này đi, ta hay đi trước, ngươi đi theo cái này là có thể tìm được chúng ta. Đào Khả Khả theo bản năng tiếp nhận một cái la bàn, sau đó Vệ Dung Ý lại đột nhiên biến mất. Nàng túi đầu vừa thấy, trên mặt đất trong quần áo chui ra một con tiểu bạch hồ, thon dài đôi mắt chính nhìn nàng, giúp ta đem quần áo lấy hảo, ta lười đến biến quần áo. Giọng nói rơi xuống, liền hướng ma tu bên kia bay qua đi. Đào Khả Khả đi theo la bàn chạy, lại bị Hạ Tạp Dĩnh ngăn cản đường đi, Tả Ly cùng ngươi là bằng hữu. Ngươi cũng là xuyên qua tới. Hạ Tạp Dĩnh trực tiếp rời đi tìm Nguyệt Lâu sau, cũng không có đi xa. 13 tiếp Diệp Nhiên hiểu tin tức đi thỉnh đại phu. Hắn dứt khoát liền ở đối diện chờ, tuy rằng biết Hoắc gia người sẽ không đối phó Diệp Nhiên hiểu, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì biến cố, hắn ở bên này nhìn cũng phương tiện chút. Không nghĩ tới thật đúng là ra biến cố, này cổ ma khí tới nhưng thật ra đột nhiên, Hoắc gia thế nhưng cùng ma tu hợp tác. Nhà bọn họ cùng ma tu nhưng không có gì giao tình, chính xuất ruột, liền thấy Tả Ly che chở Đào Khả Khả tông cửa xông ra, sau đó lại vọt đi vào. Nhìn thấy một màn này, Hạ Tạp Dĩnh cũng không phải ngốc, kết hợp Tả Ly phía trước giảng cái gì ngược văn, Hạ Tạp Dĩnh đầu óc lập tức liền chuyển qua tới, Đào Khả Khả tám phần cũng là xuyên qua tới. Hạ Tạp Dĩnh an bài người thông chi kinh tư sau, lại thấy Đào Khả Khả cầm la bàn chạy loạn. Ý thì theo hắn suy đoán, Tả Ly cùng Đào Khả Khả giao tình tuyệt đối không cạn, hiện tại Tìm Nguyệt Lâu cũng không có xuất hiện Tả Ly hai người, Đào Khả Khả lại hướng Tìm Nguyệt Lâu tương phản phương hướng chạy, hắn nhanh chóng quyết định đi theo. Đào Khả Khả không nghĩ tới sẽ bị hắn ngăn lại. Tưởng tượng đến Tả Ly nói, còn có đang Tìm Nguyệt Lâu nhìn thấy nghe thấy, đối hắn liền không có gì hảo thái độ, ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi, phiền thoái nhường một chút. Phú Cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp chế, ta là xuyên qua tới, Tả Ly cùng ta nhận thức, kia bổn ngược văn ta cũng biết, nhưng là hiện tại ta đệ đệ cùng Tả Ly đều mất tích, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hạ Tạp Dĩnh vội vàng cho thấy thân phận. Đào Khả Khả vẻ mặt khiếp sợ, ngươi cũng là xuyên qua. Hại, thế giới này xuyên qua quá nhiều. Đường động này đó, ta đệ đệ cùng Tả Ly ở đâu, ngươi biết không? Đào Khả Khả nhớ rõ Vệ Dung Ý gì vừa mới nói còn có một cái nam tử cũng bị bắt đi, hiện tại xem ra hẳn là chính là hắn đệ đệ. Đầu óc lập tức tiếp thu quá nhiều tin tức, Đào Khả Khả cũng lười đến suy nghĩ, trực tiếp xong xuôi nói, Tả Ly cùng ngươi đệ đệ hẳn là đều bị ma tu bắt đi, ta tìm người. Ta tìm Hồ Ly đi cứu bọn họ, Hồ Ly cho ta cái này la bàn, theo kim đồng hồ đi là có thể tìm được bọn họ. Ngươi nói Hồ Ly hẳn là yêu thú. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi. Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả cuối cùng vẫn là cùng nhau hành động. Nhạc trưởng lão không nghĩ tới sẽ bị một cái không thành niên yêu thú âm một phen, trực tiếp phá vỡ ngọn lửa. Chẳng sợ hắn bị thương, Vệ Dung Y Y cũng vây không được hắn, ngược lại ở mấy phen giao thủ sau, bởi vì thực lực quá mức cách xa, sinh sôi bị nhạc trưởng lão vây khốn. Vệ Dung Y cắn răng một cái, lỗ tai dựng thẳng lên tới, cả người lông tóc đều phiếm cháy quang. Cách đó không xa Hạ Tạp Dĩnh nhìn này chẳng huống, cũng méo đem hãn. Từ trong lòng lấy ra một cái ná cùng một quả hạt châu, lặng lẽ nhắm chuẩn nhạc trưởng lão. Nhạc trưởng lão một cái không chú ý đã bị hạt châu đánh trúng, vây trận đột nhiên dâng lên, giảng hắn vây khốn. Đào Khả Khả lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Tạp Dĩnh, thứ này bán thế nào? Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt thì đau, đừng nghĩ, này một cái vây trận liền phải 500 lượng hoàng kim, nếu không phải vì ta đệ đệ, ta tuyệt không sẽ lấy ra tới dùng. 500 lượng hoàng kim đổi một đường sinh cơ, cũng đáng. Đào Khả Khả tuy rằng cảm thấy có chút tiểu quý, nhưng vẫn là có thể thừa nhận, ngươi còn có hay không? Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu, thứ này không cần linh lực, chế tác cũng thực khó khăn, ta liền một cái. Đào Khả Khả chỉ có thể đánh mất ý niệm, tiếp tục nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Vệ Dung Y liền nắm lấy cơ hội, cho nhạc trưởng lão một đòn chí mạng, cũng may nhạc trưởng lão sống nhiều năm như vậy cũng không phải ăn chay, một chương vải bạt chống rông xuất hiện, chặn lại chiêu này. Chỉ là một cái chưa chuẩn bị, ma vực không gian túi rất ra tới. Lây dính thượng yêu hỏa. Lúc này ma vực không gian nội, Tả Ly cảm giác được chung quanh một trận dao động, nàng lập tức bắt lấy Diệp Nhiên hiểu tay, một đao bổ về phía chung quanh, ma vực không gian tức khắc xuất hiện một cái miệng nhỏ. Tiếp theo nháy mắt Tả Ly liền lôi kéo Diệp Nhiên hiểu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ma tu cả kinh, vội vàng mở miệng, đồ đệ đồ tức, trước trốn ta mặt sau tới. Vệ Dung Y liền ngọn lửa sắc thật lợi hại, Tả Ly thiếu chút nữa không bị điểm, còn hảo nàng phản ứng mau, lôi kéo Diệp Nhiên hiểu nhảy ra quyền lửa. Chương 29-28. Đấu địa chủ. Vệ Dung Y Lìa dừng công kích. Ngươi cùng hắn là một đám. có thể là, cũng có thể không phải. Tả Ly trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào. Nhạc trưởng lao tránh ra vây trận, cũng không có lại động thủ, đồ đệ tức phụ. Đây là nhà ngươi hồ ly. Vệ Dung Y Lìa lại bắt đầu đốt lửa. Kia không phải, chúng ta là sinh ý đồng bọn. Tả Ly vội vàng giải thích. Cách đó không xa Đào Khả Khả thấy này chẳng huống, cũng chạy tới, Tả Ly. Nhưng, người sao tại đây a? Tả Ly bị nàng một cái hung ôm. Hạ Tạp Dĩnh cũng chạy tới, đệ đệ. Diệp Nhiên Hiểu cũng bị hắn một cái hung ôm. Huynh trưởng, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tả Ly, vị này hồ ly muội muội là ta kêu tới cứu ngươi. Đào Khả Khả giải thích một phen. Nguyên lai là như thế này a. Đa tạ, bất quá vị này ma tu hắn không có thương tổn chúng ta, hắn cùng Diệp Nhiên Hiểu bọn họ có chút việc tư. Tả Ly nhìn Diệp Nhiên Hiểu liếc mắt một cái, rốt cuộc tu ma chuyện này, nói thẳng ra tới cũng không tốt. Không nghĩ tới Diệp Nhiên Hiểu trực tiếp tự bạo, ta tính toán bái vị tiền bối này vi sư, xin lỗi chưa kịp trước tiên báo cho các ngươi. Hạ Tạp Dĩnh, đệ ngươi đang nói cái gì a? Đào Khả Khả, đây là ta có thể nghe sao? Vệ Dung Y Kìa, Nga, cùng ta không quan hệ, chạy lấy người. Nếu là ta đồ đệ bằng hữu, vậy quên đi. Nhạc trưởng lão không để bụng phất phất tay. Ta là lấy tiền làm việc, nhớ rõ đưa tiền là được, dù sao ngươi cũng tìm được ta, vãn chút thời điểm hai người các ngươi mang lên tiền tới tìm ta là được. Vệ Dung Y Lìa bay thẳng đến Đào Khả Khả bay tới. Nga nga. Đào Khả Khả đem sau lưng tay nải bắt lấy tới, bên trong nàng quần áo, sau đó Bạch Hồ ngậm quần áo liền lưu. Vừa mới trải qua một hồi chiến đấu rừng cây nhỏ tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Vậy ở chỗ này bái sư. Bái xong sư liền gột rửa kinh mạch. Tả Ly đánh vỡ này quỷ dị an tĩnh. Diệp Nhiên Hiểu không có dị nghị, Nhạc trưởng lão liền càng không có dị nghị, nếu không phải phía trước Tả Ly kéo dài, hắn sớm liền cho hắn đồ đệ tẩy hảo. Nhạc trưởng lão lấy ra cái bàn, ghế dựa, bàn thờ chờ đồ vật, Diệp Nhiên Hiểu cầm chén trà, mắt thấy việc này liền phải thành, Hạ Tạp Dĩnh rốt cuộc phản ứng lại đây, từ từ. Lần nữa bị đánh gãy, Nhạc trưởng lão sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng niệm tại đây ra hỏa là chính mình đồ đệ huynh đệ, chỉ là bất mãn đặng hắn liếc mắt một cái, lại làm sao vậy? Vì cái gì đệ đệ ngươi muốn tu ma a? Việc này ngươi còn không có cùng nương thương lượng đi. Tả Ly vô vô bở vai của hắn, tiểu tử có khác thành kiến, tu ma làm sao vậy? Không phải là ngươi đệ sao? Hắn thân thể này không tu ma liền sống không được đã bao lâu, tu ma còn có thể cho ngươi tông trung. Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc nói, ngươi là nói ta đệ hắn tu ma sau bệnh là có thể hảo. Tả Ly gật gật đầu. Hạ Tạp Dĩnh cũng không nói chuyện nữa, hắn vốn dĩ đều mau tìm được biện pháp, vì thế còn trả giá không ít đại giới, không nghĩ tới hiện tại có càng tốt biện pháp, đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công đi. Không còn có ngăn trở, Diệp Nhiên Hiểu thành công bái sư, bắt được chính mình kịch bản. Từ hôm nay trở đi trở thành ma tu. Ngoan đồ nhi, vị sư ra cửa bên ngoài không có chuẩn bị cái gì, này viên hình chiếu thạch liền giao cho ngươi, về sau ngươi nếu gặp nguy hiểm, sư phó trước tiên là có thể phát hiện. Sau đó lại đây cứu ngươi. Nhạc trưởng lão cười tủm tỉm, đem hình chiếu thạch giao cho Diệp Nhiên Hiểu. Diệp Nhiên Hiểu vẻ mặt chân thành tiếp được, đa tạ sư phó, ta sẽ hảo hảo mang theo. Con hảo ta không có lui ra ngoài. Nhạc trưởng lão quá xấu rồi ha ha ha ha ha. Tiểu tử còn không biết ngươi đã bị sư phó của ngươi bán. Cái gì? Lại bắt đầu phát sóng trực tiếp lạc. Ta vừa mới xem cái kia Tả Ly đạo tu đem ma vực không gian bổ ra rời đi còn tưởng rằng hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc đâu. Không hổ là ngươi A Nhạc trưởng lão, duy nhất một cái đồ đệ, ngươi còn như vậy hố nhân ra. Huynh đệ tỷ muội nhóm, Nhạc trưởng lão đều là vì chúng ta A, Nhạc trưởng lão đại đại người tốt. Vi sư họ Nhạc, tự lao, nhân gia đều kêu ta Nhạc trưởng lão, hiện tại vi sư liền giúp ngươi gột rửa kinh mạch, như vậy ngươi là có thể tu luyện. Nhạc trưởng lão đưa cho Diệp Nhiên Hiểu một cái màu đen mệ châu, ý bảo hắn nuốt vào. Đao Khả Khả ở một bên lôi kéo Tả Ly, chúng ta muốn hay không đi trước. Tả Ly lắc lắc đầu. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy ma tu rèn thể đâu, làm ta xem xong lại đi. Gột rửa kinh mạch lại không phải thật sự cởi quần áo tẩy, yên tâm xem đi. Tả Ly vô vô nàng đều tay chấn an nàng. Hạ Tạp Dĩnh cũng chuyên tâm nhìn, thần sắc chuyên chú. Diệp Nhiên Hiểu nuốt vào màu đen mễ châu sau, Nhạc trưởng lão liền vận chuyển ma lực, đánh vào hắn trong thân thể. Ước chừng nửa khắc chung, Diệp Nhiên Hiểu trên đầu liền bốc lên yên tới. Nói thành thật lời nói, còn rất giống nước gấm hồ thiêu khai dường như. Tả Ly nghĩ như vậy, sau đó nhìn nhìn Tả Hữu, hảo gia hỏa, Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh biểu tình rõ ràng cũng là như vậy tưởng. Sinh hoạt giống như là thiêu khai ấm nước, chẳng sợ lửa thiêu ngông, cũng muốn kêu vui vẻ. Tả Ly rất là cảm khái mở miệng. Hạ Tạp Dĩnh khỏe miệng vừa kéo, ngươi thật là một nhân tài. Tả Ly nhìn Diệp Nhiên Yểu bên kia rất nhàm chán, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, dù sao chúng ta ba không có việc gì, dứt khoát tới đấu địa chủ bái. Hạ Tạp Dĩnh xem lão đệ bên kia không có gì nguy hiểm, cũng ngồi xuống, không bài như thế nào đánh. Vì tránh cho một người hạc trong bầy gà, Đào Khả Khả cũng đi theo ngồi xuống. Chút lòng thành, làm ngươi nhìn xem cái gì gọi là tu tiên. Tả Ly hưng phấn trà sát tay nhỏ, rốt cuộc gom đủ ba cái sẽ đấu địa chủ đồng bọn. Tiếp theo nháy mắt nàng liền từ túi càn khôn lấy ra một bộ bài bộ kẻ. Hạ Tạp Dĩnh tiếp nhận này phó bài, tập trung tinh thần quan sát, ngươi này phó bài là dùng cái gì làm. Còn rất giống như vậy hồi sự. Đây chính là ta phế đi thật lớn công phu làm ra mở ảo ngọc, sau đó cắt thành từng mảnh, chậm rãi mài rúa, điêu khắc, sau đó nhuộm màu, vì cái này ta chính là bị sư phó của ta đuổi theo đánh nửa tháng. Tả Ly vẻ mặt kiêu ngạo. Đáng tiếc như vậy không có thịt bò cùng địa, bằng không ta nhất định phải cho ngươi một cái da trâu biểu tình. Hạ Tạp Dĩnh tấm tắc bảo lạ. Đừng ma kỷ, bắt đầu đi. Ta trước tới, têu địa chủ. Tả Ly đem bài đoạt lấy tới tẩy hảo, lưu lại tam chương át chủ bài, mặt khác chia làm tam phân. Ngươi không đem một bài chính diện triều thượng A. Chịu đến kia chương bài chính là địa chủ, không cần như vậy têu. Hạ Tạp Dĩnh đỉnh chỉ nàng. Tả Ly vẻ mặt cao thâm lắc lắc đầu, này ngươi liền không hiểu. Không có kêu địa chủ cái này phân đoạn, liền không có nể được vui sướng. Hạ Tạp Dĩnh. Đào Khả Khả đã sớm quen thuộc Tả Ly kịch bản, lười đến cùng nàng cãi lại, không gọi địa chủ. Hạ Tạp Dĩnh cũng dứt khoát không gọi. Tả Ly Mỹ tư tư lấy quá địa chủ bài, sau đó. Thuận tử. Áp ngươi. Nếu không khởi. Vương tạc. Hạ Tạp Dĩnh cười đắc ý, đây là nông dân thắng lợi. Đào Khả Khả cũng không khách khí nhận lấy Tả Ly thua đi bạc. Tả Ly vẻ mặt bi phẫn. Các ngươi hai cái vạn ác nhà tư bản, đem ta cái này một mạc nghèo khổ dân chung cuối cùng một giọt đều áp bức không có. Ta thật sự một giọt đều không có. Chờ Diệp Nhiên Yểu gột rửa thành công sau, vừa mở mắt chính là Tả Ly một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Chương 30-29 Chu ngàn ác trận. Lão đệ, tẩy được rồi. Đi, ca hôm nay kiếm đồng tiền lớn, thỉnh ngươi cùng nhạc trưởng lão thượng tiệm ăn đi. Hạ Tạp Dĩnh thật là Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, một sớm xem tận trường ăn hoa. Tả Ly còn lại là thê thê thảm thảm thiết thiết. Hạ Tạp Dĩnh tiến lên giữ chặt Diệp Nhiên Yểu tay áo, kết quả tay vừa trượt, không bắt lấy, hắn lại thử, vẫn là hoảng rớt. Ta đi, đệ đệ, ngươi vừa mới sẽ không ăn đức phù đi. Có như vậy tơ lụa sao? Nhạc trường lao tiến lên giải thích nói, hắn vừa mới trải qua rèn thể, trên người sẽ có chút không giống nhau, đến đi trước đặt nền móng, cơm liền trước không ăn. Nơi này không có bất luận cái gì cái chán, ta trước dẫn hắn đi cái an toàn điểm địa phương. Các ngươi cũng tan đi. Nói nhạc trưởng lão liền mang theo Diệp Nhiên Yểu biến mất. Chúng ta đây chẳng phải là bạch đãi lâu như vậy. Đào Khả Khả vẻ mặt ngốc. Hạ Tạp Dĩnh cười nói, nơi nào bạch đãi, chúng ta cũng kiếm lời không ít tiền, cảm ơn Tả Ly bạch cấp ha. Tả Ly, tức giận đu. Ca cao, ta đi, bất hỏa cái này ngược văn nam chủ đãi một khối. Tả Ly lôi kéo Đào Khả Khả chạy lấy người. Ai, đứng a, ta sao có thể là cái gì ngược văn nam chủ đâu. Từ từ ta. Kinh tư người vẫn là ở cha tìm người lâu, ta tạm thời trước không đi vào, cái kia Trần Liễu Nam tám phần cùng Hoắc Hoàn giống nhau, thậm chí nói, ta hoài nghi hắn chính là Hoắc Hoàn. Tả Ly cùng Đào Khả Khả ngồi ở trên giường thảo luận hôm nay phát sinh sự tình, bên ngoài trời đã tối rồi, đen nhánh ban đêm dễ dàng làm nhân tâm sinh bất an. Ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy rất có khả năng, hắn tiếng đàn thực êm hay, căn bản không phải ta phía trước nghe được Trần Liễu Nam nên có trình độ. Đào Khả Khả linh quang chợt lóe. Quan trọng nhất chính là tìm nguyệt lâu rõ ràng là bán mình không bán nghệ, Trần Liễu Nam căn bản không có cùng ta để chuyện này, cũng không có bất luận cái gì muốn sắc dụ ta bộ dáng, ngược lại là đạn song khúc khiến cho giao tiền ta chạy lấy người. Ta càng thêm hoài nghi hắn chính là Hoắc Hoàn, hiện tại chúng ta biết đến những việc này đều cùng con rối hai chữ thoát không ra quan hệ, kinh thành nhất định cất giấu một cái rất lợi hại con rối sư, chúng ta ngày mai tìm tiểu hồ ly thử xem, nhìn xem nàng có thể hay không tìm được Lữ Khinh Nhu, chỉ là sợ nàng đã tao ngộ bất trắc. Tả Ly khẽ thở dài. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải tìm ra sau lưng người, không thể làm càng nhiều vô tội người thụ hại, chỉ là ta không biết, bọn họ chế tạo nhiều như vậy con rối đến tột cùng là vì cái gì. Đào Khả Khả cảm xúc cũng có chút hạ xuống. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi. Đào Khả Khả đột nhiên nghĩ đến Tô Chân sự tình, vội vàng đem sự tình nói cho Tả Ly. Tả Ly mày nhăn lại, sư tỷ của ta không có lợi thì không dậy sớm. Như thế nào sẽ không duyên cơ tặng người ra nón ngọc? Hơn nữa sư tỷ phía trước cũng thử quá Hoắc Hoàn, ta hoài nghi nàng cũng biết con rối sự tình, ta túi càn khôn nàng không có khẩu quyết cũng mở không ra, lần này trộm đi túi càn khôn đến tuột cùng là thuận tay mà làm, vẫn là cố ý mang đi kia phó con rối. Đào Khả Khả lắc lắc đầu, nàng đưa Noãn Ngọc chính là một thiếu niên, còn có một cái cô nương, cái kia thiếu niên lớn lên thực thanh tú, làn da cũng thực bạch, vóc dáng so với ta cao một chút. Nhưng là cái kia cô nương, ta thật sự một chút đều nhớ không nổi, ta thậm chí không nhớ rõ nàng xuyên cái gì nhan sắc quần áo, nàng nói gì đó lời nói ta cũng không nhớ rõ. Tả Ly lông mày nhảy dựng, ngươi còn nhớ rõ tiểu hồ ly hình người bộ dáng sao? Tiểu hồ ly? Từ từ, nàng quần áo. Ta nhớ ra rồi, cùng tiểu hồ ly quần áo giống nhau. Đào Khả Khả cảm giác đòn cảnh tỉnh giống nhau, lập tức liền nghĩ tới. Ta đoán không sai nói, sư tỷ của ta hẳn là nhận ra tiểu hồ ly là yêu thú, cho nên cố ý tiếp cận nàng, ngày mai ta tìm nàng nhìn xem cái kia Noãn Ngọc có hay không cái gì kỳ quặc. Vân vân. Ta lại nhớ tới một việc. Đào Khả Khả giống như ký ức cơ quan bị mở ra dường như, Lục công chúa đã từng tìm ta lấy quá một bức cơ quan đồ, đó là cha ta bảo bối, nhưng là vì bán Lục công chúa ân tình này, ta liền đưa cho nàng. Khi đó ngươi cũng ở, ngươi chân trước rời đi, ta sau lưng liền cho nàng, nàng hình như là giúp Hoắc Hoàng tìm. Cái kia cơ quan đồ là ngươi cấp Lục công chúa. Tả Ly kinh ngạc nói. Ân ân. Hơn nữa vì về sau phương tiện cùng cha ta công đạo, kỳ thật ta trộm vẽ lại xuống dưới. Tuy rằng không phải nguyên bản, nhưng cũng hứa có thể nhìn ra cái gì tới. Ta đây liền đi tìm tới. Đào Khả Khả vội vàng nhảy xuống giường. Ai, ngươi xuyên giày a? Đào Khả Khả quá kích động, chân trần trực tiếp chạy đến trang điểm trước quầy, lấy ra một cái hộp nhỏ, lại chạy trở về. Ngươi yên tâm, ta nhà ở mỗi ngày quét tước, sạch sẽ thực, chân trần đi cũng không thành vấn đề. Ngươi mau nhìn xem, cái này cơ quan đồ có cái gì vấn đề. Đào Khả Khả đem bản vẽ lấy ra tới, triển khai cấp Tả Ly. Lại từ chụp đèn lấy ra Dạ Minh Châu, làm bản vẽ thoạt nhìn rõ ràng hơn. Tả Ly cẩn thận quan sát này phúc cơ quan đồ, bản vẽ rất lớn, thoạt nhìn càng như là một cái trận pháp. Ta giống như ở nơi nào xem qua cái này. Tả Ly thật cảm tạ hắn sư phó trước kia buộc bọn họ học tập cơ quan thuật, trận pháp linh tinh đồ vật. Nàng từ túi càn khôn lấy ra một quyển tàn trận bách khoa toàn thư, phiên đến trong đó một tờ, thình lình viết chu ngàn ác trận. Trận pháp này yêu cầu ở buổi trưa thời gian khởi động, lấy ngày sát thạch vì dẫn. 9981 vị người tu đạo vì tế, khởi động sở hữu vây trận, tạo thành sát trận, nhưng chu sát nguyên anh dưới sở hữu vây với trận nội người, trận này vừa ra, thần hồn câu diệt, vĩnh vô siêu sinh. Nhưng mà trận pháp này sớm đã ở trăm năm đại chiến trung thất truyền, chỉ còn lại này tàn thiên. Đao Khả Khả cùng Tả Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là kinh sợ. Hoắc Hoàn bọn họ muốn mượn cái này trận pháp giết người. Cái này trận pháp nhỏ nhất phạm vi cũng là 1000 mét vuông, muốn giết một người nói. Không cần thiết dùng loại này trận pháp đi. Chẳng lẽ bọn họ muốn tiêu diệt nhân gia nhất tộc? Tả Ly đầu góc cấp tốc chuyển động, giống như rất nhiều đồ vật đều có thể xuyến ở bên nhau. Thế tục căn bản tìm không thấy 9981 cái khởi động vây trận người tu chân, cho nên bọn họ mới nghiên cứu ra loại này có thể phát động vây trận con rối. Cứ như vậy, chỉ cần chế tác 81 cái như vậy con rối là có thể đủ khởi động cái này trận pháp. Đào Khả Khả trà sát cánh tay, xong đời. Cái này cơ quan đồ là ta cấp Lục công chúa, nếu thật sự ra mạng người. Ta xem như gián tiếp giết người đi. Tả Ly bắt tay đáp ở nàng trên vai, ngươi bình tĩnh một chút, chiếu ngươi cái này cách nói, tiếp xúc qua cái này cơ quan đồ chẳng phải đều là gián tiếp hung thủ. Cái này cơ quan đồ không có vấn đề, có vấn đề chính là dùng nó tới hại người người. Nói nữa bọn họ còn ở bắt người đã nói lên còn không có chế tác đủ 81 cá nhân, chúng ta còn có thể ngăn cản bọn họ. Chính là chúng ta hiện tại cái gì cũng không biết. Không biết Hoắc Hoàn sau lưng người là ai, cũng không biết bọn họ thời điểm động thủ. Ai nói chúng ta không biết? Tả Ly cong cong khỏe miệng. Đào Khả Khả chớp chớp mắt, ngươi biết. Không sai biệt lắm, bất quá còn phải tìm Lục công chúa một chuyến. Tả Ly cố tình mua cái nút. Kia không là vấn đề, Lục công chúa tốt xấu thiếu ta một cái nhân tình, ngày mai ta liền mang ngươi đi gặp nàng. Đào Khả Khả cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần có biện pháp thì tốt rồi, Tả Ly không nói cũng quan hệ. Vậy nói như vậy định rồi. Chúng ta ngày mai đi trước tìm một chút tiểu hồ ly, lại đi tìm Lục công chúa, sau đó sự tình là có thể rõ ràng. Tả Ly nghĩ đến chính mình suy đoán, trong lòng cũng hơi chút có điểm đế. Chương 31-30 Kinh tư. Nhìn phía trước nữ tử, Hạ Tạp Dĩnh tim đập ngừng một phách, chiều nàng mở miệng nói. Tiêu biểu muội, đây là ta từ Vân Thần Y ở bên kia cầu tới sinh sôi thần dược, ngươi trước cầm đi thử xem, đừng đứng ở cửa. Quái khiếp người. Hạ Tạp Dĩnh một hồi đi liền thấy Tiêu Đình Thanh mang theo mũ có rèm đứng ở Thiên Nhai thư cục trước mặt, thiên đã có chút tối sầm, nàng lại ăn mặc bạch y liễu, rất giống cái nữ quỷ. Tiêu Đình Thanh ấy nãy cười, phiền toái Hạ biểu ca, đã nhiều ngày cho các ngươi lo lắng, ta kỳ thật là tới cùng ngươi cáo biệt. Ta nghĩ kỹ, chuyện này chung quy là ta làm không đúng, ta phải trở về hướng cha mẹ xin lỗi, ta về sau sẽ không lại như vậy tùy hứng làm bậy. Hạ Tạp Dĩnh tổng cảm giác quái quái, có thể là vừa mới bị dọa tới rồi, cũng không có giữ lại, Tiêu Đình Thanh có thể chạy nhanh trở về cũng là kiện rất tốt sự. Sắc trời đã tối, ta đây phái người đưa Tiêu biểu mọi người trở về đi. Hạ Tạp Dĩnh hoàn toàn không có làm nàng cách thiên lại đi ý tứ. Tiêu Đình Thanh mũ có rèm hạ khỏe miệng vừa kéo, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Tạp Dĩnh 15 phút liền tìm người tốt chuẩn bị xe ngựa, Tiêu Đình Thanh ngồi trên xe ngựa, hướng Tiêu phủ phương hướng qua đi. Bên trong xe nàng trực tiếp tháo xuống mũ có rèm, một đầu đen nhánh tú lệ đầu tóc, trong tay thưởng thức màu xanh lục sinh sôi dược, không để bụng, cười chết, này dược sao có thể chữa khỏi đổi phát đan, bất quá cũng hảo, tỉnh ta lại tìm lấy cơ ứng phó Tiêu gia đại tiểu thư. Nói liền đem này bình quý giá sinh sôi dược bỏ vào một cái túi càn khôn, tuy rằng nàng không cần, nhưng có thể cầm đi lại đổi điểm bạc cũng là chuyện tốt. Tưởng tượng đến bạc, nàng liền lấy ra từ Đào Khả Khả bên kia thuận tới túi tiền, mở ra vừa thấy, ngân phiếu thêm bạc, ước chừng 1.000 nhiều hai. Sư muội a sư muội, ta nhìn xem ngươi lúc này như thế nào tìm được ta. Tô Chân cao hứng đếm tiền, bất quá ngươi hiện tại cũng đến tốn chút thời gian ứng phó kinh từ đám kia ngốc tử. Đến nỗi chân chính Tiêu Đình Thanh, đã sớm bị nàng đánh cháo. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Đào Khả Khả còn đang trong giấc mộng, trong mộng chính ăn cái lẩu đâu, phí ngưu, ma bụng. Tỉnh tỉnh, nhưng, tỉnh tỉnh. Tả Ly ngồi ở nàng mép giường kê ơ. Đào Khả Khả miễn cưỡng mở to mắt, mơ hồ không do nói, đại buổi tối, ngươi còn không ngủ, tu tiên nột. Ta bị kinh tư người phát hiện, đến qua đi làm thủ tục, không biết khi nào mới có thể ra tới, ngươi hôm nay đi tìm tiểu hồ ly. Nhớ rõ làm nàng đem cái kia noãn ngọc cho ngươi xem, tốt nhất là mượn lại đây. Cái này là truyền âm thạch, đây là ta làm linh lực cục sạc, ngươi nếu là có việc gấp, liền đem cái này gác ở cái này mặt trên, là có thể cho ta phát tin tức, còn có này mấy lá bừa. Khu khu, tiểu hữu, ngươi còn không có cùng ngươi bằng hữu nói xong. Nếu là hôm nay không nhân lúc còn sớm qua đi xử lý, vãn chút thời điểm sự tình nhiều đi lên, liền không biết đến kéo dài tới khi nào. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận gián mua giọng nữ. Thúc giục Tả Ly. Lục công chúa bên kia chờ ta trở lại tái hành động, ngươi lần sau nếu là gặp được Diệp Nhân Yểu, nhớ rõ làm hắn hỏi một chút hắn sư phó cùng thao tác con rối người là như thế nào liên hệ, đã biết sao. Đào Khả Khả mơ mơ màng màng gật gật đầu, Tả Ly đem đồ vật đặt ở nàng bên gối, lại đem trọng điểm viết xuống tới đặt ở cùng nhau, mới đi theo kinh tư người rời đi. Tiên bối, ta chỉ là tới kinh thành vấn an cái bằng hữu, đã không được bao lâu, thủ tục hẳn là sẽ thiếu chút đi. Tả Ly nhận mệnh đi theo vị này kim đan kỳ đạo tu bay đi kinh tư bên kia. Kinh thành là thiên tử dưới chân, nếu là tùy tiện cái nào người tu chân ở trên đường cái chạy loạn, tẩu hỏa nhập ma, đề cập đến ba cánh liền tao hương. Sở hữu tiến đến kinh thành người tu chân đều đến qua này đó chính tự, mới có thể ra tới đi lại, tiểu cô nương ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng sơ hở một bộ lao bà bộ dáng đạo tu, đối với Tả Ly một đốn thuyết giáo. Tả Ly bất đắc dĩ nói. Chính là ta nghe nói xử lý này đó thủ tục ít nhất muốn 4-5 ngày, ta vốn dĩ tính toán sớm một chút rời đi kinh thành, không nghĩ chậm trễ thời gian này. Sư phó của ta là Đông Hoang Sơn bằng thanh chân nhân, ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, ta quyết sẽ không làm sự. Ngươi là Tô bằng thanh đồ đệ. Lao Thái Thái nghe được lời này, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Tả Ly thật mạnh gật đầu. Lao Thái Thái lắc đầu nói, vậy càng nguy hiểm. Tả Ly vẻ mặt khiếp sợ, vì cái gì a? Tuy rằng nàng cùng đại sư tỷ không thế nào đáng tin cậy, nhưng sư phó hắn lão nhân gia không phải luôn luôn một thân chính khí, danh dự thực tốt sao? Sư phó của ngươi hắn cùng triều đình có chút ân oán, cho nên hắn cũng không đến bên này, không nghĩ tới ngươi chạy tới. Lão Thái Thái giải thích nói, sư phó cùng triều đình có ân oán, hắn không cùng chúng ta nói qua nha. Lấy sư phó của ta cái kia tính cách, chẳng lẽ là không quen nhìn triều đình tác phong? Tả Ly còn tưởng rằng Tô Bằng Thanh chỉ là không quen nhìn các nàng này hai cái bất hiếu đồ đệ. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Lão Thái Thái cũng nhịn không được cùng nàng tán gẫu lên. Năm đó nột, sư phó của ngươi Tô Bằng Thanh hắn muội muội cùng Hiền Vương lưỡng tình tương duyệt, nhưng hoàng gia tổ tông quy củ liền có không cưới người tu đạo, vì gả cho đối phương, lăng là chính mình phế đi chính mình căn cốt phản ra sư môn. Đáng tiếc sau lại nàng bởi vì khó sinh, sinh hạ hiện giờ dụ vương liền buông tay nhân gian, chờ Tô Bằng Thanh tới rồi thời điểm. Người đều xuống mổ. Tô Bằng Thanh cho rằng là Hiền Vương hại chết nàng, tức giận ở dưới, thiếu chút nữa không có đương trường hiểu biết Hiền Vương, bất quá cũng trọng thương đối phương, qua nửa năm, Hiền Vương cũng đi xuống bồi vương phi đi. Đáng thương nhất vẫn là Dụ Vương, còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ, tiên hoàng cùng Hiền Vương tình cảm thâm hậu, dứt khoát đem Dụ Vương dưỡng ở chính mình dưới gối. Tả Ly quả thực không thể tin được, Dụ Vương thế nhưng là nàng sư cô nhi tử. kia Tô Chân cùng Dụ Vương chẳng phải là biểu huynh muội? Kia Dụ Vương nhà kho thiên cấp linh thú, chẳng lẽ là sư cô để lại cho hắn? Chính là sư phó nhiều năm như vậy, như thế nào chưa bao giờ đề cập quá Dụ Vương, lại nói như thế nào Dụ Vương cũng là sư cô hài tử, là hắn thân cháu ngoại trai a. Tám phần là hận phòng tập phòng. Tả Ly không cấm vẻ mặt thổn thức. Lại nói tiếp, mấy năm trước Tiên Hoàng băng hà khi, còn lôi kéo Dụ Vương cùng Kim Thượng Tay, làm cho bọn họ hai huynh đệ cho nhau nâng đỡ. Lao thái thái người ba hoa mở ra, nói cái không ngừng. Một đường trò chuyện, hai người liền đến kinh tư. Kinh tư đại môn cùng mặt khác nha môn giống nhau, thường thường vô kỷ, vừa bước vào đi liền hoàn toàn bất đồng. Bên trong là từ các loại kết giới tạo thành không gian, một đống phòng ở tiếp theo một đống, có người ngồi ở trên nóc nhà tu luyện, chỉ là Tả Ly không hiểu, hắn thế nào cũng phải treo không ở phòng tiêm thượng đả tọa làm gì, vạn nhất không khống chế được kia thật đúng là mông châm. Có người bay tới thổi đi, còn có người đốt đèn lồng hướng một cái căn nhà nhỏ đi đến. Cái kia nhà ở kiến tạo rất là độc đáo, tứ phía soát bạch bạch, tả hữu có hai cánh cửa, thoạt nhìn có điểm giống hiện đại nhà vệ sinh công cộng A. Ai, nhăn bà, cái kia nhà ở là địa phương nào A? Nhăn bà nhìn thoáng qua, Nga, nhà sĩ. Thật đúng là vê đốt cờ A. Kia hắn đốt đèn lồng đi vào làm gì? Hiện tại thiên lại không ám. Tả Ly khó hiểu. Nhà sĩ đốt đèn, còn có thể là vì cái gì? Tìm phân. Tả Ly buột miệng thốt ra. Chương 32-31. Kỳ nhân dị sĩ. Nhan bà gật gật đầu, gia hỏa này nói là mỗi người bài tiết vật đều bất đồng, hắn vì càng tốt tra án, hạ quyết tâm phân biệt ra bất đồng người ngũ cốc luân hồi chi vật. Tả Ly vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Hai người đi tới, đột nhiên bị trên mặt đất một người đầu hấp dẫn chú ý. Nhan bà nheo mắt, đều nói bao nhiêu lần, ngươi không phải yêu tu, biến không thành thụ, không cần lại đem chính mình loại ở trong đất. Ta trưởng không ra, Thái Dương còn không có ra tới. Một đường đi qua, Tả Ly quả thực cái gì đầu trâu mặt ngựa đều thấy, cái này kêu giá áo túi cơm. Này rõ ràng là các loại kỳ nhân dị sĩ A. Nhan bà xem đã hiểu Tả Ly ánh mắt, yên lặng lắc lắc đầu, mang theo Tả Ly đi đến tận cùng bên trong trong phòng. Đi vào chính là cửa hai cái ăn mặc chế phục nam tử ở ngáp, bên cạnh còn có hai cái không bầu rượu. Nhan bà tử, lại dẫn người tới đăng ký lạc, tới vừa lúc, vào đi thôi, đại nhân vừa mới tỉnh ngủ. Nhan bà đều lười đến xem bọn họ hai mắt, mang theo Tả Ly liền đi vào. Bên trong các loại ăn mặc thống nhất thâm tử sắc chế độ người, trên mặt đều là một bộ vẻ vải hiệu sự biểu tình. Tả Ly có thể cảm giác được, cùng bên ngoài đám kia người so sánh với, này nhóm người thậm chí đều không có đạt tới chút cơ kỳ, rèn thể cũng không có rèn hảo, trên người chỉ có một chút mỏng manh linh lực. Có thể nói, trừ bỏ Nhan bà, nơi này người thêm ở bên nhau cũng không phải Tả Ly đối thủ. Chẳng lẽ bên ngoài những người đó là vũ khí bí mật? Trong tình huống bình thường chỉ phái nơi này người đi ra ngoài sao? Tả Ly như thế nghĩ đến. Tả Ly đi theo Nhan bà, đi trước điền chương biểu, lại đi làm cái kiểm tra, sau đó các loại đồng dấu. Quả thực so nàng trước kia ở mạn triển tập con dấu còn nhiều, ước chừng bận việc ban ngày, mới gặp được cái gì cái gọi là đại nhân. Nhìn đến người này thời điểm, Tả Ly trăm triệu không nghĩ tới sẽ là hắn. Ta thấy thế nào ngươi có điểm quen mắt đâu? Đường thượng đồng đại nhân cẩn thận xem xét Tả Ly hai mắt. Ta vào kinh thành kia một ngày, liền đứng ở ngươi phía trước. Còn chứng kiến ngươi đẩy mạnh tiêu thụ thiên nhai thư cục đoán trước cuốn. Úc! Là ngươi a? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Đồng đại nhân cũng nghĩ tới, cô nương này còn rất sẽ là người, thấy hắn lúc ấy ở giảng sinh ý, còn dịch khai chỉa xuống đất, cho hắn phát huy. Tả Ly nhìn thoáng qua nhan bà giúp nàng đem các loại bảng biểu cùng con dấu giao đi lên. Hại, sớm nói đi, chúng ta có duyên, đều thông qua, ngươi có thể trực tiếp đi rồi. Đồng đại nhân thống khoái dùng chính mình bút phê duyệt. Tả Ly nhìn này đó công văn, còn có chút không thực tế cảm giác, này liền được rồi. Nhan bà mang theo nàng rời đi, một bên hỏi, ngươi lần đầu tiên thấy hắn thời điểm hắn lại làm gì? Tả Ly một năm một mười đem sự tình đều nói. Hừ, ta liền biết người này không đáng tin cậy, nguyên lai mỗi lần tìm không thấy người, đều là hắn chạy ra đi kiếm tiền đi. Tả Ly nghi hoặc nói, chẳng lẽ trước kia xử lý thủ tục không có phương tiện, đều là bởi vì vị đại nhân này không ở. Cũng không được đầy đủ là, còn có những người khác cũng thường xuyên không ở, ngươi hôm nay xem như vận khí tốt. Kinh tư như vậy phát triển thật sự không thành vấn đề sao. Chỉ dựa vào bên ngoài những cái đó người tu đạo chỉ sợ cũng thực phiền toái đi. Tả Ly đều nhịn không được thế bọn họ lo lắng. Nhan bà vẻ mặt kinh ngạc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Nếu là dựa bên ngoài đám kia ra hỏa, kinh tư đã sớm không có. Kinh tư có thể duy trì đi xuống, đều là dựa vào nơi này hộ vệ đội. Bên ngoài đám kia người không đi gây chuyện chính là lớn nhất chuyện tốt. Chờ bọn họ thu liễm tính tình, lại đi tham gia khảo hạch, mới có thể gia nhập hộ vệ đội. thế nhưng là như thế này. Kia nếu gặp tu vi cao thâm mà tu đạo tu đâu? Tả Ly cũng kinh ngạc. Nhan bà chỉ chính mình, ta sẽ ra tới, thật sự không được, còn có quốc sư đại nhân. Quốc sư? Tả Ly lấy chính mình truy kịch nhiều năm kinh nghiệm tới xem, giống nhau bị gọi quốc sư, đều không phải đơn giản là nhân vật, 89 phần 10 là đại vai ác, tiểu bộ phận là cuối cùng sẽ hy sinh người tốt. Hình tượng nói, nếu là tuổi trẻ nhất định là cái xoái ca, nếu là tuổi già, một cái là cái xoái lao nhân. Quốc sư luôn luôn thần bí, tu vi sâu không lường được, kinh tư cũng là hắn sở quản lý, ta đều rất ít có thể nhìn thấy hắn. Nhan bà ngữ khí tràn ngập kính nể. Tả Ly gật gật đầu, nàng đã đoán được này giả thiết, lại nhìn nhìn bầu trời thái dương, hiện tại đều đã là buổi chiều, không biết Đào Khả Khả bên kia thế nào. Tả Ly vừa đi, Đào Khả Khả liền tỉnh táo lại, nhìn Tả Ly lưu lại tín vật cùng thư tín, tức khắc có một loại áp lực sơn đại cảm giác. Đánh lên tinh thần rời giường, rửa mặt một phen, khinh nhân cho nàng chuẩn bị một thân vàng nhạt sắc trăm điệp váy, một bên thế nàng trang điểm, một bên toái toái niệm, tiểu thư, ngươi ngày hôm qua hù chết nô tỳ, ta từ quan phủ ra tới sau lại trở về tìm ngươi, đều không có tìm được ngươi, ta thiếu chút nữa không cấp chết. Ngươi một người nhiều nguy hiểm à, tốt xấu nô tỳ sẽ một chút công phu, chúng ta một khối còn có thể bảo hộ tiểu thư đâu. Sự cấp tổng quyền sao, chúng ta hôm nay cùng nhau hành động thế nào? Đào Khả Khả lôi kéo nàng tay áo, ý cười doanh doanh. Khinh nhân tức khắc không oán giận, cao hứng đôi mắt cong cong, sau đó lại đột nhiên nhíu nhíu mày, tiểu thư hôm nay lại muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình sao? Chỉ là đi gặp cá nhân, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Đào Khả Khả nghĩ nghĩ. Ngày hôm qua cũng chỉ là đi dạo cái thanh lâu, ai ngờ đến sẽ phát sinh như vậy sự tình, hiện tại toàn bộ Tìm Nguyệt lâu đều bị niêm phong lên. Đúng rồi, tiểu thư, ta phía trước cùng ngươi nói mềm nhẹ tỉ theo phường đi Tìm Nguyệt lâu mặt sau hẻm nhỏ có thể trực tiếp tới ngươi còn nhớ rõ sao? Khinh nhân một phách đầu, nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến sự tình. Ta nhớ rõ a. Làm sao vậy? Đào Khả Khả nghiêng đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt nghi hoặc. Khinh nhân phóng thấp thanh âm, ta ngày hôm qua thấy một chiếc xe đẩy tay mặt trên trang mấy cái thùng gỗ, từ Tìm Nguyệt lâu dọn tới rồi theo phường bên kia, cái kia thùng gỗ cùng chúng ta trong phủ nước đồ ăn thừa xe giống nhau, nhưng là ta nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Ta có chút sợ hãi, không có đuổi kịp, chỉ là rất xa nhìn đến giống như vào mềm nhẹ tỉ theo phường. Đào Khả Khả mở to hai mắt nhìn, còn có chuyện như vậy. Ta suy nghĩ không phải là Tìm Nguyệt lâu ra mạng người, sau đó đem thi thể tàng đến mềm nhẹ tỉ bên kia đi, hiện tại mềm nhẹ tỉ lại không thấy. Vạn nhất ngày nào đó nàng đã trở lại, phát hiện theo phường ẩn giấu thi thể, nhân ra vu hãm nàng, kia nhưng làm sao bây giờ? Khinh nhân có chút sợ hãi. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Ta ngày hôm qua mới vừa mở miệng liền ra chuyện đó, sau lại tiểu thư trở về thời điểm đều chậm, ta cũng lo lắng hãi hùng sớm ngủ rồi. Đào Khả Khả nháy mắt liền liên tưởng đến con rối một chuyện, tám phần đây cũng là cầm đi chế tác con rối, không biết là người sống vẫn là thi thể, hiện tại đi có lẽ còn kịp. Tiểu thư, chúng ta đi đâu a? Đừng động nhiều như vậy, trước chuẩn bị xe ngựa, ta đến lúc đó đem đi địa phương chỉ cấp xa phu. Đào Khả Khả cũng không tiếp tục cọ sát, đem Tả Ly cấp đồ vật đặt ở trong lòng ngực, lại lấy ra vệ dung ý cấp la bàn. Chương 33-32 Thục Phi, Tạ Quý Phi. Chủ tớ hai người đi theo la bàn chỉ dẫn, tới rồi hoàng thành Tây Huyển. Đào Khả Khả nhìn thoáng qua la bàn, không sai à, nhưng là này Tây Huyển đang ở chủ bị lưu động buổi biểu diễn, người không liên quan vô pháp đi vào. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ a? Khinh nhân biết Đào Khả Khả muốn vào đi, các nàng lại bị ngăn ở bên ngoài, cũng có chút sốt ruột. Đào Khả Khả nhíu nhíu mày, nàng chính mình liền tính mang lại nhiều người đi theo phường tìm thi thể, cũng không phải những cái đó con rối đối thủ. Duy nhất có thể tìm được hỗ trợ cũng chỉ có tiểu hồ ly. Tây Huyền tuần diễn Đào Khả Khả nói nhỏ suy tư, tức khắc nghĩ tới một cái biện pháp. Nửa khắc chung sau, Đào Khả Khả mang theo khinh nhân đi theo Tùng Nguyệt cầm hành người thuận lợi tiến vào Tây Huyền. Mục Giật, lần này ít nhiều ngươi. Đào Khả Khả cười trí tạ. Trước mặt bị gọi Mục Giật nam tử, khí chất ôn nhuận, mày kiếm mắt sáng, nếu là Tả Ly ở tuyệt đối muốn tán thưởng một tiếng, điển hình cổ trang Mỹ Nam A. Qua soái. Hắn cùng Đào Khả Khả xem như thanh mai trúc mã lớn lên, cha mẹ đều là nhạc cụ thương nhân, cảm tình hòa thuận, chỉ có hắn một cái hài tử, sau lại nhân bệnh mất sớm, cầm hành liền giao cho hắn. Đào Khả Khả cũng là mấy ngày trước đây đi cầm hành tìm hắn thời điểm, nghe hắn nhắc tới phải cho Tây Huyền đưa nhạc cụ một chuyện. Chúng ta chi gian không cần như thế khách khí, chỉ là ngươi đợi lát nữa tìm được ngươi bằng hữu lúc sau, sớm một chút trở về hội hợp. Mục Giật sờ sờ Đào Khả Khả đầu, lại không có lộn loạn nàng búi tóc. Đào Khả Khả theo bản năng cho hắn so cái ok thủ thế, sau đó liền mang theo khinh nhân hướng vệ dung ý ở bên kia chạy tới. Mục Giật vẻ mặt mờ mịt, đây là cái gì thủ thế? Không nghĩ ra được, lại nhịn không được lắc đầu cười cười, tính, nàng luôn luôn cổ linh tinh quái, nói không chừng là chính mình tân học. Đao Khả Khả nhìn thấy Vệ Dung Ý về thời điểm, nàng chính ăn mặc cung phi phục sức ở trong sân luyện vũ. Tình cảnh này, liên tưởng đến Vệ Dung Ý thân phận thật sự, nàng tức khắc nghĩ tới một câu. Hoàng thượng, thần thiếp thật là Bạch Hồ A. Chứ bỏ giao tiền, còn tìm ta có chuyện gì? Vệ Dung Ý gì nghe thấy được Đào Khả Khả hương vị, dừng lại vũ bộ, xoay người nhìn về phía sân cửa. Đào Khả Khả chớp chớp mắt, đích sắc còn có chút sự tìm ngươi hỗ trợ, thù lao ngươi khai, bất quá ta còn không có hỏi qua ngươi tên là gì a. Vệ Dung Ý gì? Đào Khả Khả suy tư hậu cung phi tần tên, bệ hạ đăng cơ trước liền cái thị thiếp đều không có, đăng cơ sau tổng tuyển cử, tuyển ra 16 cái phi tần, tạo thành hậu cung ca vũ đoàn, cả nước tuần diễn, mỗi cái phi tần đều có không ít fans. Chưa từng nghe qua Vệ Dung Ý gì tên a. Ta không phải bệ hạ phi tử, chỉ là thuộc phi nương nương gần nhất thân thể không khỏe, vô pháp tham gia này cuối cùng một hồi biểu diễn, ta cùng nàng thân hình tương tự, nàng liền tìm tới rồi ta hỗ trợ, đến lúc đó sẽ có tinh thông dịch dung cao thủ giúp ta xử lý. Vệ Dung Ý liền nói những lời này, trên mặt không hề gợn sóng. Khó trách cái này sân bên ngoài đều không có cái gì thị vệ, các nàng hai cơ hồ không có gì ngăn trở liền vào được. Nhưng này không phải lừa gạt phen sao. Đào Khả Khả không nghĩ tới luôn luôn lấy mỹ mạo ôn nhu xưng thuộc phi, sẽ nghĩ ra như vậy phương pháp. Tính, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng, đây là phía trước thù lao, đây là hôm nay thù lao. Đào Khả Khả móc ra hai điệp ngân phiếu, đưa cho Vệ Dung Ý. Vệ Dung Ý tiếp nhận ngân phiếu, đếm đếm, vừa lòng gật gật đầu, hành, ta đây đổi một chút quần áo, đợi lát nữa cửa thấy. Đào Khả Khả từ Vệ Dung Ý bên kia rời đi, vốn dĩ thẳng đến Mục Giật bên kia, ai biết, nửa đường thượng đột nhiên bị người ngăn lại. Ngươi là nơi nào bắt tới cung nữ? Nhìn thấy bổn cung còn không hành lễ. Một cái diện mạo minh diễm vũ mị hoa phục nữ tử mở miệng nói, nàng phía sau còn đi theo 4-5 cái cung nữ, bất mãn nhìn Đào Khả Khả. Như vậy dung mạo, như vậy tính cách, như vậy trang điểm, Đào Khả Khả nháy mắt đoán được đối phương thân phận. Vội vàng lôi kéo khinh nhân hành lễ, gặp qua quý phi nương nương, nương nương thứ tội, chúng ta là cầm đi tới đưa nhạc cụ. Đào Khả Khả trong lòng yên lặng thở dài, sớm biết rằng liền cẩn thận một chút, nàng một lòng nhanh lên rời đi, ngược lại không cẩn thận đụng phải vị này chủ. Đưa nhạc cụ. Đứng lên đi. Tạ quý phi phất phất tay, vừa lúc, ta hỏi ngươi, các ngươi cầm hành có cái gì bất đồng phàm tục nhạc cụ sao? Đào Khả Khả cẩn thận hỏi, xin hỏi quý phi nương nương là yêu cầu cùng người khác không giống nhau nhạc cụ sao? Kia đương nhiên, bổn cung là quý phi, tự nhiên đến không giống bình thường, cái gì cầm A, sao A, tranh A, tiêu A linh tinh, quá không có tân ý. Tạ quý phi dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, sau đó thưởng thức khởi chính mình mới làm khấu đan. Đào Khả Khả thật sự muốn chạy A. Cầm tiêu linh tinh đều không được, chẳng lẽ dùng ly nước? Rốt cuộc thời xưa xuyên qua kịch đều có như vậy tình tiết, nữ chủ dùng ly nước nhất mình kinh nhân. Vì thế Đào Khả Khả đem ý tưởng nói cho Tạ quý phi, Tạ quý phi như mày, ly nước. Không đủ đại khí. Cũng bất lợi với ta phát huy. Đào Khả Khả lần lượt đề cử kèn sona, huân, nhị hồ, cổ. Tạ quý phi đều không phải thực vừa lòng. Chờ cuối cùng Tạ quý phi phất tay làm nàng rời đi thời điểm, nàng cảm giác chính mình não tế bào đều mau chết không có, tóc đều đến thoát một đống, là thời điểm đi mua điểm sinh sôi thủy. Mục Giật từ Đào Khả Khả bên kia nghe được Tạ quý phi yêu cầu nhạc cụ, cũng nhịn không được bật cười, quý phi thật là có một phong cách riêng a. Nói quý phi các nàng không phải một cái đoàn thể sao? Vì cái gì đột nhiên yêu cầu không giống nhau nhạc cụ a? Đào Khả Khả tâm thân đều mệt, một bên cùng cầm hành người rời đi, một bên nhẹ giọng phun tào nói. Tuy rằng đại bộ phận biểu diễn đều là đoàn thể biểu diễn, nhưng Tạ quý phi nhân khí tối cao, còn có đoạn đơn người biểu diễn. Mục Giật giải thích nói. Đào Khả Khả gật gật đầu, minh bạch, nguyên lai còn có người solo a. Thật vất vả rời đi Tây Huyền, Đào Khả Khả lôi kéo Vệ Dung Ý đi, hận không thể nhanh lên chạy tới theo phường. Xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, chúng ta chạy nhanh hành động đi. Không có đợi lâu, ta biết ngươi bị Tạ quý phi cuốn lấy sau, lại luyện xe vũ. Vệ Dung Y ôm lấy Đào Khả Khả eo, trực tiếp mang nàng bay lên. Ai? Tiểu thư, từ từ ta a. Khinh nhân ở dưới truy, Đào Khả Khả ở mặt trên phi. Ta hướng ngươi truy, phong ôn nhu thổi. Quá nhanh, đuổi không kịp. Ô ô ô. Khinh nhân ủy khuất ba ba hướng theo phường bên kia chạy. Đào Khả Khả đột nhiên bị bế lên, hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Vệ Dung Y hề bả vai. Tiểu hồ ly tuy rằng vẫn là hình người, nhưng trên người như cũ ấm hô hô, mùa xuân phong còn có chút hàn ý. Nhưng xúc ở nàng trong lòng ngược thế nhưng cũng không có cảm giác được lãnh. Vệ cô nương, ngươi có thể ôm ta phi, vì cái gì ngày hôm qua còn làm ta lôi kéo tay hao à? cuối cùng vẫn là nàng chính mình chạy tới. Ngày hôm qua ngươi chưa cho tiền. Vệ Dung Y thì bình tĩnh mở miệng. Đào Khả Khả trăm triệu không nghĩ tới là cái này lý do, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Sau đó nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới khinh nhân, ta đây thị nữ làm sao bây giờ? Nàng sẽ vướng bận, làm nàng chính mình chậm rãi chạy đi. Đào Khả Khả yên lặng cùng khinh nhân nói thanh khiểm, chờ đi trở về nhất định cấp khinh nhân thêm tiền lương. Chương 34-33 Bối nội hiệp. Hai người thuận lợi đáp xuống ở Lữ Khinh Nhu theo phường, Đào Khả Khả giải thích một phen, cái này theo phường cất giấu thi thể, khả năng sẽ có con rối bảo hộ, ta cùng Tả Ly muốn tìm cái kia cô nương chính là cái này theo phường chủ nhân. Vệ Dung Y không giấu vết tủng tủng cái mũi, đích xác có chút mùi máu tươi, cũng có linh lực dao động, ngươi cầm cái này, có thể bảo hộ ngươi, trước đi theo ta mặt sau. Nàng móc ra một cái nồi sắt, đưa cho Đào Khả Khả, Đào Khả Khả tiếp được nồi, trận to mắt nhìn nàng cổ tay áo, cũng không có nhìn đến túi càn khôn gì, như thế nào giấu đi cái này nồi a? Hai người đi đến cửa sau, liền ở Đào Khả Khả cho rằng hai người muốn trèo tường đi vào, hoặc là phá cửa mà vào khi, Vệ Dung Y liền lấy ra một cây nhánh cây, nhẹ giọng nói nhỏ, ở khóa lại gõ hai hạ, môn liền khai. Vừa mới chẳng lẽ là A kéo hoắc mở rộng sao? Cái kia nhánh cây chẳng lẽ là ma trượng? Đào Khả Khả một bên đi theo Vệ Dung Y liền, một bên kinh hãi. Mấy ngày nay trải qua so nàng phía trước 17 năm thêm ở bên nhau đều xuất sắc. Ngược văn nữ chủ là cái gì nàng đã không biết, nàng cảm thấy nàng thư hẳn là sửa tên vì Đào Khả Khả kỳ diệu chi lữ. Tiểu hồ ly quả thực toàn năng. Nếu là cái nào không có mắt tới ngược nàng, nàng liền tạp tiền làm tiểu hồ ly xử lý đối phương, đến lúc đó lại làm tiểu hồ ly biến thành đối phương bộ dáng, chẳng phải mỹ tư tư. Hạ Tạp Dĩnh, vì cái gì gần nhất tổng cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Hai người theo mùi máu tươi hướng trong phòng đi. Thực mau liền tìm tới rồi ngừng ở trong phòng thùng gỗ, chỉ là bọn hắn một tới gần thùng gỗ, chung quanh liền bay tới không ít ám khí. Vệ Dung Y liệt đều không cần bốc hỏa, trực tiếp tay một quyển, này đó ám khí đã bị đinh hồi trên tường. Đào Nhạc Nhạc cầm nồi sắt, che ở chính mình trước mặt, dựa lưng vào Vệ Dung Y liệt. Chỉ chốc lát ám khí liền không có, Đào Khả Khả vội vàng mở ra thùng gỗ đích xác có một khối thi thể, nhưng là đã bắt đầu có chút hư thối, bên trong còn phóng một cái huyết bao. Người này đã sớm đã chết. Vệ Dung Ý gì tức khắc cảm giác được không ổn. Đào Khả Khả tức khắc phản ứng lại đây, nơi này có vấn đề. Chúng kế. Chúng ta đi mau. Đào Khả Khả lời còn chưa dứt, trên mặt đất liền dâng lên từng đạo màu đen tuyến. Vệ Dung Ý gì bốc hỏa, thiêu khai hắc tuyến, ôm lấy Đào Khả Khả ra bên ngoài chạy, kết quả hắc tuyến bị thiêu sau, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng đạo vằn nước truyền đi lên, Vệ Dung Ý gì ngọn lửa thế nhưng bị những cái đó thủy tới diệt, giọt nước ở nàng đều trên người. Bước lên từng đợt khói nhẹ. Ngao. Đáng chết. Là yêu nước mắt. Vệ Dung Y phát ra thống khổ thanh âm, Đào Khả Khả sốt ruột nói, ngươi biến thành nguyên hình, ta ôm lấy ngươi, này thủy đối ta không ảnh hưởng. Tiếp theo nháy mắt, tiểu hồ ly liền xúc tới rồi Đào Khả Khả trong lòng ngực, Đào Khả Khả lấy quần áo bao ở nàng, lại đem nổi bối ở sau người. Từ trong lòng ngực lấy ra Tả Ly cấp lá bùa cùng linh lực cục sạc, kích hoạt lá bùa, một đạo ném văng ra, một đạo dán ở trên chân. Tức khắc vây trận xuất hiện một cái khẩu tử, Đào Khả Khả cong nổi, ôm Vệ Dung Y Liễu, bay đi ra ngoài. Nàng không dám dừng lại, trên chân lá bùa lóe linh quang, một đường hướng đông phi. Nương, ngươi xem, có bối nổi hiệp. An đường hồ lô tiểu hải tử ngạc nhiên lôi kéo đang ở bận việc mẫu thân. Mẫu thân hướng bầu trời vừa thấy, Đào Khả Khả đã bay đi, cái gì bóng dáng đều không có. Ngươi đứa nhỏ này, làm ngươi thiếu xem võ hiệp thoại bản, một bên đi chơi, đừng quấy rầy nương làm việc. Ngươi ngày hôm qua là cố ý làm cái kia tiểu nha đầu thấy. Tô Chân ngồi ở tiêu phủ trong viện, thị nữ đều bị nàng tống cổ đi ra ngoài, trước mặt ngồi một cái hắc y liề nam tử, đúng là phía trước ở bảy mã đỉnh xuất hiện vị kia. Hắc y liề nam tử cười lạnh một tiếng, như vậy giống trống khua chiêng tìm, ta không làm ra điểm đáp lại, thật đúng là khi ta đã chết đâu, bất quá lần này vẫn là ngươi cẩn thận, không nghĩ tới kinh thành còn cất giấu yêu thú. Cái kia tiểu yêu thú rất có ý tứ, đáng tiếc cùng ta giống nhau hái tiền, gấp cái gì đều rút. Nếu không phải ta phái người sớm nhìn chằm chằm đào ra cái kia tiểu cô nương, ngươi về điểm này trận pháp nhưng vây không được cái kia tiểu yêu thú. Tô Chân ngữ khí hơi có chút đáng tiếc, lại thuận tay cầm lấy trên bàn ấm trà, cho hắn rót ly trà. Ta chuẩn bị yêu nước mắt đủ để diệt kia chỉ yêu thú, nếu các nàng muốn bắt chó đi cày sen vào việc người khác, liền làm tốt trở thành ta con rối chuẩn bị đi. Hắc Y Lệ Nhân đứng lên, nhích người hướng theo phường đi. Tô Chân vội vàng mở miệng nói, thiếu chút nữa đã quên cùng ngươi nói. Lần sau tìm ta thời điểm cẩn thận một chút, ta cái này thân phận còn hữu dụng, đừng lại bị dụ vương phát hiện kỳ quặc. Lần trước chúng ta kia ra diễn, hắn vẫn là có chút không tin, ta ngắn hạn nội còn phải dùng Tiêu Đình Thanh thân phận hành sự. Đã biết. Hắc Y Liễu nhân nhàn nhạt trả lời. Hắn không có trực tiếp đi, mà là tạm dừng một lát, Lục công chúa bên kia ngươi không cần lại tra xét. Tô Chân nghiêng nghiêng đầu, trong mắt có chút trêu chọc ý cười, đây là thỉnh cầu vẫn là cảnh cáo. Hắc Y Liễu nhân không có lại trả lời, trực tiếp bay đi. Chờ lá bùa linh lực hao hết khi, Đào Khả Khả mang theo tiểu hồ ly vừa lúc rất ở Thiên Nhai thư cục trong viện trên cây. Không hảo, không hảo, chủ nhân, bầu trời rớt xuống, rớt xuống. Bầu trời rớt xuống cái lâm muội muội. Hạ Tạp Dĩnh từ trướng mục trung ngẩng đầu, nhìn trước mặt thở hổn hển nhân viên cửa hàng. A, cái kia cô nương họ Lâm a. Chủ nhân ngươi làm sao mà biết được a? Hạ Tạp Dĩnh nheo mắt, bầu trời thật đúng là rớt xuống một cái cô nương. Ở đâu? Liên ở chúng ta hậu viện trên cây. Lời này tựa như đất bằng rơi xuống sấm sét, Hạ Tạp Dĩnh cả kinh, vội vàng dẫn người chạy đến hậu viện đi. Đào Khả Khả rớt ở trên cây, hôn mê qua đi, tiểu hồ ly ở nàng trong lòng ngực, nỗ lực chui ra tới, nàng bị yêu nước mắt dính lên, ngắn hạn nội không linh lực lại hóa thành hình người. Hạ Tạp Dĩnh đứng ở dưới tảng cây hướng lên trên xem, Đào Khả Khả mặt đều bị tóc che khuất, hắn cũng không có nhận ra tới. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Tới cá nhân đi lên đem cô nương này cứu đến đây đi. Hạ Tạp Dĩnh cũng không hiểu được đây là có chuyện gì. Kết quả là trong tiệm tiểu nhị bận rộn giá khởi cây thang, lên cây đi muốn đem Đào Khả Khả kháng đi xuống. Vệ Dung thuận theo Đào Khả Khả trong lòng ngực chui ra tới, thấy người tới, vội vàng nhai răng, ca. Đừng chạm vào nàng. Chủ nhân. Cô nương này trong lòng ngực còn có chỉ bạch hồ. Còn sẽ nói tiếng người. Này không phải là cái gì tiên nhân bị thương đi. Hạ Tạp Dĩnh cả kinh, chẳng lẽ là tả ly. Vì thế chạy nhanh từ cây thang đi lên, vừa thấy, thật đúng là ngày hôm qua kia chỉ hồ ly, ngươi không phải ngày hôm qua kia hồ ly sao. Thấy là người quen, Vệ Dung y đi thả lỏng xuống dưới, là ta, chúng ta ra điểm ngoài ý muốn, ngươi hỗ trợ đem Đào Khả Khả dọn đi xuống đi. Đào Khả Khả, không phải tả ly. Hạ Tạp Dĩnh càng ngoài ý muốn, Đào Khả Khả không phải cùng hắn giống nhau là người thường sao. Như thế nào từ bầu trời rơi xuống? Không có hỏi nhiều, Hạ Tạp Dĩnh hỗ trợ khiêng Đào Khả Khả. Tìm gian phòng cho khách, làm Đào Khả Khả cùng Vệ Dung Ý để nghỉ ngơi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tạp Dĩnh nhìn trước mặt đả tọa hồ ly, vẻ mặt nghi hoặc. Vệ Dung Ý để một bên vận chuyển linh lực, một bên mở miệng, chúng nhân ra bấy dập. Hạ Tạp Dĩnh nhìn chằm chằm nàng, còn có đâu? Phòng cho khách tiền, Đào Khả Khả tỉnh lại sẽ phó, ta hiện tại muốn tính tu. Nga Hạ Tạp Dĩnh xem thật sự hỏi thăm không ra cái gì, dứt khoát đi tìm đại phu trước giúp Đào Khả Khả nhìn xem. Bên kia. Hắc Y Liễu nhân xuất hiện ở theo phường, nhìn trống giống nhà ở, sâu kín mở miệng, không nghĩ tới, này đều bị các nàng chạy. Chương 35-34. Toàn trường mở vờ tờ là nổi sát. Đào Khả Khả tỉnh lại thời điểm, bên hông truyền âm thạch đang ở sáng lên. Nhưng, ngươi nghe thấy sao? Tả ly thanh âm từ bên hông truyền đến. Nghe thấy, ngươi ở đâu, thủ tục làm thế nào? Đào Khả Khả thanh âm có chút hư, nàng quá sốt ruột, đã quên chính mình phi xuống dưới, trực tiếp rơi trên cây. Hiện tại eo đau muốn chết. Ta thủ tục làm thức mau, lập tức là có thể ra tới, ngươi sao lại thế này? Nghe tôi quái quái. Đào Khả Khả di động một chút thân thể, đau thở nhẹ một tiếng, ta hiện tại cả người giống như bị xe nghiền quá giống nhau. Tả Ly nghe thấy lời này, trong lòng cả kinh, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sự tình là cái dạng này, Đào Khả Khả đem hôm nay phát sinh sự tình nhất nhất nói cho đối phương. Truyền âm thạch bên kia trầm mặc một lát sau mới truyền đến thanh âm. Đối phương đã biết chúng ta ở điều tra, ngươi hiện tại ở Thiên Nhai thư cục không nhất định an toàn, ta lập tức liền chạy tới, ngươi nghe ta nói, trước đem ta cấp những cái đó lá bùa giao cho tiểu hồ ly, chúng ta như vậy. Đích xác, Tả Ly đoán không sai, Hắc Y Liễu nhân theo linh lực dấu vết, tìm được rồi Thiên Nhai thư cục, nhưng hắn cũng không có trực tiếp xông vào, mà là ngừng ở thư cục cửa. Vị này huynh đệ, là tới mua thư sao? Nhân viên cửa hàng thấy Hắc Y Liễu nhân xúc ở cửa, không khỏi tiến lên hỏi một câu. Hắc Y Liễu nhân nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, xoay người liền rời đi. Hạ Tạp Dĩnh chính tiếp tục tính trướng, hai ngày này lưu hỏa chính phú văn càng ngày càng ít, quan trọng nhất chính là Trích Nguyệt lâu thả ra tin tức, Hoắc Hoàn mất tích. Làm đệ nhất cầm sư, lại cùng Lục công chúa xào qua chính phú, hắn fans cũng không ít, hiện tại đã chúng chủ mướn người tìm kiếm Hoắc Hoàn. Hoắc Đoan cố ý thả ra tin tức, khẳng định có sở mưu đồ, hiện tại Tả Ly bọn họ, bao gồm hắn đệ đệ đều quấn vào đi vào, một cái không cẩn thận, liền nguy hiểm. Sớm biết rằng liền không cho bọn họ trộn lẫn hợp đi vào, hiện tại hai bên đều xử lý không tốt. Hạ công tử, hồi lâu không thấy. Hắc Y Liễu nhân trống rông xuất hiện ở Hạ Tạp Dĩnh trước bàn. Đoan ca, ngươi như thế nào đột nhiên tới? ta liền biết ngươi nhớ kỹ ta sinh nhật đúng hay không. Ta còn đang suy nghĩ lần này sinh nhật mời hai người các ngươi huynh đệ lại đây, không nghĩ tới tâm hữu linh tê a. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt kinh hỉ. Hắc Y Nghệ Nhân, cũng chính là Hoắc Đoan. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cảm ơn, cảm ơn, đi đi đi, ta cha mẹ buổi tối cho ta khánh sinh, ta đã đính hảo tử lầu, chúng ta hai anh em hôm nay không say không về ha. Hạ Tạp Dĩnh vô vô Hoắc Quả Nhiên bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Tuy rằng hôm nay là ngươi sinh nhật, nhưng ta còn là phải hướng ngươi muốn cá nhân. Hoắc Đoan không có chút nào hoạt động, như cũ không thay đổi ý đồ đến. Ta hôm nay sinh nhật, ngươi còn tìm ta muốn đồ vật, hẳn là ta tìm ngươi muốn đồ vật đi. Hạ Tạp Dĩnh đánh ha ha. Ngươi trong viện cái kia cô nương còn có cái kia yêu thú, ta cần thiết mang đi, các nàng không phải hạ ra người. Hoắc Đoan tiếp theo mở miệng. Hạ Tạp Dĩnh gãi gãi đầu, kỳ thật. Ta cùng đào ra cô nương có hôn ước trong người, lừa ngươi ta là heo. Dù sao ta thuộc heo. Ta như thế nào chưa từng nghe bá phụ nhắc tới quá. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Tạp Dĩnh đôi mắt. Việc này ta liền lén cùng cha ta nói, hắn nói chờ đào bá bá đã trở lại, liền giúp ta đi cầu hôn. Đoan ca, thật sự ngượng ngùng, ta không nghĩ tới bọn họ một cái hai cái đều đụng phải chuyện của ngươi. Ta cam đoan với ngươi, về sau nhất định hảo hảo nhìn ta đệ cùng ta tức phụ. Hạ Tạp Dĩnh mặt không đổi sắc. Đào ra cô nương ta có thể buông tha, nhưng kia chỉ yêu thú, ta cần thiết bắt đi. Hoắc Đoan nhìn này trương cùng ân sư tương tự mặt, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Kỳ thật kia chỉ yêu thú là Hạ Tạp Dĩnh còn chuẩn bị khuyên, giây tiếp theo người đã không thấy tăm hơi. Là cha ta tư sinh nữ. Hảo đi, lời này ta đều không tin. Xong rồi xong rồi. Hắn chạy nhanh chạy đến hậu viện đi. Hoắc Đoan nhìn trong viện ôm hồ ly nữ tử, lạnh lùng mở miệng, buông kia chỉ yêu thú, tha cho ngươi bất tử. Đao Khả Khả dùng tả ly phía trước lưu lại đan dược, mới miễn cưỡng bỏ lên, hiện giờ chính diện cương đại bốt, tay nàng đều nhịn không được ra mồ hôi lạnh. Ngươi làm như vậy là không đúng, ta triều hình pháp thứ 20 cuốn thứ 5 điều, lấy trộm người khác thi thể, chỗ 20 năm dưới, 10 năm trở lên hình pháp. Huống chi, ngươi còn giết người, càng là phạm pháp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Trương Tam. Đao Khả Khả trong lòng nhảy cự mau, nhưng vẫn là cường chống đối mặt đối phương. Hắc Y Liễu Nhân trong mắt hiện lên một tia trào phúng, vung tay lên đảo Khả Khả đã bị trống rông nắm cổ, tay nàng dần dần đã không có sức lực, tiểu hồ ly từ nàng trong lòng ngực rớt ra tới. Sau đó đào Khả Khả đã bị ném tới một bên, tiểu hồ ly bị Hắc Ý Liễu Nhân bắt lấy. Hắn động thủ nhéo, hồ ly đột nhiên biến thành một cái một con rối, hắn xúc cảm giác đến một trận ma ý, tiếp theo nháy mắt, một đạo ánh lửa liền từ hắn phía sau xuất hiện. Nhất thời chưa chuẩn bị, ánh lửa đốt tới tóc của hắn, chờ hắn dập tắt khi, mặt sau đã thiêu chọc một khối. Ngâm lại dâng lên một đạo vây trận, vệ dung y phối hợp trận pháp, dùng sức bốc hỏa. Chờ Hạ Tạp Dĩnh chạy tới thời điểm, trong viện tất cả đều là ánh lửa, nóng hôi hổi. Thật là hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt trận chiến đấu này sau khi kết thúc, toàn bộ hậu viện đều phải một lần nữa tu sửa. Tuy rằng vệ dung y lìa dùng hỏa trận tạm thời vây khốn đối phương, nhưng Hoắc Đoan cũng không phải ăn chay, lửa nóng trong viện trống rông xuất hiện bốn nhân ảnh, thẳng tắp hướng tới vệ dung y lìa ra tay. Mắt thấy Hoắc Đoan liền phải tránh thoát vây trận, đột nhiên một tiếng loảng xoảng. Hắn thế nhưng thẳng tắp ngã xuống. Đao Khả Khả cầm nồi sắt xuất hiện ở hắn phía sau, đại thở phì phò, lần này là vật lý chiến thắng ma pháp. Cẩn thận. Theo Hoắc Đoan một đảo, vốn tưởng rằng sẽ đình chỉ công kích con rối làm trầm trọng thêm lên, một quyền liền tạp hướng về phía đảo Khả Khả. Vệ Dung Y Lìa đang bị ba cái con rối liên thủ vây, căn bản đằng không ra tay. Hạ Tạp Dĩnh cũng không có biện pháp chạy tiến ánh lửa. Lúc này đang ở chạy như bay mà đến Tả Ly, trong lòng kinh hoàng. Loảng xoảng. Đào Khả Khả nhắm mắt lại, cầm nồi sắt tạp hướng con rối. Đối phương đầu sinh sôi bị nàng tạp ra một khối, lộ ra bên trong ma thủy cùng thiết cốt. Ta hảo cường. Đào Khả Khả nắm nồi sắt, vẻ mặt khó có thể tin, chợt ánh mắt biến đổi, đôi mắt sáng lấp lánh, huy khởi nồi sắt nhằm phía con rối. A a a a a, ta và ngươi liều mạng. Trong tưởng tượng đem đối phương đánh bay hình ảnh cũng không có xuất hiện, Đào Khả Khả chạy hai bước đã bị ngã trên mặt đất Hoắc Quả Nhiên chân vướng ngã. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Rốt cuộc, Tả Ly kịp thời đổi tới, ở nàng cùng vệ dung ý đi liên thủ hạ, thành công đem bốn cái con rối đánh phế đi. Nửa khắc chung sau, cằm, cổ, tay, đều sắt mãn dược Đào Khả Khả vẻ mặt tự bế nhìn vệ dung ý đi triển lãm nổi sắt các chiêu thức. Học xong sao? Đào Khả Khả bất đắc dĩ nói, ta cảm giác ta học phế đi, ta hiện tại tay đều nâng không đứng dậy. Dùng cái này nổi yêu cầu xảo kính, không cần cậy mạnh. Vệ dung ý đi giải thích nói. Tả Ly còn lại là ở một bên nhìn bị trói lên Hoắc Đoan, còn có chút không thực tế cảm giác, này thật là phía sau màn đại bột sao. Như thế nào dễ dàng như vậy đã bị các ngươi bắt được. Đào Khả Khả mở to hai mắt nhìn, tức giận nâng lên chính mình đôi tay, nơi đó dễ dàng. Ta tay thiếu chút nữa phế đi. Chương 36-35. Hoắc Đoan. Ta còn tưởng rằng chúng ta phải trải qua một loạt suy sụp, bị đánh bại, sau đó bị thương, thậm chí có người hy sinh, cuối cùng mới có thể bắt lấy sau lưng người đâu. Tả Ly não bổ vừa ra đánh diễn, kết quả hiện thực trực tiếp cho nàng một cái đại kết cục. Nàng đem Hoắc Quả Nhiên mặt nạ hái xuống, hại, thế nhưng thật sự không phải ta nhận thức người, ta còn tưởng rằng sẽ là chúng ta bên người nào đó người thường, sau đó sau lưng là đại ma vương đâu. Đào Khả Khả vô ngữ, thiếu xem điểm thoại bản đi ngươi. Này không thể trách ta, đến quái Thanh Tiêu Kính à, tuy rằng nội dung cụ thể ta không nhớ rõ, nhưng là ta biết ta ở trong gương bị bắt nhìn không ít thoại bản, này đó tình tiết đều mau khắc tiến ta giờ nở a. Tả Ly buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hừ, Thanh Tiêu Kính đột nhiên xuất hiện, kính mặt biểu hiện ra biểu tình ký hiệu. Nha, lại xuất hiện, lần này cho ta đưa cái gì tin tức? Tả Ly nắm gương. Gương hiển lộ ra một đôi xem thường. Tả Ly tổng cảm giác ở đâu gặp qua, gương lại nháy mắt khôi phục bình thường, nằm mơ đi. Trong mộng gì đều có. Hạ Tạp Dĩnh đang chuẩn bị tiến vào hỏi một chút bọn họ buổi tối ăn cái gì, liền thấy Thanh Tiêu Kính văn tự. Ta đi. Này gương như thế nào có chữ viết đột nhiên hiện lên. Tả Ly lắc lắc gương, trong truyền thuyết Thanh Tiêu Kính, ngưu không ngưu. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt kinh hỉ, Thanh Tiêu Kính, có thể cho ta nhìn xem sao. Tả Ly không chút nào lưu luyến ném cho Hạ Tạp Dĩnh, hắn cầm gương, nhịn không được hỏi. Ma kính a ma kính, trên thế giới đẹp nhất nữ nhân là ai? Kính mặt hiện ra một trương nữ nhân khuôn mặt, chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn quanh rực rỡ, sóng mắt lưu chuyển, xem đến ở ngồi mọi người ngây ngẩn cả người. Người này như thế nào cùng sư tỷ của ta có điểm giống? Tả Ly trong lòng có chút buồn bực. Đây là ai a? Thật xinh đẹp. Đào Khả Khả kinh diễm nói. Vệ Dung Y Lìa nhàn nhạt nói, đây là Thục Phi nương nương. Thục Phi nương nương, này cũng quá xinh đẹp đi. Khó trách nàng fans đều nói chỉ cần nàng lộ cái mặt, không cần bất luận cái gì biểu diễn, chính là một đạo phong cảnh. Đào Khả Khả cuối cùng minh bạch Thục Phi nhân khí như vậy cao nguyên nhân. Hạ Tạp Dĩnh tử kinh diễm chung lấy lại tinh thần, lại hưng phấn hỏi, ma kính a ma kính, trên thế giới xoáy nhất nam nhân là ai? Gương lại hiện ra một người nam nhân khuôn mặt, Hạ Tạp Dĩnh làm không biết mệnh hỏi ban ngày, cái gì ăn ngon nhất trái cây a, nhất nhiệt địa phương a? Ma kính, phụ cận không có khai thác mỏ vàng ở nơi nào? Hạ Tạp Dĩnh cháy nhà ra mặt chuột. Thanh Tiêu Kính không có phản ứng lại đây, dần hiện ra một chỗ, lại vội vàng tắt đi, tức giận trang hướng Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh che lại cái chán, hoa, đau. Nhưng là thấy được mỏ vàng, không lỗ. Đâm xong Hạ Tạp Dĩnh sau, Thanh Tiêu Kính liền nát đầy đất. Hạ Tạp Dĩnh. Tả Ly trước mắt, chỉ chính mình túi tiền, kia chính là Thanh Tiêu Kính A. Ngươi thế nhưng đem nó đâm nát. Hạ Tạp Dĩnh. Ngươi nơi này thiếu ta như thế nào còn? Không có khả năng đi. Ta lại không phải đầu trụ. Sao có thể đâm phải nó? Các ngươi không phải là liên hợp lại ngoa ta đi. Hạ Tạp Dĩnh lui về phía sau một bước. Hắn còn chỉ là cái 5 tuổi hài tử A. Phi, nó còn chỉ là cái 500 tuổi gương A. Như thế nào sẽ gạt người đâu? Ngươi bồi. Hảo đi, ta bồi. Ta cùng các ngươi đi ăn cơm chiều hảo đi. Vừa lúc ta quá sinh nhật. Hạ Tạp Dĩnh chuyện vừa chuyển. Ta quá sinh nhật cũng không cần ngươi lễ vật, cảm động không? Đào Khả Khả vẻ mặt kinh ngạc, thiệt hay giả? Ngươi hôm nay sinh nhật. Kia đương nhiên, ta phía trước chính là cùng Đoàn Ca nói ta sinh nhật, mới bám trụ hắn, vốn dĩ muốn cho hắn đừng bắt các ngươi, không nghĩ tới các ngươi ngược lại bắt được hắn. Hạ Tạp Dĩnh một bộ trăm triệu không nghĩ tới bộ dáng. Mọi người đều bị những lời này lời nói tin tức lượng sợ ngây người, chỉ có Tả Ly lạnh lùng cười, ngươi sinh nhật ở 3 tháng tam, còn có hơn phân nửa tháng đâu. Hạ Tạp Dĩnh sắc mặt cứng đờ, sau đó lại lập tức vẻ mặt cảm động, ta liền biết, còn có A Ly ngươi sẽ nhớ rõ ta sinh nhật, ngươi xem bọn hắn một đám, đều không nhớ rõ. Đào Khả Khả Vệ Dung Y Lìa, chúng ta giống như không thân đi. Đừng gọi ta A Ly, ta lại không phải Hồ Ly. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo. Vệ Dung Y Lìa quay đầu nhìn về phía nàng. Không có nói Hồ Ly không tốt ý tứ ha. Tả Ly vội vàng bổ sung, tính, ngươi nói trước rõ ràng, ngươi như thế nào nhận thức người này. Hắn là cái gì thân phận? Hạ Tạp Dĩnh đành phải ngả bài, các ngươi biết 3 năm trước đây Hoắc tướng quân sao? Đào Khả Khả cùng Vệ Dung Ý lìa gật gật đầu, Tả Ly bất đắc dĩ nói, ta đây là lần đầu tiên tới kinh thành. Nói ngắn gọn, chính là 3 năm trước đây Hoắc tướng quân tạo phản, Hoắc gia toàn tộc bị liên lụy, nhưng là sự tình có chút kỳ quặc, Hoắc tướng quân căn bản không có tạo phản lý do, cha ta luôn luôn kính trọng Hoắc tướng quân, liền trộm cứu hắn tiểu nhi tử, cũng chính là chúng ta trước mặt cái này Hoắc Đoan. Hạ Tạp Dĩnh đơn giản giải thích một phen. cỡ nào quen thuộc kịch bản A. Tả Ly không khỏi cảm khái một câu, chúng ta đây hiện tại trước cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Hỗ trợ điều tra một chút Hoắc gia hoàn án, giúp hắn sửa lại án xử sai, sau đó lại một bút tính những cái đó người bị hại chướng, làm hắn tiến trong nhà lao cải tạo. Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu, Hoắc gia sự tình không dễ dàng như vậy lật lại bản án, hơn nữa chuyện tới hiện giờ, bọn họ muốn cũng không phải lật lại bản án, mà là báo thủ. Hướng ai báo thủ? Bệ hạ. Đao Khả Khả nghe, đột nhiên hỏi, rốt cuộc lúc trước chuyện này, là bệ hạ đăng cơ sau một chuyện lớn, vì tạo uy tín, đối Hoắc gia cũng không có lưu tình. Tả Ly xoay người nhìn về phía Hoắc Đoan, hắn chính rũ đầu, cái hốt bị thiêu chọc một khối, tuổi thoạt nhìn cùng bọn họ không sai biệt lắm đại, nhưng trên tay lại lây dính không ít người mệnh. Vì phòng ngừa Hoắc Đoan tỉnh lại sau chạy trốn, Tả Ly ước chừng dùng 7 đạo thuốc thẳng. Nhưng mà bọn họ đàm luận ban ngày, Hoắc Đoan cũng không có tỉnh lại dấu vết. Tả Ly không khỏi có chút bất an, đem ngón tay đặt ở hắn cổ bên cạnh, đã không có bất luận cái gì mạch đập. Hắn đã chết. Đao Khả Khả mở to hai mắt nhìn, thanh âm có chút run rẩy, không phải là ta đánh quá dùng sức, đánh chết hắn đi. Ngươi quá coi thường Đoàn ca, hắn hẳn là kim thiền thoát xác. Hạ Tạp Dĩnh một bộ dự kiến bên trong bộ dáng. Nếu Hoắc quả thực là phụ thân ngươi cứu, kia Hoắc Hoàn lại là người nào? Hoắc gia chi thứ. Tả Ly không có quá mức thất vọng, ngược lại là tiếp tục truy vấn Hoắc gia sự tình. Hoắc Hoàn là Hoắc Quả Nhiên ca ca, chết ở năm đó phản loạn chung, nhưng là Hoắc Đoan không biết dùng biện pháp gì, tựa hồ đem Hoắc Hoàn sống lại, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu. Tả Ly mày co chặt, người chết không thể sống lại, cho dù là người tu chân cũng là như thế, Hoắc Đoan sao có thể sống lại Hoắc Hoàn? Mọi người cũng không có đáp án, trong phòng trầm mặc lên. Đúng rồi, đã quên hỏi, tiểu hồ ly, phía trước sư tỷ của ta cho các ngươi noãn ngọc ngươi mang ở trên người sao? Tả Ly thở dài, lại đánh lên tinh thần, nói sang chuyện khác. Chương 37-36 Quỷ. Vệ Dung Y lìa lắc lắc đầu, kia đồ vật ở vệ ngạn nơi đó, hắn hồi cung đi. Ta hoài nghi kia đồ vật có vấn đề, ngươi lần sau nhìn thấy hắn, phiền toái mang lại đây cho ta xem. Bất quá ngươi hiện tại vẫn là tới trước nơi này nghỉ ngơi đi, ta thiết kết giới, các ngươi ba cái đều có thể tự do ra vào, bọn họ tạm thời không xông vào được tới. Hiện tại chúng ta đã giao thủ, đại khái đã biết lẫn nhau thực lực. Tả Ly quá hiểu biết Tô Trần, cái kia noãn ngọc nếu là không thành vấn đề, nàng liền đứng chổng ngược vây quanh Đông Hoang Sơn chạy một vòng. Vệ Dung Y gì ăn Tả Ly mang đến đan dược, đã khá hơn nhiều, nhưng yêu nước mắt ảnh hưởng quá lớn, nàng vẫn là không có cách nào hóa thành hình người. Ca Cao, ngươi mang theo Lữ Khinh Nhu đồ vật sao? Vệ Dung Y gì cũng minh bạch chính mình hiện tại trạng huống, vương móng nuốt cùng nồi sắt. Đao Khả Khả gật gật đầu, đem một trương khăn cùng một phen lược từ cổ tay háo lấy ra tới, đưa cho nàng. Các nàng cùng nhau trải qua này đó nguy hiểm, hiện tại nàng lại ở hướng Vệ Dung Y học tập nồi sắt sử dụng phương pháp, quan hệ cũng không khỏi thân cận rất nhiều. Vệ Dung Y lìa đem móng vuốt phóng tới này hai kiện vật phẩm thượng, một phen lửa đốt hết, sau đó từng sợi phong, đem này đó cho tàn thổi lên. Lữ Khinh Nhu chỉ là một người bình thường, không có linh lực, cho nên thứ này sẽ đem ngươi dẫn tới Lữ Khinh Nhu hiện tại nơi địa phương. Tả Ly bội phục không thôi, loại này truy tung thủ đoạn nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, ta đây đi trước tìm Lữ Khinh Nhu. Các ngươi ở chỗ này tu dưỡng, đây là kinh tư bên kia truyền âm thạch, nếu là kết giới xảy ra vấn đề, các ngươi liền tìm kinh tư người hỗ trợ, chúng ta muốn mượn dùng một chút phía chính phủ lực lượng. Một phen dặn dò sau, Tả Ly lại đem cùng Nhan bà liên hệ truyền âm thạch giao cho Đào Khả Khả, sau đó liền đi theo cho tàn thổi đi phương hướng rời đi. Không ăn một bữa cơm lại đi sao? Ta cơm hộp đều điểm hảo. Hạ Tạp Dĩnh lời nói còn không có nói xong, Tả Ly người liền không ảnh. Hắn đành phải xoay người nhìn về phía Đào Khả Khả hai người. Kết quả một cái ở tu luyện, một cái ở xoa cánh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nồi sát, nóng lòng muốn thử. Ta nhất định sẽ không trở thành hôi thái lang. Hạ Tạp Dĩnh quyết định không bao giờ trêu chọc Đào Khả Khả, nữ nhân này thật là đáng sợ. Tả Ly đi theo cho tàn, thế nhưng tới rồi Lữ Khinh Nhu theo phường, cho tàn phiêu tiến theo phường liền không ảnh. Nói cách khác Lữ Khinh Nhu ở theo phường. Nàng không dám chần chờ, hướng theo phường đi đến, trong viện thực an tĩnh, trong phòng còn có tàn lưu linh lực dao động. Chứng minh phía trước đã từng phát sinh quá một hồi chiến đấu. Nhà ở trung gian thùng gỗ đã chia 5 x 7, một khối hư thối đã thấy không rõ thi thể nằm trên mặt đất. Chẳng lẽ thi thể này chính là Lữ Khinh Nhu? Tả Ly trong lòng hơi hơi kinh ngạc, tiến lên chuẩn bị xem xét thi thể, đột nhiên buồng trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Phong từ ngoài phòng thổi tiến vào, thi thể hư thối hương vị khắp nơi phiêu tán, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tả Ly yên lặng nắm chặt nguyệt ly đao, buồng trong bước chân ngừng ở cửa, bóng dáng mơ hồ đảo khắc ở trên sàn nhà. Là ai? Tả Ly nuốt nuốt nước miếng. Một bàn tay duỗi ra tới. Ngay sau đó là nửa cái thân mình. sau đó là tóc. Ô ô ô. Đối phương trực tiếp khóc lóc nhào hướng Tả Ly. Tả Ly sợ tới mức lui về phía sau hai bước, sau đó mới thấy rõ người tới. Khinh Nhân. Như thế nào là ngươi a? Khinh Nhân một bên khóc một bên giải thích, Tả cô nương, ta giống như nhìn đến quỷ. Làm ta sợ muốn chết, tiểu thư nhà ta sẽ không bị quỷ mang đi đi. Nguyên lai Đào Khả Khả cùng Vệ Dung Ý Ghi đi rồi lúc sau, Khinh Nhân không yên tâm, đi theo chạy tới theo phường, kết quả một người đều không có, chỉ có một khối thi thể, nàng nơi nơi tìm Đào Khả Khả. Tìm nửa ngày cũng không có tìm được, đang do dự muốn hay không về trước ra chờ tiểu thư, liền thấy ngoài cửa sổ bay một cái màu trắng thân ảnh, rối tung tóc, rõ ràng là một cái nữ quỷ. Nàng sợ tới mức trốn vào buồng trong, không dám ra tới, lại sợ hai Đào Khả Khả tao ngộ bất chắc, trực tiếp dọa khóc. Nghe được Tả Ly tiếng bước chân mới dám trộm ra tới xem có phải hay không có người tới cứu nàng. Cái kia nữ quỷ còn vẫn luôn đối ta nói, không cần đi, không cần đi. Ô ô ô, Khinh Nhân ghé vào Tả Ly trong lòng ngực khóc cái không ngừng, đã đem Tả Ly ngực đều khóc ướt. Tả Ly an ủi nói, có lẽ nàng là nói không cần đi, chạy mau đâu. Rốt cuộc ở không có tu tiên phía trước, nàng cũng là cái vận động phế xài, mỗi lần 800 mễ thể chắc, thể dục lao sư đều sẽ thân thiết đưa tới thăm hỏi không cần đi, chạy lên. Khinh Nhân nghe được lời này, sửng sốt, thật vậy chăng? Kia cái này nữ quỷ còn man hảo tâm. Tả Ly vô vô cái này đứa nhỏ ngốc đầu, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ là Lữ Khinh Nhu ở giả quỷ doa người? Vẫn là Lữ Khinh Nhu thật sự biến thành quỷ. Ở cái này tu tiên thế giới, người sau khi chết sẽ trực tiếp đi trước luân hồi, nhưng là nếu oán niệm quá thâm, cũng sẽ biến thành quỷ quái, bị lạc tự mình, làm hại nhân gian. Ca cao không có gì trở ngại, ta đi xem có phải hay không thật sự có quỷ. Ngươi đi theo ta phía sau, ta đợi lát nữa mang ngươi về trước đảo phủ đi. Tả Ly nhậm Khinh Nhân lôi kéo tay nàng. Hai người đem theo phường điều tra một vòng, cũng không có lại nhìn đến Bạch Y Yển nữ quỷ, cũng có thể là đối phương đã nhận ra Tả Ly, cho nên mới núp vào. Tả Ly đành phải trước đem Khinh Nhân đưa trở về, ngươi trước tiên ở ra chờ, vãn chút thời điểm ta lại đem Ca Cao đưa về tới. Khinh Nhân đừng đỏ đôi mắt nhìn Tả Ly, cảm kích nói, lần này ít nhiều Tả cô nương, thật cảm ơn. Không cần khách khí. Trở về rửa cái mặt, hảo hảo ngủ một giấc, liền không có việc gì. Tả Ly cười cười, vỗ vỗ nàng bả vai, rót vào một đạo linh lực, trợ giúp nàng thư hoan cảm xúc. Chờ Tả Ly rời đi, Khinh Nhân che lại mặt, nhẹ giọng cảm khái, Tả cô nương thật tốt. Từ đào phủ ra tới, trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt không thôi, cửa hàng còn ở bán phi tần nữ đoàn quanh thân. Thục phi nương nương không xuất bản nữa khăn tay a. Tới trước thì được. Tạ quý phi tự tay viết ký tên, chỉ có thập phần. Ai ra giá cao thì được. Nhìn như vậy náo nhiệt đường phố, Tả Ly đột nhiên có chút bất an, Chu Ngàn Ác trận nếu thật sự bị kích phát, không biết sẽ lan đến bao nhiêu người. Hoặc đoàn đám người đến tột cùng tính toán ở nơi nào sử dụng cái này ác trận. Tô Chân lại biết nhiều ít. Con rối đã chế tác nhiều ít cụ. Thật là 10 vạn cái vì cái gì a? Tả Ly vọng hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua, nơi đó có thật lớn pháp trận, sở hữu người tu đạo tiến vào sau đều sẽ bị hạn chế linh lực, kinh tư sau lưng cái kia quốc sư. Hình như là kêu sư tư gì đi. Thật đúng là cái nhân vật lợi hại. Bất quá nàng đã đem Chu Ngàn Ác trận sự tình nói cho nhan bà, kinh tư có lẽ so các nàng sớm hơn tìm được Hoắc Đoan, giải quyết việc này đâu. Tả Ly vừa đi vừa tự hỏi này một loạt sự tình, đột nhiên phía trước một nhà cửa hàng mở ra đại môn, hô to một tiếng, phóng phiếu lạc. Tức khắc, mặt đất một trận run rẩy, Tả Ly còn không có tới kịp chạy đi, đã bị đám người tệ vô pháp núp ních. A a a a Tây Huyền tuần diễn phiếu. Vì quý phi nương nương, ta liều mạng. Ai đều đừng nghĩ cùng ta đoạn. Cùng con phố, cùng đôi fans, đồng dạng sự kiện. Tả Ly lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là quần chúng lực lượng, nàng không thể nề hà hướng bên ngoài tễ, kết quả một cái không cẩn thận. Đám đông chen chúc, ngươi có thể cảm giác ta, đặt ở ta trong lòng bàn tay ngươi thiệt tình. Tả Ly tay không cẩn thận đụng phải một cái cô nương ngực trước, đối phương tức khắc nổi giận. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi có ta cũng có, ta thật không phải cố ý. Tả Ly giơ lên đôi tay lấy kỳ đầu hàng. Chương 38-37. Đầu lâu. Đối phương vẫn là thực khí, hung hăng đem Tả Ly đi phía trước đẩy, kết quả Tả Ly bị đẩy tễ, thiếu chút nữa té ngã. Liên ở nàng chuẩn bị không quan tâm, vận dụng linh lực trốn chạy khi, đột nhiên không tễ, nàng ngẩng đầu vừa thấy, người bán vé chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Sau đó đem phiếu cho nàng, từ nàng bên hông cướp đi nàng túi tiền lấy ra 10 lượng bạc, sau đó liền đem nàng hướng bên kia đẩy đi. Trình chuyện phát sinh trải qua bất quá vài giây, Tả Ly bị đối phương tốc độ tay thật sâu chấn động, này tuyệt đối không phải người thường hẳn là có tốc độ tay. Sau đó bị bài trừ ngoài vòng sau mới dở khóc dở cười, đây là bị cường mua cường bán. Trong tay phiếu họa vẫn là thật xinh đẹp, còn có phía chính phủ con dấu, viết nhị bài bốn tòa, không khỏi làm Tả Ly nhớ lại ở hiện đại Nhật tử. Cái này Tây Huyền tuần diễn thoạt nhìn cũng như là người xuyên Việt bút tích, nhưng là nàng đã xác định đường kim bệ hạ nhất định không phải người xuyên Việt. Lần trước ở vệ dung y gì trong tiệm, cái kia mây tía vượng vòng nam tử, tám phần chính là hoàng đế, nhưng hắn thế nhưng không biết áo sơ mi giá cả là năm một xu cái này ngạnh, tuyệt đối không phải 9 năm giáo dục bắt buộc hạ người xuyên Việt. Đến nỗi ngoại quốc bạn bè xuyên qua chuyện này, tư duy theo quán tính thượng không suy xét quá, rốt cuộc đây là hoa hạ tiên hiệp thế giới a. Cầm này chương phiếu, Tả Ly nhìn nhìn ngày, là 3 tháng nhất hảo, còn có nửa tháng, nàng cũng lười đến trả vé, trước phóng hảo. Hiện tại đi đâu đâu? Tả Ly đứng ở ngã rẽ, nếu nàng là Hoắc Đoan, nhất định sẽ càng thêm tiểu tâm hành động. Vệ Dung Y phía trước nhắc tới quá, thông qua Hoắc Quả Nhiên kia cổ thi thể cũng không thể tìm được hắn, hiện tại muốn tìm được Hoắc Đoan, có hai người có thể hỏi. Một cái là Lục công chúa, một cái là Nhạc trưởng lão. Nhưng là Nhạc trưởng lão không biết đem Diệp Nhiên Yểu đưa tới chạy đi đâu, Tả Ly dùng vài loại phương pháp cũng không tìm được người khác. Lục công chúa sao, ở trong hoàng cung, chỉ có thể chờ Đào Khả Khả liên hệ. Tả Ly không thể nề hà chuẩn bị phản hồi Thiên Nhai thư cục đi, lại bị một nhà khác bán quanh thân cửa hàng hấp dẫn lực chú ý. Trên tường treo phi tần 16 người bức họa, trừ bỏ thuộc phi ngoại, cái kia Nguyệt tần cũng có chút quen mắt, Tả Ly sở trường che khuất nàng đều hạ nửa khuôn mặt, chỉ xem đôi mắt. Một bóng hình nhanh chóng từ nàng trong đầu hiện lên. Vòng đi vòng lại, Tả Ly lại tới nữa tìm Nguyệt Lâu, kinh tư người còn ở bên trong điều tra, Tả Ly lượng ra các loại công văn giấy chứng nhận, bọn họ lúc này mới làm nàng đi theo đi vào. Đi vào lúc sau, Tả Ly chuyện thứ nhất chính là đi vào Trần Liễu Nam căn nhà kia, trên mặt tường treo một bức họa đã rớt tới rồi trên mặt đất. Tả Ly nhặt lên tới, kinh tư người cũng đi theo tiến vào, phun tào nói, này giống lời nói sao. Phía sau đi theo tiến vào tiểu tử vội vàng mở miệng, thất ca, ngươi như thế nào đột nhiên quái nhân ra Tả cô nương a? Ta là nói này giống họa sao. Cái kia bị gọi thất ca nam tử chỉ vào kia phó chỉ có đường con phát họa họa, họa chính là cái gì lung tung rối loạn, giống quỷ dường như. Tả Ly đem họa đảo lại, như vậy mới là một bức họa. Hảo gia hỏa, chính nếu là quỷ mị, đảo nếu là mỹ nữ, ngươi tế phẩm ngươi tế phẩm. Thất ca vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng a, này không phải Nguyệt Tần nương nương sao? Ta muội muội chính là nàng trung thực fans. Tiểu tử gãi gãi đầu, chẳng lẽ cái này nhà ở chủ nhân cũng là Nguyệt Tần nương nương fans? Ai biết được? Tả Ly không có cấp ra xác thực hồi đáp, mà là cẩn thận quan sát này phó họa, trong hình chỉ có đường cong, trừ bỏ hắc bạch. Không có bất luận cái gì sát thái. Đứng trước nhìn đến hình ảnh đích xác có điểm giống quỷ mị, rối tung tóc, ánh mắt lỗ trống, mặc danh Tả Ly nghĩ tới hôm nay khinh nhân sở miêu tả nữ quỷ. Nguyệt Tần đôi mắt cùng Trần Liễu Nam bản nhân đôi mắt thực tương tự, Tả Ly lần trước tới thời điểm, bởi vì từ trên xà nhà nhảy xuống, trong lúc vô ý phát hiện này phó họa dị thường. Nàng lại phiên tới rồi hình ảnh mặt sau, mơ hồ viết hai cái con số, tam, nhất. Tả Ly vuốt ve hai cái con số, phát hiện không còn có mặt khác manh mối sau. Lại hướng bước đi sân bên kia qua đi. Thất ca cùng cái kia tuổi trẻ thiếu niên ở phía sau khe khẽ nói nhỏ. Thất ca, ngươi đợi lát nữa có thể hay không mượn ta 10 lượng bạc a? Ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Ta muội muốn mua Tây Huyền tuần diễn vé vào cửa, ta quên mang tiền, đợi lát nữa phải đi mua. Ngươi kêu ta nương tử cho ngươi. A, đây là cái gì yêu cầu? Tiểu tử lẩm bẩm một câu. Thất ca nhíu mày, ta nói, ngươi kêu ta nương tử cho ngươi. Ngậy. Hào đi. Nương tử. Tiểu tử đỏ mặt hô một câu. Thất ca cấp khí vui vẻ, ngốc tử đi ngươi. Ta nói ngươi đợi lát nữa kêu ta tức phụ cho ngươi lấy tiền, ta tiền đều về nàng quản. Úc úc. Ta thật là ngốc tử. Tiểu tử cũng dở khóc dở cười vỗ vỗ chính mình đầu, ta đây đợi lát nữa đi tìm tẩu tử. Tả Ly nghe vui vẻ, ngươi có thể trễ chút về nhà lấy tiền. Kia khẳng định không còn kịp rồi, ta muội nói, này phiếu nhiều nhất bán nửa canh giờ, liền sẽ bán quang. Ta hỏi thăm qua, giờ dậu bắt đầu bán, ta vừa lúc chạy tới nơi. Ta vừa mới lại đây thời điểm đã bắt đầu bán. Tả Ly lắc lắc đầu, ngươi này tin tức không chuẩn a, hiện tại hẳn là bán hết. A, ta xong đời, ta muội không có. Hắn kêu rên nửa ngày, Tả Ly đều nhìn không được, đem chính mình phiếu đem ra, ngươi vãn chút thời điểm về nhà bắt được tiền trả lại ta đi. Tả cô nương, ngươi chính là Bồ Tát sống a. Tiểu tử cao hứng nhảy dựng lên, quá hai ngày ta thỉnh ngươi uống hỉ trà. Nơi này còn có hỉ trà bán. Tả Ly không khỏi dừng bước. Hại, hỉ trà đương nhiên không phải bán, là ta muội muội nói chỉ cần ta giúp nàng mua được vé vào cửa, nàng liền đem nàng bằng hữu giới thiệu cho ta. Lúc ấy chờ chúng ta nếu là thành, liền thỉnh ngươi uống hỉ trà. Này hỉ trà phi bị hỉ trà a. Tả Ly gật gật đầu, hướng phía trong phòng đi đến, dựa theo Diệp Nhiên Hiểu cách nói, nơi này hẳn là có cơ quan ám đạo. Như thế nào kinh tư tìm như vậy liền cũng không có tìm được. Ai, Tả cô nương, ngươi xem nơi này cái gì đều không có, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thất ca tiến vào nhìn một vòng, liền chạy nhanh khuyên Tả Ly đi ra ngoài. Tả Ly vẻ mặt dấu chấm hỏi. Này còn không có cẩn thận cha đâu. Tả cô nương ngươi không biết, chúng ta nơi này có câu tục ngữ, phế trong phòng đãi lâu rồi sẽ biến phế vật, cho nên giống nhau loại địa phương này, chúng ta đều sẽ không lâu đãi. Kinh tư hai người nghiêm trang giải thích nói. Tả Ly, kinh tư như vậy đều không có xong đời, thật là vận khí tốt ta. Nàng nhìn này hai người một bộ gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài bộ dáng, bất đắc dĩ nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta chính mình lại tìm xem. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Tả Ly dựa theo Diệp Nhiên hiểu phía trước sở thuật, ở góc chỗ điều tra, đột nhiên sở đến một cái tròn vo đồ vật, nàng cầm lấy tới vừa thấy. Một cái sọ. Nga, sọ A. Tả Ly yên lặng đặt ở một bên, tiếp tục điều tra, chỉ là không tự giác dùng khăn xoa xoa tay, nghĩ đợi lát nữa nhất định phải hỗ trợ cấp vị này huynh đệ xuống mồ vì ăn. Nàng tìm một hồi, cũng phát hiện góc nơi nào đó sàn nhà là cách trống không, chính là không có bất luận cái gì mở ra cơ quan. Vạn nhất mạnh mẽ phá vỡ, bên trong có cái gì tự bạo cơ quan làm sao bây giờ? Tả Ly do dự một chút, vẫn là tiếp tục điều tra, không có bất luận cái gì manh mối, trừ bỏ cái kia sọ. Nàng không khỏi tiến lên một lần nữa cầm lấy sọ, cẩn thận quan sát một chút, này đầu còn rất viên. Bên trong tựa hồ có thứ gì? Nhấc lên ngươi khăn vàng tới, không đúng không đúng, là nhấc lên ngươi đầu cái tới. Chương 39-38. Nhẹ. Hảo ra hỏa, sọ bên trong thế nhưng cất giấu cái tiểu cây búa. Tả Ly lấy ra cây búa, hướng kia khối không trô gõ hai hạ. Gõ ngươi đại ra đâu? Như vậy dùng sức. Sàn nhà phía dưới truyền đến một trận táo bạo đồng âm. Tả Ly sửng sốt, ngầm còn ở người nột. Sàn nhà từ ngầm rời đi, một cái chuột đầu chuột não tiểu nhân bỏ đi lên. Đường này là ta khai, này bản là ta tài, nếu muốn hướng trong tiến, lưu lại mua lộ tài. Tiểu chuột người. Linh khí hóa thành. Tả Ly ánh mắt sáng lên, nắm hắn cái đuôi. Cái này tiểu chuột người làm so nàng cái kia mang người bất lợi mình còn tinh xảo. Tiểu chuột người dãy rua, người trẻ tuổi không nói võ đức. Chuột đuôi nước. Tả Ly nhìn hắn cái đuôi, ngữ khí hòa ái, muốn hay không ta đem ngươi cái đuôi ép thành nước ca. Tiểu chuột người nhe răng niết miệng, đáng giận. Tả Ly nhún mày. Tiểu chuột nhân khí hô hô, ngươi. Muốn vào đi liền đi vào. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao, tiểu chuột người ngươi vẫn là thực thông minh. Tả Ly cười tủm tỉm. Không chút khách khí đem này chỉ chuột người cất vào túi càn khôn. Từ tấm ván gỗ chỗ hổng chỗ đi xuống, ngầm một mảnh hắc ám, Tả Ly lấy ra đảo khả khả cấp Dạ Minh Châu đi phía trước đi. Đi rồi đã lâu, đột nhiên ngửi được một trận tanh tưởi hương vị, nàng dưới chân một cái chưa chuẩn bị đồ vật vướng. Dạ Minh Châu một chiếu, thế nhưng là hai tay cốt. Thực hảo, hiện tại đã gom đủ xương tay, đầu lâu, nói không chừng đi xong con đường này, cái kia huynh đệ là có thể hoàn chỉnh xuống mồ vì ăn. Tả Ly yên lặng đem chân vươn tới, đem xương cốt thu thập hảo. Tiếp tục đi phía trước đi. Xương sườn. Xương đùi. Xương chậu. Chúc mừng người chơi thu thập tề một bộ người cốt, đạt được thành tựu, vai thủy cốt đức. Tả Ly thu thập xong sở hữu xương cốt sau, liền cảm giác phía trước một trận ánh sáng. Nàng bước nhanh tiến lên, con đường phía trước, sơ cực hiệp, mới nhà thông thái, phục hành mấy chục bước, rộng mở thông suốt, thổ địa bình khoáng, phòng ốc. Không có, liền rộng mở thông suốt, sau đó chính là một gian nhà ở. Trong phòng tàn lưu một ít vết máu cùng mặt sắt, còn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thực rõ ràng, nơi này hẳn là chính là Hoắc Đoan bọn họ chế tạo con rối một chỗ, chẳng qua hiện tại đồ vật đều bị bọn họ dịch đi rồi. Cái này địa phương bại lộ cũng bất quá mấy ngày nay, cho nên mới không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, Tả Ly đem vết máu cùng dỉ sắt đều quát một ít phân biệt cất vào cái chai. Trong một góc còn có một ít cho tàn, Tả Ly cũng trăng lên, này gian nhà ở đại khái có 100 mét vuông tả hữu. Ven tường có mấy chỗ thập phần sạch sẽ, không có gì bất ngờ xảy ra là đã từng có cái giá linh tinh đổ vật bại ở bên kia. Toàn bộ nhà ở đều dưới mặt đất, không có một tia ánh sáng, cũng không có bất luận cái gì ngọn nến sử dụng dấu vết, Tả Ly suy đoán hoặc là cùng nàng giống nhau dùng Dạ Minh Châu loại đồ vật này chiếu sáng lên, hoặc là dùng linh lực linh tinh, bất quá dùng linh lực cũng quá lãng phí đi. Tả Ly nghĩ đến đây, đột nhiên ý thức được, những cái đó con rối trên người rót vào linh lực đều là từ đâu tới. Dựa Hoắc Đoan một người căn bản không có khả năng, lần trước bọn họ giao thủ trải qua Tả Ly đều nghe Đào Khả Khả nói, nàng suy đoán Hoắc quả nhiên thực lực nhiều nhất ở Kim Đan Tả Hưu, Kim Đan kỳ linh lực quán trú cấp 80 nhiều con rối, hơn nữa còn không phải một chút. Rốt cuộc muốn chống đỡ con rối sử dụng vây trận, ít nhất cũng đến muốn Tả Ly như vậy trúc cơ kỳ 1/10 linh lực. Chẳng sợ hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, cũng đến muốn 1-2 năm. Hơn nữa Hoắc Quả Nhiên tuổi cũng cùng Tả Ly không sai biệt lắm đại, Tả Ly tự nhận là nàng tu chân thiên phú đã tính không tồi, Hoắc Đoan lại như thế nào yêu nghiệt cũng không có khả năng nguyên anh đi. Kia này đó linh lực là từ đâu tới? Chẳng lẽ có mặt khác người tu chân ở sau lưng duy trì Hoắc Quả Nhiên hành động? Vốn dĩ cho rằng chính là Hoắc gia báo thù chuyện xưa, nhìn dáng vẻ sau lưng còn có càng sâu ích lợi tranh cãi a. Tả Ly trong lòng càng thêm trầm trọng. Đại khái điều tra này gian nhà ở sau, nàng không có trực tiếp rời đi, mà là đôi tay kết ấn, hợp ở trước ngực, một trận nhu hòa linh lực vờn quanh ở chỉnh gian trong phòng. Theo linh lực trải qua, góc tường chỗ một trận khói đen bốc lên, thống khổ tiếng kêu rên nháy mắt truyền vào Tả Ly bên tai. A a a a a a a a a a a a. Chết chết chết gắt gao. Hoán niệm quá nặng, Tả Ly cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, môi thất sắc. Nhưng nàng đã kiên trì, cuối cùng, ước chừng hoa nửa canh giờ, khói đen mới dần dần tiêu tán, biến thành một cái màu đỏ bóng dáng. Bóng dáng khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng là nàng thanh âm lại trở nên thực rõ ràng, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ biến thành lệ quỷ, cảm ơn tiên nhân độ ta, ta tuy rằng đã chết mấy tháng, nhưng là vẫn luôn không dám xuất hiện ở người kia trước mặt. Hắn bên người có rất lợi hại người tu đạo, nếu ta xuất hiện, bọn họ sẽ trực tiếp làm ta hồn phi phách tán. Tuy rằng bởi vì hoán niệm không có trực tiếp đi trước đầu thai, nhưng là cũng không có bởi vì lô mãng mà xúc động hành sự, ta có thể cảm giác được ngươi sinh thời không có đã làm ác, cho nên mới giúp ngươi, rốt cuộc ta nhưng không độ khở phê. Tả Ly tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng đối mặt cái này hướng ảnh, ngự khí cũng hòa hoan không ít. Từ vị cô nương này đều lời nói, nàng đại khái đã biết đích xác có người ở giúp Hoắc Đoan. Đều không phải là ta không lô mãng, mà là ta nhát gan, ta trên đời thường xuyên thường xem một ít thoại bản, bọn họ ăn mặc quần áo không giống như là triều đại người. Ta ngẫu nhiên có thể nghe được bọn họ nói cái gì phái linh tinh, nhưng là ta cũng nghe không rõ lắm, đáng tiếc không thể cho ngài cung cấp càng nhiều tin tức. Hồng ảnh có chút xin lỗi. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh vãng sinh đi thôi, ta sẽ bắt lấy Hoắc Đoan cùng bọn họ phía sau người. Đúng rồi, ngươi có thể cảm giác được ngươi thi thể ở đâu sao? Ngươi tên là gì, chờ ta giúp ngươi tìm được ngươi thi thể, có thể tiến hành an táng. Hồng ảnh lắc lắc đầu, ta thi thể đã bị luyện chế thành con rối, ta cũng không cảm giác được nàng. Nếu có thể nói, có thể làm ơn ngươi giúp ta đem cái này chôn lên, thay ta lập một cái mộ chôn gì vật sao? Hồng ảnh bay tới Tả Ly trước mặt, đem một cái hộp phóng tới nàng trong tay, tiếp theo mở miệng nói, tiên nhân, tên của ta có cái nhẹ tự, khinh thanh tế ngữ nhẹ, thỉnh đem ta chôn ở cây đào bên cạnh đi, cảm tạ ngài, chúc phúc ngài. Nói xong, Hồng ảnh liền biến mất không thấy. Nhẹ. Tả Ly nắm trong tay hộp, mặt trên điêu khắc ba cái tiểu nhân, như là một nhà ba người. Đối với Hồng ảnh thân phận, Tả Ly trong lòng có một cái phỏng đoán, yên lặng thở dài, rời đi cái này địa phương. Nhạc trưởng lão, mỗi ngày xem ngươi dạy ngươi đồ đệ trúc cơ tri thức, ta đều nhìn chán. Nhạc trưởng lão, quá nhàm chán. Đúng vậy, làm Diệp đệ đệ đi ra ngoài chuyển động đi. Làm Diệp Nhiên Hiểu đi tìm Tả Ly chơi. Bọn họ cùng nhau chơi mới có ý tứ. Thêm một, thêm ta thân phận đánh số. Làm lá con đi ra ngoài, ta liền đánh thưởng. Nhạc trưởng lão nhận được Vương Tiểu Tám tin tức thời điểm. Một trận tâm tắc, hưởng hắn mấy ngày nay nỗ lực biểu hiện, này đàn ra hỏa thế nhưng một chút không cảm kích. Hắn vì đem trúc cơ kỳ tri thức giảng thú vị, mỗi ngày đều phải trước tiên soạn bài, còn thực chú ý cùng đồ đệ hô động, kết quả bọn họ thế nhưng ngại hắn nhàm chán. Tiểu nhạc ca, ngươi cũng không cần thương tâm, người xem lão gia chính là chúng ta cây dụng tiền, dù sao quản bọn họ nói cái gì, kiếm tiền còn không phải chúng ta. Vương Tiểu Tám an ủi nói, Vương Tổng Quản, ta đã biết, ta hiện tại khiến cho ta đồ đệ lên phố đi. Nhạc trưởng lão cũng nghĩ thông suốt, vừa lúc hắn hôm nay buổi tối muốn đi cùng Hoắc Đoan giao dịch, khiến cho đồ đệ một người phát sóng trực tiếp đi. Chương 43-19. Ta muốn làm người tốt. Sư phó, ngươi là nói ta cơ sở đã đánh hảo, có thể về trước ra một chuyến. Diệp Nhiên Hiểu tuy rằng chỉ cùng nhạc trưởng lão đãi mấy ngày, nhưng là mỗi lần nhạc trưởng lão đang dạy dỗ hắn trước, đều sẽ làm đủ chuẩn bị, chỉ là bút ký liền viết nửa buồn cho hắn, hắn phát ra từ nội tâm tôn kính hắn, kính trọng hắn. Đúng vậy. Vị sư vừa lúc buổi tối có việc, ngươi đêm nay cũng có thể về trước ra nghỉ ngơi, bất quá cái kia hình chiếu thạch nhớ rõ mang lên, bằng không ra nguy hiểm, vị sư sợ không kịp chạy tới nơi. Nhạc trưởng lão vui mừng nhìn chính mình đồ đệ. Diệp Nhiên Hiểu tuy rằng cao hứng với có thể về nhà báo bình an, nhưng là vừa nghe nhạc trưởng lão lời này, tức khắc liên tưởng đến tìm nguyệt lâu sự tình, không khỏi hỏi, sư phó, đồ nhi cả gan hỏi một câu, ngươi là muốn đi cùng người nào gặp mặt? Nói ngươi cũng không nhất định nhận thức. Là một cái gọi là Hoắc Quả Nhiên đạo tu, bất quá hắn sau lưng chính là một cái đại môn phái. Ta cùng hắn giao dịch, chính là cấp chút chúng ta ma giới tùy ý có thể thấy được ma thủy, là có thể kiếm không ít tiền. đến lúc đó sư phó già rồi, nay tiền sẽ để lại cho ngươi cưới vợ, ở chúng ta ma giới, cưới một cái hảo điểm tức phụ, ít nhất đến muốn 2 vạn ma thạch. Nhạc trưởng lao tới thế tục bên này vốn là tưởng đầu cơ trục lợi một ít ma giới đồ vật, kiếm ít tiền, hắn không có con cái, cũng không có phi thăng hy vọng. Không thừa dịp tuổi trẻ nhiều tích cóp điểm, về sau già rồi liền xong rồi, hiện tại nhiều kiếm điểm, về sau còn có thể đi đại tổng quản khai viện dưỡng lao ở, nghe nói nơi đó nhưng thoải mái. Bất quá hiện tại có đồ đệ, làm sư phó, hắn vẫn là rất hào phóng quyết định lưu một nửa tiền cấp đồ đệ, rốt cuộc này tiền cũng là đồ đệ chính hắn tránh sao. Chính cái gọi là lông dê ra ở dương trên người. Sư phó, nếu không ta và ngươi cùng đi trông thấy vị này Hoắc công tử đi, ta cũng rất tò mò có thể chế tác như vậy rất thật con rối, hắn sau lưng người chế tác là bộ răng gì. Diệp Nhiên Điểu không có trực tiếp ngăn cản nhạc trưởng lão buôn bán ma thủy, mà là đưa ra cùng đi trước yêu cầu. Ngươi vẫn là về nhà một chuyến đi, ta liền đi đông đường cái bán cái thủy, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nhạc trưởng lão trực tiếp cự tuyệt. Diệp Nhiên Điểu đành phải thẳng thắn thành khẩn nói, sư phó, hắn nếu lợi dụng ngươi ma thủy đi hại người làm sao bây giờ a? Vậy hại bái. Quan ta gì sự? Dù sao ta cũng không phải người tốt ta. Nhạc trưởng lão đúng lý hợp tình nói. Diệp Nhiên Điểu, sư phó, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi phía trước cũng không có thương tổn chúng ta, ngươi là người tốt. Phía trước ma tu không có thương tổn Tả Ly, đối bọn họ thái độ đều thực hảo, cũng không có hại qua người, hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là ngẫu nhiên tính tình có chút cổ quái mà thôi. Nhạc trưởng lão tiếp theo mở miệng, chúng ta ma tu vốn dĩ liền không có gì người tốt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không có gì hảo băn khoăn. Chính là sư phó, ta muốn làm người tốt. Diệp Nhiên Điểu trải qua một phen giấy rùa sau, đĩnh thân thể, quỳ gối nhạc trưởng lao trước mặt. Sư phó, ngươi giết ta đi, ta không muốn giết người, cũng không muốn hại người, nhưng là sư phó ngươi đối ta thực hảo, ta cũng không muốn ngỗ nghịch ngươi, sư phó ngươi giết ta cũng sẽ không trách ngươi. Hắn biết rõ, nếu không có nhạc trưởng lão, hắn nhiều nhất sống cái 2 năm, cũng thực cảm tạ hắn dạy dỗ hắn tu ma chi thức. Nhưng là ông ngoại từ nhỏ sẽ giáo dục hắn, muốn quý trọng mạng người. Cho dù là mua tới nô buộc, cũng không thể hèn hạ bọn họ. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể ở ngày đó ban đêm động thân mà ra, mới có thể kiểm tra điều tra mất tích giả sự tình. Nhạc trường lao khí cười, tiểu tử ngươi chết còn không sợ, còn sợ giết người. Sư phó, có chút đồ vật so sống sót càng quan trọng. Diệp Nhiên Điểu thẳng tắp nhìn nhạc trường lao đôi mắt, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngươi không thể không có lương tri, không có điểm mấu chốt, ở Diệp Nhiên Điểu xem ra, mấy thứ này xa xa so tồn tại càng quan trọng. Nhạc trường lão thật muốn trực tiếp lộng chết cái này tiểu tử thúi, hắn phí tâm phí lực, chẳng lẽ chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Ta không cho ngươi đi giết người, ngươi cũng đừng động ta hại không hại người, này không phải được rồi sao? Nhạc trường lão cắn chặt răng. Diệp Nhiên Điểu kiên định bất di, chính là ta đã biết sư phó yếu hại người, liền không có biện pháp ngồi xem mặc kệ, nếu ta mặc kệ, ta đây chính là trợ trụ vi ngược. Sư phó nếu muốn đi cấp Hoắc Đoan đưa ma thủy, liền từ ta trên người đi qua đi thôi. Nhạc trưởng lao tức giận đến thổi dâu trứng mắt, trực tiếp liền từ Diệp Nhiên Điểu trên đầu dẫm qua đi. Đương nhiên, hắn là dùng điểm ma lực, bằng không thật sự dẫm qua đi, này ngốc tử đầu đều phải dẫm đến trong đất. Diệp Nhiên Điểu xoay người ôm lấy nhạc trưởng lao đùi, vận dụng ma lực, đem tay dính vào hắn trên đùi, sư phó, ta sẽ không từ bỏ. Nhạc trưởng lao nâng lên chân, quẳng cũng quẳng không ra, tức giận đến hô to, a a a, phiền đã chết. Tiểu tử thúi, trên đời như vậy nhiều người xấu, như vậy nhiều chuyện xấu. Ngươi ngăn được ta, ngăn được người khác sao còn có không nói cái khác, Hoắc Đoan kia tiểu tử, liền tính ta không cho ma thủy, hắn cũng sẽ có mặt khác biện pháp, có tiền không kiếm ngươi có phải hay không đốc. Bất nghĩa mà phú thả quý, cùng ta như mây bay. Sư phó, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Tuy rằng ta không thể ngăn cản trên đời mọi người, nhưng là chỉ cần ta thấy, ta liền sẽ đi ngăn cản, Hoắc Đoan bên kia sư phó ngươi nói cho ta hắn ở nơi nào, ta giống nhau qua đi ngăn cản hắn. Hắn gắt gao ôm lấy nhạc trưởng lão đuổi. Sư phó rằng có ước chừng 1 canh giờ, nhạc trưởng lão từ phẫn nộ, bực bội đến bất đắc dĩ, tâm mệt, tuyệt vọng, chung quy không có một trưởng chụp chết cái này chết cân nao đồ đệ. Tính, ta không đi được rồi đi. Nhạc trưởng lão thật sâu thở dài, chỉ hy vọng cái này tiểu tử thúi phát sóng trực tiếp nhiều kiếm điểm, hảo đền bù hắn ma thủy giao dịch tiền tài. Diệp Nhiên Điểu cảm động không thôi, sư phó, vậy ngươi có thể nói cho ta Hoắc Đoan bọn họ ở đâu sao? Ngươi còn đánh xả thượng côn đúng không? Không có cửa đâu, ngươi tưởng chịu chết, ai cho ta tống chung? Nhạc trưởng lao tức giận chừng hắn một cái. Không, sư phó, ta không phải đi chịu chết, Hoắc quả nhiên sự tình không phải là nhỏ, điều tra chuyện này, ta không phải một người. Diệp Nhiên Điểu giải thích nói. ngươi thật sự không phải cá nhân, ta còn không có gặp qua như vậy ngoan cống ưu, ngươi thuộc ưu đi. Ngươi cũng thân ưu, ngươi còn có thể tìm người cùng nhau không thành, các ngươi thuận tiện lại tổ cái chính nghĩa liên minh bái. Không có khởi động hình chiếu thạch, nhạc trưởng lão cũng không cần diễn hòa ái dễ gần, hơn nữa bị Diệp Nhiên hiểu tức giận đến, một mép trực tiếp bá bá hướng về phía cái này nghịch đồ. Sư phó, ta thuộc heo Diệp Nhiên hiểu nhược nhược sửa đúng. Nhạc trưởng lão một nghẹn, tiếp tục phát công, ta quản ngươi thuộc như thuộc heo, ngươi biết ngươi nhất thiếu cái gì sao? Thiếu tâm nhãn tử. Ta đều lười đến lại nói ngươi, hoắc quả nhiên sự tình như vậy đình chỉ, ta cũng mặc kệ, ngươi chạy nhanh đi đi đi, đừng ở ta trước mặt. Diệp Nhiên hiểu lúc này trực tiếp bị nhạc trưởng lão một trưởng đưa đến kết giới bên ngoài. Hắn khe khẽ thở dài, chuẩn bị chờ lần tới lại đây, mang điểm nhạc trưởng lão thích đường xào hạt rẻ cùng hoa quế rượu, cho hắn nhận lỗi. Lại không biết, nhạc trưởng lão một trưởng đánh hướng hắn thời điểm, đồng thời cũng kích hoạt rồi hắn bên hông hình chiếu thạch, cho nên hắn rời đi kết giới thời điểm, ma giới bên kia phát sóng trực tiếp cũng lần thứ hai bắt đầu rồi. Rốt cuộc không cần xem buồn kẻ tu luyện. Ma tu một hào đánh thưởng 100 viên ma thạch. Ma tu không hào đánh thưởng 101 viên ma thạch. Trăm nhân tất có quả, ta bào ứng chính là cái này nghịch độ A. Nhạc trưởng lão đau đầu mở ra một khắc viên hình chiếu thạch, nhìn xem tiểu tử này phát sóng trực tiếp rốt cuộc có cái gì thú vị chỗ. Chương 41-40. Huynh muội. Diệp Nhiên hiểu đi ở về nhà trên đường, chung quanh thanh âm trở nên thực rõ ràng, hắn chỉ cần dụng tâm, liền 100 mét xa dưới tảng cây một nam một nữ khe khẽ nói nhỏ đều có thể nghe được rõ ràng. Đây là tu luyện mang đến ảnh hưởng sao? Hảo xấu hổ, thế nào mới có thể không nghe thấy bọn họ nói những lời này đó? Hắn nghe được lỗ thai đều đỏ, nhịn không được che lại lỗ thai, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Kết quả là Tả Ly chố rẽ thấy hắn thời điểm, trực tiếp bị chọc cười. Ngươi có thể tưởng tượng một cái mỹ nam tử che lại lỗ thai, sang bên chậm rãi hành tẩu, một bộ quẫn bách biểu tình là bộ dáng gì sao? Diệp Nhiên hiểu, ngươi làm gì đâu? Ngươi như thế nào một người, sư phó của ngươi đâu? Tả Ly cùng hắn chào hỏi. Tả Ly. Diệp Nhiên hiểu kinh hỉ nói. Ta không gọi Tả Ly, ta tá một còn kém không nhiều lắm đâu, ngươi như thế nào che lại lỗ thai? Hắn vì thế một năm một mười đem chính mình trải qua báo cho đối phương. Bất quá những cái đó hổ lang chi từ hắn không có nói ra. Thì ra là thế, ngươi vừa mới trúc cơ nhập môn, ngũ cảm sẽ từng cái trở nên nhanh nhạy, hiện tại còn không tốt lắm khống chế, ngươi từ từ Tả Ly từ trong lòng ngực chạy ra một cái tiểu lục lạc, đưa cho hắn. Đây là ta nhập môn thời điểm, sư phó của ta đưa, có thể dùng để khống chế ngũ cảm, ngươi rót vào linh lực, không đúng, ngươi là rót vào ma lực, sau đó riêu một chút, ngũ cảm liền sẽ cùng thường nhân giống nhau, riêu hai hạ liền sẽ trở nên thực nhanh nhạy. Diệp Nhiên hiểu vội vàng xua tay, không được, đây là sư phó của ngươi đưa cho ngươi, quân tử không đoạt người sở hảo, ta chính mình lại nghĩ cách đi. Tả Ly bật cười, sau đó lấy ra một phen lục lạc, sư phó của ta làm mấy trăm cái lục lạc chơi, tặng ta không ít, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, ngươi cầm đi. A, cảm ơn. Diệp Nhiên hiểu tiếp nhận lục lạc, nếm thử một phen, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Vậy ngươi hiện tại là phải về nhà sao? Tả Ly hỏi. Hắn gật gật đầu. Ta vốn là tưởng trở về cùng ta nương nói chuyện, sau đó lại đi tìm các ngươi, đem hoắc quả nhiên sự tình nói cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thương nghị, như thế nào tìm được hắn, giải quyết con rối một chuyện. Tả Ly trầm tư nói, sư phó của ngươi nói bọn họ ở đông đường cái giao dịch, chính là đông đường cái bao gồm mười mấy điều tiểu đường phố, cửa hàng quay hàng càng là nhiều đến không xuể. Bọn họ ước định thời gian hẳn là chính là đêm nay, ta trước dịch dùng trang điểm một chút, một nhà lục soát hảo. Ta đây cùng ngươi cùng nhau đi. Dù sao nhà ta sự tình không vội với nhất thời, phía trước ta huynh trưởng hẳn là giúp ta cùng bọn họ nói qua, chúng ta cùng nhau điều tra, nhiều người nhiều phân lực. Tả Ly lắc lắc đầu, Hoắc Đoan bản thân thực lực liền không tầm thường, huống chi hắn rất có thể không phải một người, ta bảo mệnh thủ đoạn nhiều, tu vi cũng cao chút, không dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi mới tu luyện mấy ngày, vạn nhất thật sự đụng phải bọn họ, chạy đều chạy không thoát. Ngươi cũng nói, hắn còn có giúp đỡ, thực lực cũng không thấp. Ta càng không thể làm ngươi một cái đối mặt. Nếu gặp được nguy hiểm, thêm một cái người, còn có thể đi viện binh. Ta tuy rằng thực lực không được, nhưng là ta tốt xấu là hạ ngự sử nhi tử. Vạn nhất ta thật sự xảy ra chuyện gì, chuyện này nói không chừng liền sẽ khiến cho càng nhiều chú ý. Đến lúc đó bọn họ trốn tránh cũng sẽ càng thêm không có phương tiện. Diệp Nhiên hiểu nói có lý có theo, Tả Ly nghĩ Hạ Tạp Dĩnh phía trước nói qua hạ gia đối Hoắc gia coi ân, Hoắc Đoan tổng không đến mức đối Diệp Nhiên hiểu hạ độc thủ, cuối cùng vẫn là đồng ý hắn ý tưởng. Bất quá ngươi đến đi theo ta mặt sau, chúng ta hai người cùng nhau hành động, có thể quan sát cẩn thận chút, ngươi cũng đừng ngượng ngùng à, so với ta nhược một chút đều không mất mặt, ta chính là khó được thiên tài. Liên Tả Ly không chút nào e lệ tự thổi khoe khoang, liền tính là quá hư quần đảo bên kia, cũng rất ít ta tuổi này liền trúc cơ đại viên mãn. Từ từ, liền tính là quá hư quần đảo cũng ít thấy cái này giả thiết, giống như ở thế tục thực dễ dàng bị vả mặt. Tính, mặc kệ, trước khoát lác. Diệp Nhiên hiểu cười lắc lắc đầu, ta không có ngượng ngùng, Tả Ly ngươi rất lợi hại, ta đích xác so bất quá ngươi. Ngươi cũng đừng nhục trí, ngươi lúc này mới vừa bắt đầu đâu, nói không chừng qua cái mấy năm, ngươi là có thể đạt tới ta trình độ. Tả Ly vô vô bờ vai của hắn an ủi nói. Hai người vì thế tạo thành phân đội nhỏ, hướng đông đường cái phương hướng chạy đến. Tả Ly ở xuất phát khi, trước cấp kinh tư đã phát tín hiệu, làm Nhan bà mang theo người ở đông đường cái phụ cận chờ, phái mấy cái tương đối ổn thỏa người làm bộ đi dạo phố, không cần rút dây động dừng. Sau đó nàng cùng Diệp Nhiên Hiểu giả dạng thành huynh muội, Tả Ly là ca ca, Diệp Nhiên Hiểu là muội muội. Dung Tả Ly nói, là bởi vì một nam một nữ, như vậy nhà ai cửa hàng đều có thể đi. Hơn nữa Tả Ly phải bảo vệ Diệp Nhiên Hiểu, nếu nàng là nữ tử bảo hộ hắn một cái nam tử, kia Diệp Nhiên Hiểu chẳng phải là thực không có mặt mũi. Diệp Nhiên Hiểu, kỳ thật nữ trang bị bảo hộ cùng nam trang bị bảo hộ, mặt mũi tốt nhất giống không có quá nhiều khác nhau. Huống chi, Tả Ly từ thấy hắn đệ nhất mặt, liền cảm thấy hắn quá xinh đẹp, như vậy xinh đẹp thiếu niên, không nếm thử một chút nữ trang, đều thực xin lỗi ông trời bị cơm. Quần áo là không có giới tính, nữ tử có thể mặc nam tử cũng có thể xuyên nữ tử. Chỉ cần chúng ta không ý kiến người khác sự, liền không quan hệ. Nhân sinh trên đời, có rất nhiều mới lạ đồ vật, chúng ta muốn có gan nếm thử, thể nghiệm không giống nhau đồ vật. Tả Ly ở tiệm quần áo bên ngoài khuyên bảo. Bởi vì lược làm điểm linh lực, cửa hàng lao bản cùng nhân viên cửa hàng căn bản nhìn không thấy bọn họ, cũng nghe không thấy nàng nói chuyện, cho nên Tả Ly đổi hảo nam trang, hơi chút dịch dung một chút, liền ngồi ở ghế trên khuyên bên trong Diệp Nhiên Hiểu thay quần áo. Đợi một hồi, lại nhịn không được hỏi, Diệp Nhiên Hiểu, ngươi hảo sao? Có phải hay không ngươi không biết như thế nào mặc quần áo váy a? Nếu không ta đem mặc quần áo phương pháp họa cho ngươi xem. Diệp Nhiên Hiểu thay đổi váy áo, thuận tiện còn trải cái đơn giản búi tóc, cầm quạt tròn từ bình phong mặt sau đi ra. Trên người hắn ăn mặc là màu lam nhạt váy áo, đột hiện hắn thanh nhã khí chất, lông mày bị toái phát che khuất, màu đen đôi mắt nửa liễm, đột nhiên mở nhìn về phía Tả Ly, trong mắt lóe điểm điểm ánh sáng nhạt. Hơi hơi cong lên đôi mắt, mang theo doanh doanh ý cười, quạt tròn che khuất hầu kết chỗ, nhẹ nhàng để ở cằm biên. Song thỏ bàng mà đi, an có thể biện ta là sống mái, Tả Ly đầu góc tức khắc hiện lên câu này thơ. Quá đẹp đi. Tỷ tỷ cấp cái cơ sẽ. Giới tính kia khối không cần tạp như vậy chết. Tả Ly nắm trong tay quạt xếp, vẻ mặt kích động, thậm chí nói chuyện đều đứt quãng. Ngươi. Ngươi cũng quá. Quá đẹp. Diệp Nhiên Hiểu cũng không sinh khí, chỉ là nhuẩn miệng cười. Ta trước kia liền xuyên qua váy áo, cũng không xa lạ, chỉ là trải đầu hoa chút thời gian. Chúng ta chạy nhanh hành động đi. Ân ân. Tả Ly ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thật đổi trang thời gian cũng bất quá 15 phút, bọn họ chạy đến đông đường cái thời điểm, đúng là chợ đêm mở ra thời gian. Điều thứ nhất phố cửa hàng liền có mấy chục gia, huynh muội hai người chút nào không ngừng nghỉ, cũng hoa nửa canh giờ mới dạo xong, xác nhận bên trong không có Hoắc Đoan đám người. Còn không có đi đến đệ nhị con phố, liền thấy một cái khóc thút thít tiểu hải tử, trực tiếp xông lên trước ôm lấy Diệp Nhiên Hiểu đùi, nương. Chương 42-41. Ma Thủy. Không thể hiểu được hỉ đương đương, Diệp Nhiên Hiểu là vẻ mặt mờ mịt, hắn chân tay luống cuống ngồi xổm xuống cùng tiểu hài tử nhìn thẳng, "Tiểu huynh đệ, ngươi nhận sai người." Tiểu hài tử nhìn chằm chằm hắn mặt, khóe mắt còn treo nước mắt, ánh mắt lại là kiên định bất di, "Nương." Diệp Nhiên Hiểu khắp nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút có hay không tìm tiểu hài tử đại nhân, đứa nhỏ này có thể là cùng người nhà đi rời ra. Nhưng mà cũng không có thấy sốt ruột tìm kiếm hài tử đại nhân, hắn lấy ra lục lạc diêu hai hạ, cẩn thận nghe chung quanh thanh âm. Tiểu hài tử như cũ ôm hắn đuổi không buông tay. Tả Ly nhìn thoáng qua tiểu hài tử trong tay còn méo một cái có chút tổn hại bùn hoa hoa, cũng ngồi xổm xuống nhìn thẳng tiểu hài tử mặt, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không gặp rắc rối, cố ý tử trong nhà chạy ra?" "Kỳ kỳ không có gặp rắc rối." Tiểu Nam Hải đem bùn hoa hoa tảng đến phía sau, "Nàng chính là ta nương." Tả Ly cười như không cười nhìn hắn. Tiểu Nam Hải kỳ kỳ nuốt nuốt nước miếng, ngữ không kinh người chết không thôi, "Cha, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy nhìn ta, ta liền sợ." Tả Ly nheo mắt, cái này tiểu thí hài thật là đủ gan lớn, vạn nhất hai người bọn họ đều không phải người tốt, trực tiếp đem hắn bán hắn cũng chưa chỗ khóc. "Thiếu tới, ta là ngươi cứu cứu, nói đi, ngươi cái kia hoa hoa sao lại thế này?" Tả Ly bế lên hài tử, lôi kéo Diệp Nhiên Hiểu quên đệ nhị con phố đi. Rốt cuộc hài tử là từ đệ nhị con phố bên kia chạy tới, bọn họ vừa lúc muốn qua đi điều tra Hoắc quả nhiên rơi xuống, đến đuổi thời gian. Kỳ kỳ thấy Tả Ly ôm hắn hướng đệ nhị điều ngõ nhỏ đi đến, lập tức đem mặt chôn đến Tả Ly trên vai, "Cứu cứu, chúng ta đừng đi cái kia phố có người xấu. Đứa nhỏ này sửa miệng còn rất nhanh. Làm ta đoán xem cái kia người xấu có phải hay không sẽ đánh ngươi mông, bởi vì ngươi đem hoa hoa quăng ngã lạ. Tả Ly quan sát đến bốn phía, bên này cửa hàng đều là bán quanh thân linh tinh, cũng không có lầu hai nhã gian, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ bên trong người. Này không phải hoa hoa, đây là ta muội muội, ta nếu muốn biện pháp đem hắn chữa khỏi tới, cứu cứu ngươi dẫn ta đi đem hắn chữa khỏi đến đây đi. Ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa. Kỳ Kỳ đem bùn hoa hoa phóng tới trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Tả Ly một bên quan sát đến, một bên mở miệng, ngươi cái này muội muội gọi là gì? Ta đoán kêu Viên Viên đúng hay không? Kỳ Kỳ Viên Viên lịch hiểm ký sao? Kỳ Kỳ lắc lắc đầu, ta muội muội kêu Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ ta nói nàng là cái gì Nguyệt Tần Nương Nương không xuất bản nữa tượng đất, thực quý, cứu cứu ngươi giúp ta tu hảo hắn, ta liền đem chính mình bán cho ngươi. Hảo gia hỏa, đứa nhỏ này là đánh nát thân mụ tay làm, sợ về nhà bị đánh, cho nên trên đường cái tìm người bán mình đâu. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, ngươi này tiểu thân thể, ta mua ngươi trở về còn phải giữ ngươi, ngươi vẫn là về nhà cùng ngươi nương thừa nhận sai lầm đi. Cứu cứu ngươi lời này nói, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ta hội trưởng đại, chờ cứu cứu ngươi già rồi, cưới không đến tức phụ, ta liền cho ngươi tống trung. Thực tính ra, hơn nữa ta nương nếu đã biết, liền không phải đánh vỡ Tiểu Nguyệt Lượng sự, mà là đánh chết chuyện của ta. Tiểu hài tử nắm chặt Tả Ly quần áo. Này xui xẻo hài tử, làm sao nói chuyện? Nàng sao có thể cưới không đến tức phụ? Nga, không đúng, nàng là cưới không đến. Ngươi yên tâm, ngươi nương vừa mới mất đi một cái hài tử, đánh chết ngươi, chẳng phải là mất đi hai đứa nhỏ, nàng sẽ không làm như vậy. Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Tả Ly đi rồi nửa đường, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì con rối hơi thở, càng miễn bản thấy hoắc bưng. Kỳ Kỳ nghe được Tả Ly nói, thật sâu thở dài, cứu cứu, ta hiểu được, ngươi nguyên lai mua không nổi ta à. Hắn trong mắt có 3 phần đồng tình, 3 phần ghét bỏ, 4 phần không chút để ý. Này hình quạt đồ xem đến Tả Ly hổ khu chấn động. Cứu cứu, ngươi không được a. Nam nhân không thể nói không được, nhưng Tả Ly không phải nam nhân, cho nên chỉ là đạm đạm cười, phép khích tướng vô dụng. Kỳ Kỳ mãn nhãn không thể tin tưởng, này đều không trúng chiêu. Trước kia mỗi lần hắn đối cha dùng chiêu này, cha đều sẽ cho hắn mua đồ vật. Ta đây chỉ có thể đi cái kia sương mù cái gì nguyệt đường phố bán thân. Nghe nói bên kia đều là xinh đẹp tỷ tỷ ở bán mình táng phụ, ta bán mình cứu muội muội, hẳn là cũng bán đi ra ngoài. Kỳ Kỳ hoàn toàn thất vọng rồi, dãy rủa muốn từ Tả Ly trên người đi xuống. Tả Ly bị hắn chọc cười, lúc này Diệp Nhiên Yểu cuối cùng nghe được kêu hải tử thanh âm. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, này chết hải tử, lại đã chạy đi đâu? Hắn cẩn thận vừa nghe, liền ở phía trước chỗ ngoặc đệ nhị gian nhà ở. Ta tìm được rồi. Diệp Nhiên Yểu ánh mắt sáng lên. Sau đó phát hiện Tả Ly cùng tiểu hài tử đều đang nhìn cái kia bùn hoa hoa, không khỏi hỏi, đứa bé này là Kỳ Kỳ. Bị quăng ngã hỏng rồi a? Không phải hắn, là con mẹ nó. Tả Ly giải thích nói. Như thế nào những lời này như vậy giống mắng chửi người đâu? Tả Ly khỏe miệng vừa kéo. Không phải con mẹ nó, là con mẹ nó. Hào đi, vẫn là giống mắng chửi người, mặc kệ. Diệp Nhiên Điểu cũng đoán được tiền căn hậu quả, mang theo Tả Ly hướng Kỳ Kỳ trong nhà bên kia đi đến. Kỳ Kỳ thân thể cứng đờ, điên cuồng giãy giụa, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tả Ly vận dụng linh lực hướng hắn trên vai một chút, hắn liền không thể động đậy. Hắn chuyển động trong mắt nhìn về phía nàng, lệ nóng doanh tròng, ô ô ô, cái này cứu cứu là yêu quái trở nên. Hai người thuận lợi đem hài tử đưa về nhà, hài tử hắn nương cảm tạ không thôi, tiếp nhận hài tử, mới phát hiện hắn trong ánh mắt đều là nước mắt. Kỳ Kỳ, vì cái gì ngươi trong mắt thường dưng dưng thủy? Kỳ Kỳ vừa đến nhà mình lão nương trên người là có thể nhúc nhích. Nhưng hắn nhìn đến Tả Ly mỉm cười, nghĩ đến lúc sau sắp gặp phải đòn hiểm, liền sợ hướng trên mặt đất xem, trên mặt đất đi thật tốt ta, vì cái gì ta muốn cho cứu cứu ông ta. Hắn hàm chứa nước mắt phát ra từ phế phủ cảm khái nói, nương, bởi vì ta đối này phiến thổ địa yêu đến thâm trầm. Tả Ly cười cùng Diệp Nhiên Yểu rời đi. Kỳ Kỳ mẹ nó lúc này mới chú ý tới hải tử trên tay tượng đất, ngươi như thế nào đem ngươi muội muội mang đi ra ngoài. Vạn nhất quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ. Hắn nương tiếp nhận hoa hoa. Nhìn kỹ xem, hoàn hảo không tổn hao gì, nhẹ nhàng thở ra, đem Kỳ Kỳ buông xuống, ngươi chạy nhanh vào nhà đi, đừng nơi nơi chạy loạn, chờ hạ bị người bán cũng không biết. Kỳ Kỳ vẻ mặt kinh hỉ nhìn hoàn hảo không tổn hao gì hoa hoa, thiên nột, cứu cứu không phải yêu quái. Cứu cứu là thần tiên. An trí hảo tiểu hài tử, hai người tiếp tục điều tra, đi ngang qua một nhà đậu hủ thúi quầy hàng trước, Tả Ly đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Diệp Nhiên hiểu hỏi. Ma thủy đều có chút gì sát vị. Gửi ở giống nhau cửa hàng đều dễ dàng bị người được hương vị, ta nghiên cứu quá hoắc hoàn thi thể, bên trong ma thủy không ít, nếu Hoắc Đoan muốn luyện chế 81 cổ thi thể, như vậy ma thủy nhu cầu cũng là không nhỏ, tổng không có khả năng toàn bộ đều nhét vào con rối trong thân thể, hắn gửi ma thủy địa phương hẳn là có thực trọng gì sát vị. Diệp Nhiên hiểu cũng không nốc, nháy mắt liền minh bạch lại đây, hơn nữa ma thủy gửi cần thiết dùng ma giới cái ly, sư phó của ta mang đến cái ly không nhiều lắm, hẳn là sẽ không trực tiếp cho bọn hắn, nếu bọn họ trực tiếp đem ma thủy đặt ở bình thường vật chứa vận tới vận đi, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chúng ta đi trước thiết khí cửa hàng nhìn xem. Tả Ly cùng Diệp Nhiên hiểu nghĩ đến đây, cảm xúc đều tăng vọt lên. Đông đường cái thiết khí cửa hàng cũng liền 7-8 ra, thực mau là có thể lục soát xong, nàng vội vàng cấp Nhan bà phát tin tức qua đi, làm cho bọn họ kinh tư người chuẩn bị tốt. Chương 43-42. Đơn giản hóa bản chu ngàn ác trận. Bởi vì lần này đối mặt chính là Hoắc Đoan, Nhan bà các nàng cố ý từ ngoại viện người điều mấy cái hơi chút đáng tin cậy, canh giữ ở chung quanh. Tả Ly cùng Diệp Nhiên hiểu mã bất đình để điều tra sở hữu thiết khí cửa hàng, kết quả? Không có. Không có. Không có. Chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai? Bọn họ còn có mặt khác phương pháp che giấu ma thủy hương vị. Tả Ly cũng nhịn không được hoài nghi chính mình suy đoán. Diệp Nhiên hiểu trầm tư nói, trừ bỏ thiết khí phô, còn có chỗ nào có gì sát vị? Gì sát vị? Tả Ly gõ gõ đầu mình, cẩn thận hồi ức. Vụ Nguyệt ngõ nhỏ. Hai người chăm miệng một lời nói. Bọn họ lần đầu tiên tương ngộ chính là ở Vụ Nguyệt ngõ nhỏ. Lúc ấy Tả Ly đã nghe tới rồi một cổ dị sát vị, hơn nữa Vụ Nguyệt ngõ nhỏ chủ nhân là hạ đại nhân môn sinh, Tô Chân cũng chạy đến bên kia đi bán mình táng phụ. Như thế đủ loại, Vụ Nguyệt ngõ nhỏ hiểm nghi phi thường đại. Diệp Nhiên hiểu cùng Tả Ly một bên hướng Vụ Nguyệt ngõ nhỏ chạy đến, một bên thảo luận. Chính là bên kia không có cửa hàng, chỉ có một cái lộ, chung quanh đều là bán mình người. Diệp Nhiên hiểu có chút nghi hoặc. Trên mặt đất không có, ngầm có lẽ có. Tả Ly lập tức nghĩ tới tìm Nguyệt lâu ngầm nhà ở. Hai người nhanh chóng đuổi tới Vụ Nguyệt ngõ nhỏ, đường phố hai sườn vẫn là bán mình người, treo bất đồng thẻ bài, bất quá hiện tại bán mình người phần lớn thành đôi tay hai chân kiện toàn thanh trắng niên, phía trước thấy những cái đó lão nhân cùng người tàn tật đều không thấy. Tả Ly nhớ mang máng lần trước Tô Chân treo chính là số 7 bài, quan trọng nhất chính là tên nàng cũng không có xuất hiện ở cái kia quyển sách thượng. Vụ Nguyệt ngõ nhỏ chủ nhân, tựa hồ không có ghi lại quá số 7 bài người. Hơn nữa, hiện tại vừa đến 46 hào bài, trừ bỏ số 7 bài, đều có người. Chẳng lẽ số 7 bài bởi vì ngươi cho tiền cho ta sư tỷ, nàng trực tiếp liền đem thẻ bài cầm đi. Tả Ly một bên cùng Diệp Nhiên Yểu đi qua ở đường phố, một bên truyền âm cho hắn. Diệp Nhiên Yểu lắc lắc đầu, hắn còn sẽ không truyền âm. Tả Ly minh bạch, trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi hiện tại trong lòng tưởng cái gì ta đều có thể nghe thấy, yên tâm lớn mật nói đi. Ta lúc ấy xem nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, liền rút một phen. Sau lại làm người trong phủ, đem ngõ nhỏ lão nhược bệnh tàn đều tiếp đi chợ người đường, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Bọn họ cũng đem thẻ bài mang đi, trong đó liền có số 4, số 6, cùng số 9. Tả Ly nhìn này đó tân bảng số, lại chuyển hướng số 7 phương hướng, đi đến kia khối không chỗ đi. Linh lực thử tính hướng dưới chân này khối địa phương thấm vào, thực mau liền cảm giác được một trận kết giới dao động. Liền tại đây, Tả Ly cùng Diệp Nhiên hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Mặt trên đều là người, chúng ta chi gian mạnh mẽ phá vỡ kết giới, đợi lát nữa động khởi tay tới, sợ là sẽ lan đến gần bọn họ, đến tưởng cái biện pháp, đem này ngõ nhỏ người dẫn đi, làm kinh tư người vây quanh nơi này. Tả Ly nhìn thoáng qua đường phố hai sườn người. Diệp Nhiên hiểu gật gật đầu, giao cho ta đi. Hắn đứng ở đường phố trung gian, các vị, phiền toái mang theo các ngươi đồ vật, cùng ta cùng nhau rời đi ngõ nhỏ, các ngươi tất cả mọi người có thể được đến một số tiền vượt qua cửa ải khó khăn. Gạt người đi. Sao có thể? Nào có như vậy nhiều tiền a? Trung quanh một trận khe khe nói nhỏ. Diệp Nhiên hiểu lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đi ra ngoài, sớm nhất đuổi kịp ta, cấp nhiều nhất, nếu nửa khắc trung nội còn không rời đi, liền phải bỏ lỡ cơ hội này. Mọi người nháy mắt thu hồi đồ vật, đi theo Diệp Nhiên hiểu rời đi, nơi này hiện tại đều là người thanh niên, không tồn tại đi bất động. Người càng ngày càng ít, thật sự không nghĩ đi, cũng bị Diệp Nhiên hiểu trộm dùng ma lực khống chế được mang đi, thực mau đường phố liền không. Kinh tư người kịp thời đổi tới, Tả Ly cùng Nhan bà liên thủ trực tiếp cậy mạnh phá vỡ mặt đất, phá vỡ cái giới. Ngầm người đích xác nghe được một ít tiếng vang, nhưng còn không có tới kịp chạy, đã bị phát hiện. Bởi vì Hoắc Đoan thay đổi cái thân thể, Tả Ly cũng không xác định ngầm này ba người chung có hay không hắn, nhưng là ngoài ý muốn thế nhưng có Trần Liễu Nam, Tả Ly cũng không biết nên xưng hô hắn Trần Liễu Nam vẫn là Hoắc Hoàn. Kia ba người cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là đôi tay kết ấn, một cái thật lớn trận pháp bao phủ ở toàn bộ Vụ Nguyệt ngõ nhỏ. Nếu các ngươi tiến đến tìm chết, vậy thử xem này đơn giản hóa chu ngàn ác trận đi. vóc dáng so cao cái kia hắc y liễu nhân hung tợn mở miệng. Nhan bà mày nhăn lại, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ đậm quải trượng, linh lực rót vào trong đó, quải trượng trực tiếp đánh về phía người nọ, xuyên qua hắn ngực. Cao cái hắc ảnh lạnh lùng cười, toàn bộ thân ảnh hóa thành hư ảo, trận này mở ra sau, ta thân thể này vốn dĩ cũng sống không được, ta đảo muốn nhìn các ngươi là như thế nào dễ rủa muốn chết. Trần Liễu Nam cùng một người khác tiếp tục công hướng kinh tư mọi người, Nhan bà cùng Tả Ly vô tâm ham chiến, hợp lực tìm kiếm trận pháp sơ hở. Trước vây khốn hai người kia, không cần giết bọn họ, phá vỡ trận pháp mới là quan trọng sự. Nhan bà chiều một cái lục phát nam tử phân phó nói. Lục phát nam tử liêu liêu tóc, sợi tóc hóa thành từng cây dây đằng quấn lấy bọn họ, Trần Liễu Nam hai người nháy mắt không thể nhúc nhích. Còn lại mọi người hợp lực phá trận, lại trước sau tìm không thấy phá trận điểm. Trận nội mọi người đột nhiên cảm giác linh lực ở sói mòn, chỉ cần bọn họ tiếp tục công kích trận pháp, linh lực liền sẽ chảy về phía trận pháp uy lực không giảm phản tăng. Dừng tay. Cái này trận pháp có cổ quái. Nhan bà cái thứ nhất phát hiện trận pháp vấn đề. Nàng dừng lại sau, trước tiên lấy ra bộ đàm gọi tổng bộ, không đúng, là lấy ra truyền âm thạch gọi kinh tư bên trong. Kết quả trận pháp nội tin tức hoàn toàn truyền không ra đi, các nàng hiện tại hoàn toàn bị nhốt ở nơi này. Tả Ly cũng nếm thử một chút, đích xác không được. Hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Kinh tư mọi người có chút lo lắng. Lục phát nam tử lại không sợ gì cả, ta lại không phải người, cái này trận pháp giết không được ta, các ngươi có thể viết di thư cho ta, ta giúp ngươi mang đi ra ngoài. Tả Ly ánh mắt sáng lên, lôi kéo Nhan bà tay háo, Nhan bà, làm vị này đại ca đi ra ngoài cho các ngươi quốc sư truyền tin a. Nhan bà tâm mệnh không thôi, hắn nằm mơ đâu, đừng động hắn, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Lục phát nam tử trừng lớn đôi mắt, tức giận đến trực tiếp đi ra ngoài. Kết quả? Vì cái gì ta ra không được? Ta lại không phải người, ta là cây A. Tả Ly lúc này cũng nhớ tới đối phương nguyên lai là lúc ấy cái kia đem chính mình chôn ở ngầm người. Thực xin lỗi, ta không nên có mang chờ mong. Tả Ly thở dài, ít nhất chu ngàn ác trận yêu cầu ánh mặt trời mới có thể bắt đầu treo cổ. Hiện tại mới vừa vào đêm, chúng ta còn có một buổi tối thời gian nghĩ cách. Nhan bà ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt. Kinh tư mọi người cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư đối sách, chỉ có một mang thiết chất mặt nạ người. Tò mò đánh giá này hai cái con rối. Tả Ly tạm thời cũng tìm không thấy biện pháp, nhưng là cũng may vừa mới Diệp Nhiên Yểu đem người mang đi, chờ hắn trở về phát hiện dị thường, không chuẩn còn có thể lại dọn cái cứu binh tới cứu bọn họ. Nghĩ như vậy, Tả Ly cũng dứt khoát đi đến Trần Liễu Nam trước mặt đánh giá hắn, ngươi là Hoắc công tử vẫn là Trần công tử. Trần Liễu Nam du mắt, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu cô nương còn đang đợi ngươi. Trần Liễu Nam, lạnh nhạt. Ngươi nhận thức cái hộp này sao? Trần Liễu Nam. Như cũ lạnh nhạt. Ta lần trước còn không có đưa tiền, ngươi còn muốn hay không? Trần Liêu Nam, vẫn là lạnh nhạt. Chương 44-43. Siêu hồn thuật. Tả Ly bên cạnh thiết diện cụ cười ra tiếng, tả cô nương, ngươi không đội sống, một cái con rối như thế nào sẽ có cảm tình? Hắn chẳng qua là bị người giáo huấn một ít những người khác ký ức mà thôi, thân thể này đã chết, đối phương lại đổi cổ thi thể, lại giáo huấn ký ức. Chính là ta nghe nói Hoắc Đoan sống lại Hoắc Hoàn A. Ta lần trước lại Hoắc Hoàn một khắc cổ thi thể thượng cảm nhận được linh hồn hơi thở. Thiết diện cụ sửng sốt, thiệt hay giả? Tả Ly trực tiếp đem Hoắc Hoàn thi thể cũng đem ra, thân thể này là dùng ma thủy cải tạo, cho nên cũng không sẽ hư thối. Thiết diện cụ tiến lên cẩn thận quan sát, khó trách này đó con rối làm cùng người giống nhau, nguyên lai là dùng người thi thêm ma thủy làm thành, sau đó lại đem bộ phận địa phương cải tạo thành sắt thép, có ý tứ. Nhìn ra được tới vị này lão huynh đối con rối luyện chế có cực đại hứng thú. Tả Ly cũng chú ý tới hắn bên hông treo một chuỗi một bài, là một cái trung cấp con rối sư, không có khả năng không quen biết cái kia đồ vật. Chỉ là Tả Ly không nghĩ tới hắn trực tiếp tiến lên nắm Trần Liễu Nam đầu, Trần Liễu Nam đôi mắt đều không có chớp một chút, không sao cả buông xuống đôi mắt. Tả Ly nhìn hình ảnh này, như thế nào như vậy giống hút tinh đại pháp đâu. Cái kia, mặt nạ huynh, ngươi làm gì vậy đâu. Thiết diện nam tử cũng không quay đầu lại, ta luyện công pháp có thể điều tra người khác ký ức. Nhìn xem ra hỏa này có phải hay không thật sự có linh hồn ký sinh ở bên trong, vẫn là có khác cẩn tình, ngươi muốn hay không cùng nhau nhìn xem. Ta cũng có thể nhìn đến hắn ký ức. Tả Ly có chút kinh ngạc, tuy rằng trước kia ở thoại bản nhìn thấy quá siêu hồn thuật linh tinh, nhưng trên thực tế không phải mỗi cái người tu chân đều có thể học tập thuật pháp này. Nay thuật pháp đối một người ý chí lực cùng tinh thần cường độ yêu cầu cực cao, cho nên tinh thông cái này siêu hồn thuật người tu chân ở các môn phái vẫn là thực nổi tiếng. Rốt cuộc môn phái bên trong công việc bề bộn, nếu có như vậy đệ tử ở, là có thể hỗ trợ xử lý rất nhiều tranh cãi, thanh trừ môn phái thai hoàng ẩm. Chứ không nói cái này thiết diện nam tử có như vậy bản lĩnh, không nghĩ tới hắn còn có thể để cho người khác cũng tham dự siêu hồn, này quả thực chưa từng nghe thấy. Này nếu là phóng tới quá hư quần đảo bên kia, còn không được bị những cái đó môn phái điên đoạt ta. Quá hư quần đảo, vẫn luôn bị vả mặt, chưa bao giờ đứng lên quá. Kinh tư đến tột cùng là cái gì ngọa hổ tàng long thần tiên địa phương, này nếu là giá áo túi cơm, ta đây chẳng phải là... Tính, quá chua sót, không nói. Tả Ly ánh mắt biến đổi lại biến, nhìn hắn liền cùng nhìn chính mình yêu nhất chân giò hun khói lẩu niêu phèn giống nhau, tràn ngập kích động. Thiết diện thấy thế, trực tiếp dùng một cái tay khác bắt lấy nàng đầu. Thiết diện một bộ hút tinh đại pháp bộ dáng, tay phải là Trần Liễu Nam đầu, tay trái là Tả Ly đầu. Hình ảnh một lần thực xấu hổ, Tả Ly yên lặng nhìn Trần Liễu Nam liếc mắt một cái, tuy rằng hắn thực chú ý biểu tình quản lý, nhưng là vẫn là bị nàng thấy hắn khỏe miệng run rẩy độ cung. Nhưng là chưa cho Tả Ly nghĩ nhiều thời gian, nàng trước mắt liền tối sầm. Hoàng ca. Tả Ly là bị một cái nam hải thanh âm đánh thức, mở mắt ra liền thấy một cái ăn mặc màu đỏ tiểu áo nam hải chính sú mặt nhìn chằm chằm chính mình. Nàng phục hồi tinh thần lại, nay chẳng lẽ chính là Trần Liễu Nam ký ức, không đúng, nghe hắn vừa mới cái kia xưng hô, đây là Hoắc Hoàn ký ức. Sau đó Tả Ly liền cảm giác chính mình đứng lên, lôi kéo tiểu nam hải tay hướng sân bên ngoài đi. Hoàng ca, người rõ ràng nói mang ta đi chơi, lại đem cách vách cái kia chán ghét quỷ nha đầu thúi cũng mang theo lại đây, tức chết ta. Tiểu nam hải nhìn Hoắc Hoàn trong tầm tay lại nắm một cái khác tiểu nữ hải, tức giận đến trực tiếp quay người đi. Tiểu nữ hải bẹp bẹp miệng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Hoàng ca ca, Hoắc Đoan mới là chán ghét quỷ, ta mặc kệ, ta chính là muốn cùng ngươi cùng nhau, chúng ta bất hòa Hoắc Đoan cùng nhau. Hoắc Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, Đình Thanh, Đoan đệ hắn chỉ là ngượng ngùng mà thôi, chờ đợi sẽ Lục công chúa lại đây, ngươi cùng Lục công chúa một khối chơi, được không? Tiêu Đình Thanh chỉ vào cửa phúc tự, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, ô ô ô, Hoàng ca ca không thích ta, ta cùng phúc tự giống nhau, chỉ có thể cho không ô ô ô. Ngươi đây là từ nơi nào học? Hoắc Hoàn thanh âm có chút dở khóc dở cười. Vốn dĩ chính là sao, ta về sau phải gả cho Hoàn ca ca, ngươi không thích ta, ta cũng chỉ có thể cho không tiểu cô nương một bên khóc một bên lấy tay áo sát, khóc đến đánh cách đều dừng không được tới. Hoắc Đoan xoay người lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, Tiêu Đình Thanh, ngươi không thể ngừng nghỉ điểm sao. Thật không e lệ, ta ca mới sẽ không cưới ngươi, muốn cưới cũng cưới công chúa muội muội. Công chúa muội muội so ngươi xinh đẹp, còn so ngươi ngoan. Tiêu Đình Thanh nhìn Hoắc Đoan. Khóc lớn hơn nữa thành, nàng về sau gả lại đây, còn có như vậy ác độc chú em, ô ô ô, vì cái gì sinh hoạt như vậy khó a? Hoắc Hoàn sát đều sát không xong nàng nước mắt, đành phải thở dài nói, Đình Thanh, ngươi có phải hay không lại cùng ngươi đại tỷ các nàng đi nghe khúc nghe lời buồn? Ngươi 16 tuổi, về sau gả cho ai còn không có định số, không cần lại nói lung tung, đợi lát nữa bị Tiêu bá bá nghe thấy được, ngươi hôm nay bánh ngọt lại không thể ăn. Tiêu Đình Thanh nước mắt nháy mắt ngừng, vẻ mặt hoảng sợ, không được. Ta bánh ngọt. Cả ngày liền biết bánh ngọt, cũng không biến thành cái bánh ngọt, biến thành bánh mật, mỗi ngày dán ta ca, hừ. Hồn đần nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, lại hừ một tiếng. Hoắc Hoàn bất đắc dĩ khuyên nhủ, Đoan đệ, ngươi cũng đừng nháo Đình Thanh, chúng ta đến nhanh lên ra cửa, Lục công chúa một người còn ở trại nuôi ngựa chờ chúng ta. Xem ở công chúa phân thượng, ta lười đến cùng nàng so đo. Hoắc Đoan nâng lên cằm, vẻ mặt cao ngạo đi ở phía trước. Tả Ly nhìn Hoắc gia huynh đệ chuyện cũ, thổn thức không thôi. Hiện tại xem ra Tiêu Đình Thanh hẳn là biết Hoắc Hoàn sự tình đi. Rốt cuộc bọn họ đã từng là thanh mai trúc mã. Bất quá Tả Ly phía trước suy đoán Lục công chúa cùng Hoắc gia huynh đệ quan hệ phỉ thiện cũng đoán trúng, rốt cuộc Lục công chúa liền tính cùng Tiêu Đình Thanh quan hệ hảo, cũng không cần thiết vì nàng hy sinh chính mình thanh danh, trừ phi hắn cũng biết Hoắc Hoàn thân phận. Vấn đề là Lục công chúa tuy rằng cùng Hoắc gia huynh đệ cảm tình không tồi, nhưng cùng đương kim bệ hạ vẫn là thân huynh muội đâu, ca ca giết chính mình bằng hữu, Lục công chúa lại ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Tả Ly tiếp theo đi xuống xem, có thể là thiết diện cảm thấy xem hồi ức quá nhàm chán, dư lại cốt truyện thế nhưng cùng khai gấp hai tốc dường như. Đều là một ít tiểu bằng hữu cho nhau chơi đùa, đi học đường, ăn cơm ngủ linh tinh nhàm chán sự. Kỳ quái chính là Hoắc Hoàn sở hữu hồi ức đều có Hoắc quả nhiên xuất hiện, hơn nữa từ Hoắc Đoan 10 tuổi bắt đầu, Hoắc Hoàn liền phát hiện hắn luôn là một người mân mê một ít tiểu ngọn ý. Có một lần Hoắc Hoàn còn thấy Hoắc Đoan cùng một cái ăn mặc màu xám quần áo lão nhân ở khe khẽ nói nhỏ, lão nhân giơ tay. Thế nhưng liền đem trong viện một con chết lao thử bắt được trên tay. Hoắc Hoàn chính mắt nhìn thấy đối phương đem này chỉ lao thử biến sống, sau đó mổ ra, kia chỉ lao thử thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Chờ lao nhân vừa đi, Hoắc Hoàn liền tiến lên ngăn cản Hoắc Đoan, "Đoan đệ, các ngươi vừa mới đang làm gì?" Hoắc Đoan bị hoảng sợ, vội vàng đem lao thử trang đến trong túi, "Hoàn ca, không có gì." Chương 45-44. Nô tư. "Sao có thể không có gì? ta vừa mới tận mắt nhìn thấy hắn đem lão thử sống lại. Các ngươi còn mở ra cái kia lão thử, Hoắc Hoàn có chút sợ hãi, Đoan đệ, ngươi có phải hay không phía trước liền ở cùng hắn học tập mấy thứ này? Này cũng thật là đáng sợ đi. Nơi nào đáng sợ? Nay chỉ là tu chân mà thôi, ca, sư phó của ta nói ta có tu chân thiên phú, ta muốn đi quá hư quần đảo bên kia, ta đến lúc đó sẽ nói cho cha mẹ, ngươi có thể hay không trước giúp ta bảo mật? Hoắc Đoan vội vàng giải thích nói. Tu chân? Ta nghe nói tu chân không đều là liền ngự kiếm phi hành, hành hiệp trượng nghĩa linh tinh sao? Vì cái gì ngươi mỗi lần đều lấy một ít kỳ kỳ quái quái đầu gỗ hoặc là sắt lá, ở lão thử, con thỏ, miêu trên người dùng? Hoắc Hoàng nghĩ đến chính mình thấy đồ vật, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Đoan đệ, ngươi nếu là tưởng tu chân, chúng ta có thể tìm đứng đắn tiên nhân hỗ trợ, ngươi không cần vào nhầm lạc lối. Hoắc Hoàng khuyên đủ. Hoắc Đoan vẻ mặt thất vọng, ca. Ta không có. Ta đây là con rối thuật. Ta chỉ là ở những cái đó xúc sinh trên người làm thực nghiệm mà thôi. Hoắc Hoàn tưởng nói, kia lần trước hắn trộm đi bãi tha ma nhặt thi thể đâu. Nhưng là hắn sợ nói ra, Hoắc Đoan sẽ trực tiếp chạy lấy người, cho nên hắn không có nói. Mà là viết thành một phong thơ, tính toán gửi cấp bên ngoài đánh giặc phụ thân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hoắc Đoan đã sớm trộm giám thị hắn, đem tin ngăn lại tới, nhìn đến tin nội dung, hắn âm thầm nhìn chằm chằm Hoắc Hoàn, dùng linh lực tiêu hủy thư tín. Lại qua 2 năm, Hoắc Đoan bên ngoài tốt nhất giống nghe theo phụ thân kiến nghị, không bao giờ tiếp tục làm cái gì con rối nghiên cứu, Hoắc Hoàn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, liền ở phụ thân trở về này 1 năm, Hoắc gia bị Hoan Uổng tạo phản. Hoắc tướng quân tiến cung trần tình, bệ hạ lựa chọn lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cuối cùng lại lãnh Hoắc gia quân chân chính tạo phản. Ở hắn khởi sự trước một đêm, hắn đem 2 cái nhi tử gọi vào trước mặt, như là công đạo di ngôn giống nhau, Hoàn Nhi, ngươi là huynh trưởng, về sau muốn chiếu cố hảo đệ đệ. Lần này sự tình, liền như vậy đi qua, bệ hạ nhân tử, nhà của chúng ta hẳn là lòng mang cảm kích. Hoắc Hoàn Hồng con mắt gật gật đầu, bệ hạ có thể nghe phụ thân oan khuất, hắn thật sự thực cảm tạ bệ hạ. Đoan Nhi, ngươi, con trẻ, còn không hiểu chuyện, không cần lại làm việc ngốc. Hoắc tướng quân mấy ngày này tựa hồ trở nên càng thêm giàn mua, 2 tấn đầu bạc cũng tăng nhiều không ít. Phụ thân, vì cái gì muốn nói như vậy? Hoắc Đoan trên mặt có chút thấp thỏm. Hoắc tướng quân thở dài nói, lần này ít nhiều lục công chúa hỗ trợ cầu tình, ta biết ngươi cùng nàng từ nhỏ lớn lên, trong lòng tâm tư ta cũng hiểu. Nhưng nhà của chúng ta không thể ở kinh thành lâu đãi, ta sẽ mang theo các ngươi hồi biên quan đi, về sau đều sẽ không trở lại kinh thành. Vì cái gì? Nhà của chúng ta là bị hoan uổng. Bệ hạ nếu tin tưởng chúng ta, lại vì cái gì phải đi? Hơn nữa chúng ta tùy tiện hồi biên quan, ở người khác xem ra, chẳng phải là chúng ta trột dạ. Hoắc Đoan tức giận bất bình. Hoắc tướng quân sắc mặt một ngưng. Xu mặt nói, ta ý đã quyết, các ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật đi thôi. Hoắc Đoan còn muốn giả mồm, Hoắc Hoàn trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài. Đoan đệ, phụ thân đều có phụ thân đạo lý, chúng ta thu thập hành lý đi thôi. Ca, ngươi nếu là rời đi kinh thành, Tiêu Đình Thanh làm sao bây giờ? Nàng tính cách khẳng định sẽ không gả cho người khác, đến lúc đó nàng chậm chạp không gả chồng, Tiêu Thừa Tướng nói không chừng làm nàng đi tuyển phi đi. Hoắc Đoan trái lại giữ chặt Hoắc Hoàn. Ta vẫn luôn đem nàng coi như muội muội tới xem. Liền tính chúng ta có tình, ta cũng sẽ không vì nhi nữ tình trường, tổn hại chúng ta toàn bộ Hoắc gia. Hoắc Hoàn bình tĩnh mở miệng. Hoắc Đoan xem thuyết phục không được hắn, tức giận đến nhịn không được oán trách. Bệ hạ thật là hồ đồ, cha như thế nào sẽ tạo phản đâu. Hắn ngay từ đầu liền không nên tin tưởng cha sẽ tạo phản. Nói nữa, phía trước liền có đồn đãi vớ vẩn nói bệ hạ hồ đồ, bệ hạ hảo hảo tuyển phi không làm, làm các gia tiểu thư chạy tới các thành trấn biểu diễn. Hoắc Đoan trong giọng nói đều là bất mãn cùng bất bình. Xem đến Hoắc Hoàn vô danh kinh hãi, lại chỉ là ngăn cản hắn, không có suy nghĩ sâu xa. Chờ Hoắc Hoàn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã cùng Hoắc ngồi ngay ngắn thượng ly kinh xe ngựa, trong nhà nô bộc đều ở, chỉ là không thấy Hoắc tướng quân cùng Hoắc phu nhân. Hoắc Đoan cũng từ từ chuyển tỉnh, hắn ánh mắt ảnh ngược Hoắc Hoàn tái nhợt sắc mặt cùng phát run đôi tay, trong tay là một phong thư. Hoắc Đoan muốn tiếp nhận này phong thư, lại bị Hoắc Hoàn ngăn lại ở, Hoắc Hoàn cố nén nước mắt, làm bộ không có việc gì, Đoan đệ. Chúng ta về sau hồi không được kinh thành, chờ tới rồi biên quan, chúng ta 2 anh em nhất định phải xông ra một phen thiên địa, đường đường chính chính là người. Cha mẹ bọn họ đã đi trước. Chính là ta còn không có tới kịp cùng lục công chúa cáo biệt ta. Hoắc Đoan tổng cảm thấy không thích hợp, nắm chặt nắm tay, ca, ta tưởng trở về, ít nhất làm ta cùng nàng nói một tiếng, ta thực mau trở về tới. Không được. Ta. Chúng ta đến lên đường. Ca, ta kỳ thật còn có ở tu chân. Ngươi không phải nói tu chân đều là ngự kiếm phi hành sao? Ta cũng sẽ. Ta đây liền bay trở về đi, chỉ cần 2 cái canh giờ, ta là có thể trở về, ngươi tin tưởng ta. Hoắc Hoàn lần nữa ngăn trở, lại không phải Hoắc Quả Nhiên đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ca, tại sao lại như vậy? Ngươi tỉnh tỉnh, tại sao lại như vậy? Ta chỉ là đi hai cái canh giờ mà thôi. Hoắc Hoàn đầy người là huyết nằm trên mặt đất, Hoắc gia tất cả mọi người ngã xuống chung quanh, không một may mắn thoát khỏi. Hắn miễn cưỡng duy trì dư lại một chút ý thức, cảm giác có thứ gì rót vào trong cơ thể, thân thể từ mất máu lạnh băng lại trở nên ấm hô hô. Nhưng là hắn đã vô lực lại mở miệng, chỉ có thể nghe thấy Hoắc Quả Nhiên thanh âm lại nói, ca, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi đem máu đổi đi, đem bị thương cánh tay đổi đi, ngươi thực mau là có thể khôi phục bình thường. Hoắc Hoàn nghĩ tới hắn những cái đó thử nghiệm, hắn tưởng lắc đầu cự tuyệt, chính là đã vô lực lại không tiếng động. Tả Ly xem xong sở hữu hồi ức, lại mở mắt ra, đầu một nhẹ, Thiết Diện bắt tay bung ra. Hồi ức một lần ký ức, Hoắc Hoàn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Bởi vì toàn bộ ký ức cũng không hoàn chỉnh, mà là đứt quãng, cho nên đối với năm đó phát sinh sự tình, từ Hoắc Hoàn thị giác tới xem, đích xác có chút không thể hiểu được. Chứ không nói Hoắc tướng quân phu thê hai người, không phải bệ hạ buông tha Hoắc gia sao? Như thế nào Hoắc gia lại tạo phản, Hoắc Đoan đi tìm Lục công chúa đều nói chút cái gì, như thế nào Hoắc Hoàn bọn họ tất cả đều bị giết? Cuối cùng Hoắc Hoàn thật sự bị cải tạo thành con rối sao? Kia hắn vì cái gì một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, ký ức cũng hỗn loạn một đám. Thiết Diện rất có thú vị nhìn chằm chằm Hoắc Hoàn, nơi này thật đúng là ở người linh hồn, có ý tứ. Vốn dĩ ta còn muốn nhìn một chút có thể hay không từ hắn tìm được Chu Ngàn Ác trận tương quan tin tức, hiện tại xem ra, vẫn là đến nghĩ biện pháp khác. Tả Ly bất đắc dĩ nói. Ai nói không có? Thiết Diện bẻ bẻ ngón tay, khanh khách rung động. Chính là ta vừa mới. Úc, ta đã biết. Tả Ly vừa định nói chính mình không thấy được, sau đó mới nhớ tới, lần này siêu hồn toàn dựa Thiết Diện, có lẽ Thiết Diện nhìn đến càng nhiều. Thiết Diện vô tình nắm Hoắc Hoàn đầu, thực mau một đoàn khói nhẹ xông ra, hắn đôi tay vung lên, liền đem khói nhẹ vây khốn, biến thành một người nam nhân bóng dáng. Tả Ly nhìn đợt thao tác này, xem đến đầu tê dần, không khỏi hỏi, còn không biết đại ca như thế nào xưng hô. Nô tư. Thiết Diện Nô Tư A. Chương 46-45. Nếu ta điều khiển máy xúc đất ngươi sẽ yêu ta sao? Cùng phía trước Tả Ly gặp được nhẹ linh hồn hoàn toàn bất đồng, cái này linh hồn tiểu nhân đáng thương, liền cùng ngón cái cô nương dường như. Khói nhẹ bóng dáng trầm mặc không có mở miệng, Nô Tư trực tiếp lấy ra một cái hồ lô, đối với bóng dáng thi pháp. Ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Bóng dáng vặn vẹo một chút. Hoắc Đoan. Bóng dáng không có theo tiếng. Hồ lô sáng ngời, đem bóng dáng thu đi vào. Tả Ly ở một bên xem đến cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt, hảo gia hỏa, này không phải Thiết Diện Nô Tư, là Bạc Giác Đại Vương đi. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng không kinh ngạc ta vì cái gì hô lên tên này. Nô Tư thấy Tả Ly vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hồ lô. Hắn sở hữu hồi ức đều có Hoắc Đoan ở đây, hơn nữa Hoắc Hoàn bản nhân cũng không tưởng bị cải tạo thành con rối, quan trọng nhất chính là chẳng sợ Hoắc Đoan đem chính mình cùng về Hoắc Hoàn ký ức đều an trí vào được, Hoắc Đoan chính là Hoắc Đoan, cũng trở thành không được Hoắc Hoàn. Tả Ly đối với loại tình huống này cũng là có chút kinh ngạc, Hoắc Đoan này linh hồn cắt miếng năng lực, không đi đương mau xuyên văn nam chủ, đều thực xin lỗi hắn bổn sự này. Nữ chủ nàng đều hỗ trợ nghĩ kỹ rồi, liền lục công chúa đi, cái gì gọi là tương ái tương sát, cái gì gọi là cách gia tộc thù hận vô pháp tiêu tan, đây là a. Nàng là cao cao tại thượng lục công chúa, là hoàng đế duy nhất thân muội muội. Buồn hẳn là vô ưu vô lự, khoái hoạt vui sướng, lại bởi vì thanh mai trúc mã lần thứ hai xuất hiện, đánh vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt. Hắn là đại tướng quân chi tử, tùy ý kiêu ngạo, thiên tư thông minh, lại bởi vì một hồi phản loạn, ngã vào đáy cốc, trọng hoạch tân sinh, hắn vô pháp buông thù hận, lại cũng vô pháp đối nàng huy đao tương hướng. Tả não bổ đế ly, trong đầu hiện lên một bộ ngược luyến tuồng, phục hồi tinh thần lại nhìn Trần Liễu Nam thi thể, lại nhìn thoáng qua Ngô Tư, xác nhận đối phương không cần Trần Liễu Nam thi thể. Mới đem Trần Liễu Nam thu vào túi càn khôn. Một cái khác con rối cũng không có ký ức, cũng không có linh hồn, Tả Ly thành thạo liền đem hắn tắt máy. Nô Tư thu đi rồi Hoắc Hoàn linh hồn mảnh nhỏ sau, lập tức đi hướng nhan bà. Tìm ra trận pháp trung tâm linh thạch sau đó tiêu hủy nó, cái này trận pháp mới có thể phá giải, trừ cái này ra, không còn hắn pháp. Nhan bà nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, trên đường phố sạch sẽ, cũng không có bất luận cái gì linh thạch linh lực dao động. Tả Ly trầm tư nói, có thể khởi động Chu Ngàn Ác trận chỉ có ngày sát thạch, loại này linh thạch bề ngoài nhiều vì màu cam, thả có chưa ưu quang, có thể hay không bị chôn ở ngầm. Nhan bà gật gật đầu, phất tay đem một người đầu trọc thiếu niên chiêu về phía trước, "A Quang, ngươi đem nơi này mà đào một lần đại khái muốn bao lâu?" Đầu trọc thiếu niên có chút câu nệ thủ săn móng tay, "Đại khái?" "Đại khái?" "Một nén hương." "Đi." vì thế Nhan bà mang theo mọi người đứng ở một bên, đem đất trống để lại cho A Quang thi triển. A Quang run run chính mình túi càn khôn, một cái thật lớn máy xúc đất xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng, vội vàng ngồi vào máy xúc đất, bắt đầu công tác. Máy xúc đất đều xuất hiện. Đứa nhỏ này chẳng lẽ cũng là xuyên qua? Chuyên nghiệp học chính là máy xúc đất sao? Chẳng lẽ Tả Ly tham gia chính là người xuyên Việt du lịch đoàn? Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, nguyên lai khách từ hiện đại tới. Linh lực bài máy xúc đất, tốc độ cùng năng lực đó là chuẩn cờ mở nờ giờ. Không cần thiết một lát, toàn bộ phố liền biến thành toàn bộ mương, không khỏi làm Tả Ly nhớ tới đã từng học quá một cái từ đơn sơ tải, đem SCT tưởng tượng thành đường phố, đem giải tưởng tượng thành con sông, đường phố đều biến thành con sông, kia đến nhiều nỗ lực a. Lưu lão sư, tưởng niệm ngươi a. Tả Ly cảm khái vạn ngàn, nhưng mà đào sâu như vậy, đều đào đến phía trước số 7 phía dưới trong phòng vẫn là không có nhìn thấy nửa điểm ngày sát thạch bóng dáng. A Quang yên lặng đem máy xúc đất thu lên, Tả Ly tiến lên thử nói, Lam Tường. A Quang vẻ mặt mờ mịt. Tả Ly trong lòng có chút thất vọng, xem ra không phải a, kia đứa nhỏ này máy xúc đất cùng máy xúc đất kỹ thuật ở đâu học. Bên kia, bởi vì ngày sát thạch chậm chạp không thấy tung tích, mọi người ở đây khó hiểu thời điểm, Tả Ly đột nhiên nghĩ đến còn có một cái tàng ngày sát thạch địa phương, vội vàng đem Trần Liễu Nam thi thể lấy ra tới, lột ra hắn quần áo. Mặt trên không có, tiếp tục cởi mặt. Tả Ly. Kết giới bên ngoài truyền đến một đạo tiếng người. Nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Diệp Nhiên Yểu đã trở lại a, còn mang theo Hạ Tập Dĩnh, Đào Khả Khả. Đây là nàng chờ mong đã lâu cứu binh sao? Tính, vẫn là dựa vào chính mình đi. Bất quá, bọn họ ánh mắt như thế nào đều quái quái. Tả Ly theo bọn họ tầm mắt nhìn về phía chính mình tay, này song xinh đẹp tay, đang ở nhân gia xoái ca trên eo, chuẩn bị thoát này quần. Nam nữ thụ thụ bất thân, thiếu chút nữa đã quên. Chờ một chút. Kinh tư huynh đệ như thế nào không ngăn cản ta? Úc! Ta hiện tại cũng là nam nhân A. Nàng yên lặng đứng lên, cái kia, nô tư đại ca, phiền toái lục soát một chút xem bọn hắn trên người có hay không cất giấu ngày sát thạch. Nô tư ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó tiến lên điều tra này hai cụ con rối. Tả Ly chạy đến kết giới bên cạnh cùng Diệp Nhiên Yểu đám người giao lưu, nhưng, ngươi như thế nào cũng đi theo tới. Không phải cùng ngươi nói bên ngoài thế giới nguy hiểm sao? Hạ Tạp Dĩnh sờ sờ cái mũi. Kỳ thật nàng hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì ta nói cho Đoan ca, nàng là ta vị hôn thê, Đoan ca tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng sẽ không đối chúng ta hạ ra người động thủ. Tả Ly ngửi được hơi thở nguy hiểm. Nhưng, tuy rằng lão hạ lần này giúp chúng ta, nhưng là ngươi ngàn vạn đừng yêu hắn a. Tình yêu là nhất không đáng tin cậy đồ vật. Nhất buồn cười chính là vì tình yêu hướng hôn đầu óc mà đi thành thân. Tả Ly tận tình khuyên bảo. Đao Khả Khả vô ngữ đỡ chán. Thiếu xem điểm về nhà dụ hoặc đi ngươi, nếu không phải lo lắng ngươi, ta mới sẽ không chạy tới, cùng Hạ Tạp Dĩnh không quan hệ. Nghe được lời này Tả Ly mới thoáng yên tâm. Diệp Nhiên Yểu lo lắng nhìn trước mặt kết giới, cái này kết giới muốn thế nào phá vỡ. Hắn tử sơ tán rồi đám người sau liền đã trở lại, kết quả căn bản vô pháp tiến vào kết giới, đành phải trở về tìm sư phó, nhưng mà nhạc trưởng lão còn ở nổi nóng. Hắn biết chính mình huynh trưởng phương pháp rộng khắp, có lẽ sẽ có biện pháp. Vì thế thư trả lời cục đem Hạ Tạp Dĩnh mang theo lại đây. Đao Khả Khả cánh tay vẫn là có chút đau nhức, nhưng là Tả Ly gặp nạn, nàng không thể ngồi xem mặc kệ, vì thế xách theo nồi sắt chạy đến. Xem ta. Đao Khả Khả cắn răng một cái, huy nồi hướng kết giới thượng tạp, tập kết giới một trận dao động, lại không có xuất hiện bất luận cái gì vết rách. Nhân ra là huy cánh nữ hải, ngươi là huy nồi sắt nữ hải. Tả Ly nhìn đối nồi sắt càng ngày càng thượng thủ Đao Khả Khả, không dám tưởng tượng tương lai hình ảnh. Trên giang hồ chẳng lẽ là muốn ra một cái nồi sắt nữ hiệp? Đao Khả Khả bất đắc dĩ buông nồi, này kết giới thật thiết ta, như vậy tạp đều không có việc gì. Kết giới ngoại ba người, các tìm biện pháp, cái gì cây búa a dịu á cơ a, đều không có dùng. Diệp Nhiên Yểu cũng có chút sốt ruột, một cái không cẩn thận, bên hông hình chiếu thạch trực tiếp bởi vì không quá ổn, rớt vào kết giới. Ma giới mọi người, vì cái gì phát sóng trực tiếp lại gián đoạn? Ta hận. Tả Ly nhặt lên hình chiếu thạch, ném hồi cấp Diệp Nhiên Yểu. Thuận lợi đột phá kết giới, lại về tới Diệp Nhiên Yểu trong tay. Ma giới, phát sóng trực tiếp đã về rồi. Diệp Nhiên Yểu ba người vẻ mặt ngạc nhiên, chăm miệng một lời, thứ này có thể không bị ngăn trở cản đi vào kết giới. Vì thế lại thử một lần. Ma giới, phát sóng trực tiếp lại không có. Ma giới, phát sóng trực tiếp lại tới. Ngày này, là ma giới phát sóng trực tiếp giới khó có thể quên một ngày, sau lại Vương Đại Tổng Quản xưng là, đoạn vong ngày. Chương 47-46. Thái quá. Diệp Nhiên Yểu đám người thử mang theo hình chiếu thạch cùng đi vào, còn là chỉ có hình chiếu thạch có thể tiến, bọn họ đều không được. Liên ở bên này lăn lộn thời điểm, kinh tư mọi người đã tìm được rồi ngày sát thạch. Tả Ly vội vàng chạy đến hỗ trợ tiêu hủy ngày sát thạch, lưu lại ba người đãi ở kết giới bên cạnh. Hạ Tạp Dĩnh, chúng ta là tới làm gì? Diệp Nhiên hiểu, cảm giác không có giúp đỡ Tả Ly bang, còn chậm trễ nàng thời gian. Đào Khả Khả, chúng ta là tới khôi hài đi. Ba người im lặng. Không nghĩ tới ngày này sát thạch thế nhưng giấu ở một cái khác con rối dày. Hiện tại vấn đề tới, đã biết đối phương là con rối, là từ sắt thép cùng người thi tạo thành, kia hắn có thể hay không chân xú đâu. Cũng may hiện trường không có người đi tự hỏi vấn đề này, chỉ nghĩ như thế nào nhanh lên hủy diệt cái này cục đá. Linh lực công kích, thất bại. Cậy mạnh công kích, thất bại. Tức giận đến thụ nhân huynh đệ lấy nha cán, vẫn là không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhan bà lại lần nữa sử dụng quải trượng, linh lực hội tụ với quải trượng đỉnh, lại lần nữa công kích, ngày sát thạch không có việc gì, nhan bà quải trượng nứt ra rồi. Kinh tư mọi người vây quanh ngày sát thạch, nếu tầm mắt có thể hóa thành thực chất công kích, ngày sát thạch chỉ sợ đã bị cắt không biết bao nhiêu lần. Sắc trời đã thực tối sầm, kết giới nội toàn dựa vào các loại đồ vật ánh sáng nhạt, kết giới ngoại đảo Khả Khả lấy ra mấy viên dạ minh châu, còn tương đối ánh sáng. Bởi vì mùa xuân ban đêm đường phố vẫn là có chút lạnh lẽo, Hạ Tạp Dĩnh còn cố ý từ thư cục mang theo vài món áo choàng lại đây, phô trên mặt đất ngồi. Tả Ly nhìn ngày sát thạch, đột nhiên nghĩ đến một câu. Phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Nàng vội vàng chạy đến Diệp Nhiên Hiểu bên kia, tìm hắn mượn tới hình chiếu thạch, hai thạch chạm vào nhau, ngày sát thạch cuối cùng bị mài mòn một góc. Nhưng là hình chiếu thạch cũng mài mòn. Tả Ly không khỏi xấu hổ nhìn Diệp Nhiên Hiểu liếc mắt một cái, Diệp Nhiên Hiểu nghĩ đến sư phó lời nói, hiện tại cục đá xảy ra vấn đề, sư phó hẳn là cảm giác được đi. Đích xác, nhạc trưởng lão đã biết chuyện này. Tiểu nhạc ngươi đang làm gì? Ngươi bên kia hình chiếu thạch cùng tổng bộ bên này hình chiếu thạch vô pháp thành lập liên hệ. Phía trước thường thường đoạn vong còn chưa tính, hiện tại toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa. Không làm. Vương Tiểu Tám phát điên, mỗi viên hình chiếu thạch thành lập liên hệ đều không dễ dàng, hiện tại mới vừa kiếm lời điểm, liền băng rồi. Nhạc trưởng lão cái chán gân xanh nảy dựng, không thể nào. Hình chiếu thạch liền tính là kim đan kỳ đạo tu cũng không có biện pháp đánh nát, chẳng lẽ ta đồ đệ bị nguyên anh đạo tu bắt đi. Không nghĩ tới phía trước khắc khẩu, thế nhưng là cùng đứa nhỏ này cuối cùng một mặt. Xem hắn bị Tả Ly cái kia đạo tu lừa dối đổi nữ trang, làm sư phó thật sự là không mắt thấy, hắn liền không thấy đi xuống, chính là hắn liền một hồi không thấy phát sóng trực tiếp, liền đã xảy ra như thế thảm án. Ngươi chạy nhanh qua đi đem hình chiếu thạch tìm trở về, ta nhìn xem còn có thể hay không bổ cứu, bằng không ngươi liền hồi ma giới tới, một lần nữa lấy một viên, chính ngươi ước lượng. Vương Tiểu Tám tâm lực đều mệt. Hắn sớm nên biết đến, đồng dạng là người xuyên Việt, chính mình đều như thế ưu tú, Tả Ly bên kia sao có thể an ổn. Hơn nữa đối phương vẫn là nữ sinh, nói không chừng là cầm cái gì cổ ngôn kịch bản, vạn nhân mê mạ gì sở kịch bản. Một phen não bổ dưới, Tả Ly ở Vương Tiểu Tám trong lòng hình tượng càng thêm sâu không lường được. Bên này, nhạc trưởng lão thu thập hảo tâm tình, đi trước hình chiếu thạch cuối cùng xuất hiện địa phương, chuẩn bị cho hắn cái kia đáng thương đồ đệ nhặt xác. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn tổn hại hai cái cục đá, Tả Ly tràn ngập áy náy cùng thịt đau, thứ này nhất định không tiện nghi. Chỉ mong có thể mua được còn cho nhân gia Diệp Nhiên Hiểu, thuận tiện lại đi cấp nhạc trưởng lão nói lời xin lỗi. Nhan bà nhắm mắt cảm thụ một chút toàn bộ kết giới lực lượng đích xác bị suy yếu, này cục đá hữu dụng, chúng ta kinh tư sẽ bồi thường vị kia cô nương tổn thất. Tả Ly thừa dịp Diệp Nhiên Hiểu còn không có cự tuyệt, vội vàng mở miệng, nhan bà tốt nhất là có thể chữa trị cái này cục đá, đây là hắn sư phó đưa hắn nhập môn lễ vật. Nhan bà cẩn thận đánh giá một chút hình chiếu thạch, tuy rằng ta không có gặp qua vật ấy. Nhưng hắn bị hao tổn không tính quá nghiêm trọng, hẳn là có thể chữa trị hảo. Cái này kết giới đã buông lỏng, chúng ta hướng bầu trời hợp lực công kích, trực tiếp đánh nát nó. Mọi người gật đầu, xúc lực. Tả Ly trước đem hình chiếu thạch còn cấp Diệp Nhiên Hiểu, kết quả một cái không chú ý, ngày sát thạch cũng ném đi ra ngoài. Ném văng ra. Một ném văng ra, kết giới liền không có, nói cách khác, kết giới tự động tan đi. Quả thực thái quá. Kinh tư mọi người bạch xúc lực. Tả Ly cảm giác chính mình chỉ số thông minh thu được vũ đủ. Sao có thể? Sao có thể? Sao có thể? Vì cái gì ngày sắt thạch có thể bị ném văng ra? Vì cái gì ngày sắt thạch ném văng ra kết giới liền không có? Vì cái gì sự tình nguyên lai dễ dàng như vậy là có thể giải quyết? Ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Thiên đều tối sầm, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy đi. Tả Ly đánh ha ha, che giấu chính mình xấu hổ. Diệp Nhiên Hiểu bắt lấy hai viên cục đá, có chút mờ mịt. Đào Khả Khả che lại mặt, đuổi kịp Tả Ly. Hạ Tạp Dĩnh khỏe miệng vừa kéo chính mình lao đệ, xoay người rời đi. Kinh tư mọi người ngốc lăng tại chỗ nhìn nhan bà, nhan bà già nua trên mặt, thế nhưng nổi lên đỏ ửng. Kinh tư tổng bộ chạy tới thời điểm, đối mặt chính là cái này cảnh tượng. Nhan bà, khẩn cấp xin giúp đỡ không thể cho đùa. Nguyên lai phía trước nhan bà nhắm mắt dưỡng thần, là ở xin giúp đỡ. Sư Tư Di rất xa đứng ở nóc nhà, không có mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn Tả Ly bốn người bóng dáng, vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây. A Quang chớp chớp mắt, quốc sư hảo tuấn lãng a. Nô tư tán đồng gật gật đầu. Nhan bà chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương, đáng chết con rối, đáng chết trận pháp, nàng mặt già đều mau ném không có. Tả Ly bốn người rời đi đường phố sau, đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một phen, đêm đã rất sâu. Lần này lại không có bắt lấy Hoắc Đoan. Tả Ly thở dài. Bắt được nhân gia cũng có thể chạy a. Đào Khả Khả lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy y theo Đoan ca tính cách, các ngươi kế tiếp muốn tìm đến hắn, quả thực khó như lên trời. Hạ Tạp Dĩnh ngáp một cái. Ba người vì thế nhìn về phía hắn. Làm gì? Tuy rằng hắn không phải người tốt, nhưng là ta cũng không thể bán đứng hắn. Quan trọng nhất chính là ta nghĩ ra bán cũng không có cách nào, ta lại không có hắn liên hệ phương thức. Người đương nơi này là thế kỷ 21 đâu. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng lui về phía sau ba bước. Hạ Tạp Dĩnh đồng chí, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi hoàn toàn quên mất chính mình thân phận. Tả Ly một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Tuy rằng ta là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, nhưng là hiện tại thời đại biến lạc. Chúng ta phải dùng phát triển quan điểm nhìn vấn đề. Hạ Tạp Dĩnh phản bác nói. Ngươi phía trước còn lấy xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cùng ta chấp đầu, hiện tại lại bắt đầu quỷ biện, hừ. Đào Khả Khả vô vô chính mình nổi sát. Ta đây là biện chứng pháp, chủ nghĩa xã hội khoa học, mới không phải quỷ biện. Chúng ta phải dùng phát triển quan điểm, biện chứng quan điểm nhìn vấn đề, không thể phiến diện bởi vì muốn bắt Hoắc Đoan, liền đem vấn đề vứt cho ta. Hạ Tạp Dĩnh nhiên lặng lấy Diệp Nhiên Yểu ngăn trở chính mình. Nói nữa, các ngươi cũng không nhìn xem thế giới này, hắn tu chân A. Vậy các ngươi trả lời ta, thế giới này là vật chất vẫn là ý thức? Linh lực loại đồ vật này là vật chất vẫn là ý thức? Vây trận loại đồ vật này là vật chất vẫn là ý thức, còn có thế giới này sở hữu đồ vật, đến tột cùng là chân thật, vẫn là hư ảo. Hạ Tạp Dĩnh phát ra liên tục hỏi, Tả Ly cùng Đào Khả Khả nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo đi, hắn thắng. Chương 48-47 Thức đêm tuyển thủ Diệp Mẫu. Diệp Nhân Hiểu, các ngươi đều đang nói chút cái gì a? Bốn người bên trong, chỉ có một không phải người xuyên Việt, bình thường nhất ngược lại nhất đặc thủ. Không có gì không có gì. Chúng ta chỉ là đối thế giới này tiến hành rồi khắc sâu tự hỏi. Tả Ly cười nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi không phải phải về nhà sao? Đã trễ thế này, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Nhiên Hiểu gật gật đầu, kia về Hoắc Đoan còn có con rối sự tình, chờ ta cùng mẫu thân thương lượng xong tu ma sự, ta lại đi tìm các ngươi. Ấn ơn. Tả Ly vội vàng gật đầu. Ở một cái ngã ba đường, Diệp Nhiên Hiểu hướng Diệp Phủ đi, sau đó Hạ Tạp Dĩnh hướng thư cục đi. Đào Khả Khả cùng Tả Ly hướng Đào Phủ đi. Đi tới một nửa, Hạ Tạp Dĩnh mới nghĩ đến một cái chí mạng vấn đề, hắn đệ đệ hiện tại vẫn là nữ trang A. Như vậy trực tiếp về nhà, sẽ không bị ngăn ở cửa sao. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng trở về chạy, chờ hắn đuổi tới thời điểm, Diệp Nhiên Hiểu đang ở góc cửa. Quản gia mở ra đại môn, sửng sốt một chút. Hạ Tạp Dĩnh tiến lên chuẩn bị giải thích, kết quả Diệp Phủ quản gia trực tiếp tới một câu, tiểu thư trở về vừa lúc, phu nhân xảo muốn gặp tiểu thư. Tuy rằng ta không thế nào tới Diệp phủ trụ, nhưng là ta cũng biết mẫu thân chưa bao giờ có sinh quá nữ nhi đi. Này sẽ đến phiên Hạ Tạp Dĩnh sững sờ. Đại thiếu gia, ngài đến thăm phu nhân. Quản gia chú ý tới Diệp Nhiên Hiểu phía sau tới rồi Hạ Tạp Dĩnh. Huynh trưởng, ngươi muốn cùng ta cùng đi thấy mẫu thân sao? Diệp Nhiên Hiểu dò hỏi. Ta cũng đã lâu không gặp mẫu thân, ta và ngươi cùng đi đi, bất quá mẫu thân như thế nào như vậy vẫn còn không có ngủ đâu. Hạ Tạp Dĩnh theo đi lên. Quản gia hơi không giấu vết dừng một chút, phu nhân ban đêm thường xuyên ngủ không được, nghe đại thiếu gia truyền đến tin tức, nói là nhị thiếu gia cùng tiểu thư gần nhất vô pháp trở về trụ, càng thêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Ta không nhớ rõ trong nhà có muội muội a. Ta nhị đệ chỉ là thay đổi kiện quần áo, quản gia như thế nào nói bậy a. Đại thiếu gia, nói như vậy, đợi lát nữa ngàn vạn không cần nói nữa. Quản gia cúi đầu khuyên nhủ nói. Hạ Tạp Dĩnh càng thêm không thể hiểu được, hắn nương tuy rằng tính tình có chút cổ quái, cùng cha vẫn luôn ở riêng, nhưng là đầu óc vẫn là thực thanh tỉnh a. Hắn thang trước tới, cũng không có nói quá muội muội linh tinh nói. Diệp Nhiên Hiểu thấp giọng giải thích nói, huynh trưởng, ngươi không thường ở bên này trụ, cho nên không có nói cho ngươi, nương buổi tối thời điểm sẽ nhận sai ta, ngươi ngàn vạn đừng phủ nhận, bằng không nương sẽ nháo đến bình minh mới dừng lại. Như thế nào trước kia đều không nói cho ta. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt khiếp sợ. Cha nói, không cần thiết làm ngươi biết, rốt cuộc lúc trước cha mẹ tách ra, liền ước định, ta về nương, ngươi về cha. Diệp Nhiên hiểu sấn quản gia không chú ý, nhẹ nhàng chiều hắn lắc lắc đầu. Hạ Tạp Dĩnh minh bạch này trong đó nhất định còn có cái gì ẩn tình, dứt khoát trước không hỏi. Tiến vào nội viện, Diệp Mâu đang ở thêu quần áo, nhìn thấy hai đứa nhỏ, cao hứng buông trong tay việc may vá, A Hiểu, ngươi cuối cùng đã trở lại, xem, nương lại cho ngươi làm tân váy. Diệp Nhiên Hiểu cười tiến lên, nương, đã khuya, ngươi trước nghỉ ngơi đi, váy thật xinh đẹp, ta ngày mai thí cho ngươi xem. Hạ Tạp Dĩnh tán đồng gật gật đầu, tiến lên nắm lấy Diệp Mâu tay, nương, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Dĩnh Nhi, ngươi như thế nào ăn mặc nam hải tử quần áo? Có phải hay không ngươi mang theo muội muội chạy ra đi? Mau đổi về tới, còn thể thống gì? Diệp Mẫu nhìn hắn quần áo, lập tức thay đổi mặt. Ha! Nương, ta là ngươi nhi tử a. Hạ Tạp Dĩnh không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước, hắn vẻ mặt rối rắm cầm trong tay nữ trang, Diệp Mẫu đang ở bên ngoài khóc nháo, nếu hắn không đổi nữ trang, chỉ sợ đến nháo một buổi tối. Hơi chút khuyên ngừng Diệp Mẫu hầu, Diệp Nhiên hiểu có chút xin lỗi. Huynh trưởng, vốn dĩ mẫu thân chỉ đem ta một người nhận ra nữ hài, không nghĩ tới hiện tại liền ngươi cũng nhận sai, ngươi không cần đuổi, đợi lát nữa trộm từ bên cạnh chuẩn ra đi thì tốt rồi, ta sẽ hảo hảo cùng mẫu thân giải thích. Hạ Tạp Dĩnh lúc này mới như chút được gánh nặng buông trong tay quần áo, vô vô lao đệ bả vai, vất vả ngươi. Diệp Nhiên hiểu trở lại Diệp mẫu bên người, mẫu thân, ta ngày mai buổi sáng có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng, ngày đêm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi sao? Chính là hiện tại còn chưa tới giờ tí. Ta còn không thể nghỉ ngơi, ta muốn qua giờ tí lại nghỉ ngơi. Diệp Mẫu cầm lấy thêu thùa, một bộ kiên định bất di bộ dáng. Chính là, nếu ban đêm không còn sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ngài lại muốn ngủ nướng, đến lúc đó chậm trễ dùng đồ ăn sáng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Nhiên hiểu nhẹ giọng khuyên. Diệp Mẫu trầm mặc một lát, vậy không ăn đồ ăn sáng, một đốn không ăn cũng không quan hệ, ta chính là muốn thức đêm. Ngài đã không phải một đốn như vậy, lại đi xuống. Ngài đã quên phía trước sinh bệnh thời điểm đại phu nói như thế nào sao? Đại phu lại muốn trách cứ ta không có dặn dò ngài hảo hảo ăn cơm. Diệp Nhiên hiểu cố ý hiển lộ ra hủy khuất ba ba bộ dáng. Diệp Mẫu thẹn quá thành giận, A Hiểu. Ngươi hảo rong dài A. Rốt cuộc ngươi là ta nương vẫn là ta là ngươi nương. Diệp Nhiên hiểu tiếp tục bảo trì hủy khuất ba ba bộ dáng. A A A phiền đã chết. Ta đi ngủ còn không được sao? Diệp Mẫu có khi không chỗ giải, căm giận chạy về nhà ở. Lúc nửa đêm. Hạ Tạp Dĩnh nằm ở trên giường không có ngủ ý, nhịn không được đứng dậy hướng cách vách sân đi. Đệ đệ, ngươi ngủ rồi sao? Đệ đệ, ngươi ngủ lạc. 13 đánh ngáp ra tới, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã ngủ, ngài hơn phân nửa đêm như thế nào còn không nghỉ ngơi a? Ta không quá thói quen bên này giường, 13 a, về Diệp phủ sự tình, ngươi biết nhiều ít ta. Hạ Tạp Dĩnh có thể hỏi một chút là một chút. Ngài là nói phu nhân bệnh sao? Việc này chúng ta đều thói quen. Lão gia cùng Diệp Thái phó thỉnh rất nhiều danh y y tới, đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Bất quá phu nhân cũng liền buổi tối sẽ nháo một chút, ngày thường đãi nhân vẫn là cực hảo, đại thiếu gia không thường lại đây, liền khó tránh khỏi biết đến thiếu chút. 13 cố nén buồn ngủ, đại khái giải thích một phen. Hạ Tạp Dĩnh càng nghĩ càng không thích hợp, như thế nào mẫu thân không duyên cớ phải bệnh, phụ thân cùng Mây Trắng đều không có đề cập quá, nếu không phải hôm nay hắn ngoài ý muốn cùng lại đây, không biết còn muốn gạt hắn bao lâu. Phu nhân này bệnh là khi nào bắt đầu? 13 nhíu mày hồi ức một lát, hình như là 3 năm trước đây mùa hè đi, ta nhớ rõ khi đó Hoắc gia vừa lúc bị xét nhà, qua không bao lâu phu nhân liền bắt đầu bị bệnh. Lại là 3 năm trước đây. Chẳng lẽ phụ thân lúc trước cứu Hoắc Đoan, cũng cùng mẫu thân bệnh có quan hệ? Đây đều là chút chuyện gì a? Huynh trưởng! Diệp Nhiên hiểu khoác áo ngoài đi ra. Đệ đệ, ngươi không phải bị chúng ta đánh thức đi. Hạ Tạp Dĩnh thật sự là tò mò. Vốn tưởng rằng chính mình biết đến càng nhiều, lão đệ chính là cái ngốc bạch ngọn, không nghĩ tới thế nhưng chỉ có chính mình bị chẳng hay biết gì. 13, ngươi đi trước ngủ sẽ đi, ta cùng ta huynh trưởng có chuyện muốn liêu. 13 nghe tiếng lui ra, nhưng cũng không đi ngủ, đi trước cấp hai người pha trà đi. Diệp Nhiên hiểu trong phòng thực ngắn gọn, chỉ treo một bộ sơn thủy họa, trong phòng nhiều là thư tịch linh tinh, rất ít có cái gì trang trí, Hạ Tạp Dĩnh từ sau khi lớn lên cũng rất ít tới hắn nhà ở xuyên môn.